nói, Tư Đồ Trác Nhiên hướng tới đứng ở một bên Liêm Thiên Cùng nhìn thoáng qua, Liêm Thiên Cùng lập tức hiểu ý, vội vàng nói ta lại đi phụ cận nhìn xem, còn có hay không cái gì lẩu chi cá. Đại hắn đi rồi, Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm Tư Đồ Trác Nhiên khó hiểu nói Tư Đồ cô nương, ngươi tưởng đối ta nói cái gì? Lời nói đều tới rồi bên miệng, Tư Đồ Trác Nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng nói ra, Đoạn Diệc Lam đợi nửa ngày thấy nàng không nói chuyện, lại nói kỳ thật ta cũng có việc phải đối ngươi nói, nếu không ta trước nói đi. Tư Đồ Trác Nhiên đột nhiên tim đập ra tốc, không dám lại đi xem nàng đôi mắt, đem đầu hơi hơi thấp hèn, nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, nhỏ giọng nói ngươi tưởng đối ta nói cái gì. Đoạn Diệc Lam thấy nàng đột nhiên trở nên có chút cổ quái, thiên đầu đi nhìn nàng mặt, lại thấy nàng khỏe môi có chút khẩn trương nhấp, gương mặt cũng phiếm một tia đỏ ửng, nghiêm túc nói Tư Đồ cô nương, ngươi nếu là không thoải mái nói, có thể trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta không có không thoải mái, ngươi không phải có chuyện tưởng đối ta nói sao, mau nói đi. Nga, là cái dạng này, tầng thứ 6 có ta yêu cầu đồ vật, ta chuẩn bị tiềm đi xuống nhìn xem, ngươi cùng Liêm huynh liền không cần bồi ta, này tầng thứ 5 quá nguy hiểm các ngươi tốt nhất cũng đừng đãi tại đây, có thể đi hướng tầng thứ 4 tu luyện, Liêm huynh người cũng không tệ lắm, đợi lát nữa ta nói với hắn nói, có hắn che chở ngươi, ta cũng yên tâm. Đoạn Diệc Lam mới vừa nói xong, Tư Đồ Trác Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nàng nói ngươi muốn cùng ta nói chính là việc này. Ngươi muốn đi tầng thứ 6. Quá nguy hiểm. Ta phi đi không thể, các ngươi không cần lo lắng cho ta, nhưng thật ra các ngươi, đến cẩn thận một chút mới là. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam dùng ma lực bao vây lấy thanh âm hướng tới nơi nào đó nói Liêm Hình, tốc hồi, có việc thương lượng. Đãi Liêm Thiên Cùng cười hì hì sau khi trở về, Đoạn Diệc Lam đem vừa rồi đối Tư Đồ Trác Nhiên lời nói lại nói một lần. Liêm Thiên Cùng đồng dạng cũng là kinh ngạc không thôi, Đoạn Diệc Lam cũng không hề nhiều giải thích, Khấu Đào thần thức vẫn luôn ở nàng bên thai thúc giục, đều mau đem nàng đầu xảo tạc, chạy nhanh cùng hai người dặn dò vài câu, liền vội vàng rời đi này phiến cốt khâu khu vực. Thẳng đến nàng bóng dáng hoàn toàn biến mất, Liêm Thiên Cùng mới chiều Tư Đồ Trác Nhiên nói Tư Đồ cô nương, kia chúng ta liền đi tầng thứ 4 trước tu luyện đi, không chuẩn Đoạn thiếu hiệp không bao lâu đã tới tìm người đâu. Tư Đồ Trác Nhiên trong lòng bực bội cực kỳ, lại là sinh khí, lại là lo lắng. Nghe xong Liêm Thiên Cùng nói, góc váy ngăn, đống nhiên xoay người, ném xuống một câu không cần ngươi lo, liền lập tức hướng tới tầng thứ 4 liên tiếp khẩu đi. Liêm Thiên Cùng một khuôn mặt đều mau nhăn thành khổ qua, ám đạo Đoạn thiếu hiệp như thế nào đem loại này sai sự giao cho chính mình, lắc lắc đầu, vẫn là yên lặng theo đi lên. Bên kia, Đoạn Diệc Lam đi theo Khấu Đào chỉ dẫn, một đường thông suốt đi vào tầng thứ 6 nhập khẩu. Khấu Đào nói tuy rằng ngươi thực lực thực nhược, nhưng vẫn là đem hơi thở tất cả thu liễm lại đi xuống đi. Tin tưởng lấy ngươi điểm này tu vi, hẳn là không đến mức đem chấn thủ thú hồn bừng tỉnh. Ai, lúc này đương cái nhược kê thật tốt ta, giống ta liền không được, ta dao động nếu lại nhiều thượng như vậy một kia, chúng nó liền sẽ không dứt. Đoạn Diệc Lam sau khi nghe xong phiên cái đại bạch mắt, nói xin hỏi Chu Tức nhất tộc đều là như vậy tự luyến sao, đả kích người khác luôn là không quên thuận tiện khen khen chính mình. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta, tầng thứ 6 lưỡng đạo thú hồn đều là cái gì linh thú, thực lực vì sao? Nô dù sao không phải hiện tại ngươi có thể đối phó, ngươi đi xuống nhìn sẽ biết. Đoạn Diệc Lam đột nhiên có loại chính mình thượng tặc thuyền cảm giác, nhưng việc này quan hệ đến linh tịch, nàng lại không thể xoay người liền đi, chỉ phải thật cẩn thận đem hơi thở dao động tất cả thu liễm, thoạt nhìn tựa như một người chưa từng tu luyện người thường, chiêu này cũng chỉ có thể lừa lừa thú hồn, nếu là thượng có trí thức linh thú, như thế nào sẽ tin tưởng một người người thường có thể tới loại địa phương này. Mới vừa hạ đến tầng thứ 6, Đoạn Diệc Lam đã bị trước mắt kỳ dị cảnh tượng chấn động. Nơi này tự thành một giới, toàn bộ không gian đều bị Hoàng Lam hai cổ lực lượng chiếm cứ, mà lưỡng đạo chấn thủ thú hồn tắc như kình thiên chi trụ giống nhau, từng người chiếm cứ một nửa khu vực. Bên trái thú hồn toàn thân kim hoàng, này cánh phảng phất rũ thiên chi vân, màu bạc lôi quang ở này quanh thân lưu động, đúng là lận ra ý làm Đoạn Diệc Lam hỗ trợ tìm kiếm kình lôi tức hoàng, nhưng mà này nói kình lôi tức hoàng tuy chỉ là thú hồn, nhưng thực lực lại là ngũ giai. Căn bản không phải lận giả ý theo như lời như vậy, cái gì đỉnh thiên cũng liền tứ giai. Đoạn Diệc Lam đột nhiên cảm thấy này đó cáo giả thật là một cái so một cái giảo hoạt, theo chân bọn họ so sánh với, chính mình vẫn là quá tuổi trẻ. Bên phải thú hồn tất cả người U Lam, đỉnh đầu có cự giác thượng che kín huyền ảo phù văn, ẩn ẩn cho người ta một loại đã đó là vòm trời cũng có thể bị này cự giác đâm thủng cảm giác, đây là phệ dương Lam tê thú hồn, thực lực đồng dạng là ngũ giai. Một giọt mồ hôi lạnh tự Đoạn Diệc Lam thái dương chảy xuống, lưỡng đạo thực lực vì ngũ giai thú hồn, dậm chân một cái cũng có thể đem chính mình đạp thoái, nhớ trước đây gần là đối phó một đoàn lục giai ba chân ố tinh huyết, khiến cho linh tịch trả giá nửa cái mạng đại giới, chính mình như bây giờ xem như đi tìm chết sao. Tựa hồ biết Đoạn Diệc Lam trong lòng suy nghĩ, Khấu Đào lấy thần thức truyền niệm khụ khụ, kia cái gì, ta lại không phải cho ngươi đi đem chúng nó đánh bại, không cần như vậy khẩn trương, tin tưởng ta, sơn nhân tự có diệu kế. Nói đi, ngươi kế hoạch đến tột cùng là như thế nào? Hắc hắc, ngươi biết trấn thủ linh thú tồn tại ý nghĩa đi, chính là bảo hộ mỗ dạng quan trọng đồ vật, không bị người ngoài mang đi, này lưỡng đạo thú hồn bảo hộ chính là tầng thứ 7 đồ vật. Mà chúng ta cơ hội là, thú hồn vô trí thức, chỉ có thể bằng dấu vết ở chúng nó thần hồn chỗ sâu trong trấn thủ mệnh lệnh hành sự, cũng chính là ai nếu là tưởng tư nuốt tầng thứ 7 đồ vật, chúng nó liền sẽ lập tức phát động công kích, ngươi chỉ dùng đem này nổi nấu vu oan cấp trong đó một đạo thú hồn, một khác nói thú hồn liền đối công kích nó, không chết không ngừng, ta chiêu này lợi hại hay không? Đoạn Diệc Lam che lại Thái Dương nói ta đây muốn như thế nào vu oan, ngươi tổng sẽ không làm ta kích chống minh oan đi. Ở chỗ này, có thể đã lừa gạt chúng nó cũng chỉ có thể sử dụng thần thức chi lực. Đợi lát nữa ngươi dùng thần thức chi lực đem ta cho ngươi đổ vật bao vây trong đó, sau đó tùy tiện ném vào chúng nó cái nào trong miệng, liền đại công cáo thành lạc. Nghe xong hắn nói, Đoạn Diệc Lam nhịn không được chọn mi nói ngươi nói được cũng quá đơn giản đi, ta là bẻ ra chúng nó miệng ném, vẫn là muốn cùng chúng nó nói chuyện thấy này há mồm mới ném. Hơn nữa kia hai vị nếu là thật sự không chết không ngừng đánh lên tới, ta đây hướng chỗ nào trốn a? Uy, này đó tình huống ngươi đều không cần suy xét đi vào sao. Nếu là Khấu Đào thân thể cũng ở đây, Đoạn Diệc Lam là có thể nhìn thấy hắn mặt da đỏ lên kia hình ảnh, chỉ nghe Khấu Đào nguyên lành nói người trẻ tuổi như thế nào có như vậy nhiều vấn đề. Há mồm sự bao ở ta trên người, đến nỗi đến lúc đó chúng nó đánh lên tới, ngươi liền tùy tiện tìm địa phương trốn một trốn sao. Chúng nó thành đối thủ một mất một còn, tự nhiên là không rảnh lo ngươi. Đoạn Diệc Lam vô ngữ cực kỳ, nghĩ như thế nào cảm thấy người này thực không đáng tin cậy, yên lặng tự hỏi sau một lúc lâu, mới khẽ cắn môi nói hành. Liền tin ngươi một lần, đánh cuộc một phen. Ha ha ha, người trẻ tuổi nên phải có như vậy mạo hiểm tinh thần oa. Người trước điều tức, ta đây liền đi chuẩn bị. Phần 107. Chương 107 vu oan nhiệm vụ. Khấu Đào tặc hề hề lại đem Đoạn Diệc Lam lung tung khen một phen, mới hoàn toàn giấu đi. Đoạn Diệc Lam cũng không có gì nhưng điều tức, ở tới trên đường nàng đã ăn vào một viên ma lực đan. Hơn nữa ở cái này địa phương, nàng liền tự thân dao động cũng không dám tiết ra ngoài quá nhiều. Nếu là khiến cho chấn thủ thú hồn chú ý, nói không chừng mạng nhỏ liền giao đại ở chỗ này. Qua một hồi lâu, Khấu Đào vẫn là không có xuất hiện, Đoạn Diệc Lam liền bắt đầu thử tồi động một tia ma lực, tụ với lòng bàn tay, thấy thú hồn không có bất luận cái gì phản ứng, liền đem ma lực lại gia tăng một chút. Nàng phải biết chính mình ma lực đến tột cùng muốn tồi động tới trình độ nào, mới có thể lệnh thú hồn có điều phát hiện, đợi lát nữa chính mình muốn mang theo mồi quăng vào thú hồn trong miệng, tổng không có khả năng làm nàng không hề phòng bị liền đi phản thú thân đi. Hoàn toàn không tồi động ma lực nói, còn không đợi nàng đi đến thú hồn dưới chân, chỉ sợ đã bị này trên người khuyết tán ra hơi thở ép tới vô pháp lúc ních. Thẳng đến Đoạn Diệc Lam đem tự thân non nửa số ma lực tồi động lên, mới cảm ứng được kình lôi tức hoàng hơi thở hơi hơi dao động một phen, Đoạn Diệc Lam thật không hiểu nên may mắn hay là nên uể oải. Xem ra chính mình điểm này tu vi ở chúng nó trong mắt, thật đúng là như con kiến giống nhau, căn bản không đáng đề phòng, ngũ giai tu vi à, so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Không nhanh hơn tốc độ tu luyện nói, đến chờ tới khi nào mới có thể đi ma cung tìm Lưu Hoành A. Tưởng tượng đến khúc Lưu Hoành, Đoạn Diệc Lam trong lòng liền tràn ngập ấm áp cùng nhiệt tình, cùng với nồng đậm tưởng niệm. Vươn đôi tay vô vô chính mình mặt, thật dài phun ra một hơi, bắt đầu ngưng thần tinh khí, một bên chờ Khấu Đào xuất hiện, một bên cân nhắc chính mình đợi lát nữa hành động. Ước chừng đợi nửa canh giờ, Đoạn Diệc Lam mới cảm ứng được Khấu Đào đối chính mình truyền niệm. Nữ hoa hoa, ta ở dưới, ta hiện tại mang theo đồ vật, không thể trở lên đi. Ngươi cẩn thận nghe hảo ta kế tiếp cùng ngươi lời nói, ngàn vạn không thể ra sai lầm, nếu không liền tính ta loại này trí tuệ tuyệt luân, thực lực siêu cường cường giả, cũng không thể nào cứu được ngươi. Không khoác lác có phải hay không sẽ chết. Chạy nhanh nói. Đoạn Diệc Lam ngoài miệng tuy rằng ở phun tào, nhưng đối với Khấu Đào theo như lời mỗi một câu nàng đều cẩn thận ghi tạc trong lòng. Đãi Khấu Đào nói xong lúc sau, Đoạn Diệc Lam lập tức bắt đầu chiếu hắn theo như lời hành động lên. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 cũng không có riêng nhập khẩu. Muốn đi vào tầng thứ 7, hoặc là đánh bại chấn thủ thú hồn, hoặc là lấy một ít đặc thù biện pháp ẩn vào đi, Khấu Đào dùng tự nhiên là đệ nhị loại phương pháp. Nhưng nếu muốn động tầng thứ 7 đồ vật, chấn thủ thú hồn một khi có điều phát hiện, liền sẽ đem này đánh chết hoặc đuổi đi, Khấu Đào cả ngày liền như vậy thủ tầng thứ 7 đồ vật, thấy được mà ăn không được. Sau lại Khấu Đào phát hiện, nếu là lấy thần thức chi lực đi di động vài thứ kia, hơn nữa số lượng cực nhỏ nói, thú hồn cũng không sẽ phát hiện. Bất quá hắn ở tới thời điểm cùng thú hồn chiến quá một hồi, hơi thở dao động bị thú hồn tỏa định, vô pháp chính mình mang theo đồ vật đi tầng thứ 6 hoàn thành vũ oan. Mà hiện tại, nhiệm vụ này liền rơi xuống Đoạn Diệc Lam trên đầu. Đoạn Diệc Lam đem thần thức điều ra, ngưng tụ thành một viên rắn chắc tiểu cầu, dính sát vào trên mặt đất, thực mau, tam tích châm chọc lớn nhỏ máu chậm rãi thẩm thấu mà vào, cuối cùng ở thần thức tiểu cầu trung ương lẳng lặng huyền phủ. Đoạn Diệc Lam chạy nhanh đem thần thức bao vây kín mít, rồi sau đó thu hồi chính mình trong cơ thể, thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện nguyên lai khấu đảo cho chính mình ngồi, lại là tam tích bất đồng hung thú tinh huyết. Tuy rằng chúng nó chỉ là bình tĩnh huyền phù, nhưng Đoạn Diệc Lam vẫn có thể từ trong đó cảm ứng được kia cổ xưa mà cứng cắp hơi thở, thế nhưng vẫn là viễn cổ hung thú tinh huyết, khó trách khấu đảo như vậy có nắm chắc, chỉ cần dùng hảo thứ này, lưỡng đạo thú hồn nhất định sẽ đánh lên tới. Mau đi đi, nhớ rõ nhất định phải xem chuẩn lại ném, này đó tinh huyết rơi xuống chúng nó thân thể mặt ngoài đã có thể không tác dụng lạc. Đoạn Diệc Lam lên tiếng, cũng không hề chần chờ, bắt đầu thật cẩn thận chiều Phệ Dương Lam tê lao đi. Đưa nàng tới gần Phệ Dương Lam tê nơi khu vực khi, một cổ hàn khí tức khắc cập vào trước mặt, những cái đó u lam hơi thở như huyền băng giống nhau rét lạnh, Đoạn Diệc Lam khớp hàm đều nhịn không được nhẹ nhàng run lên. Nhẹ nhàng điểm Phệ Dương Lam tê thân hình phía trên băng giáp, một đường hướng về phía trước, đại Đoạn Diệc Lam thành công đi vào nó như tiểu sơn giống nhau đầu vai khi, tóc cập lông mày đã là kết nổi lên một tầng bạch xương, liền quần áo cũng đông lạnh đến như giáp sắt giống nhau cứng còn cứng rắn. Chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Đoạn Diệc Lam nâng lên cánh tay nhẹ nhàng vẫy vẫy, đây là nàng cùng khấu đào lúc trước liền thương lượng tốt, kế tiếp chính là khấu đào ra tay, lệnh thú hồn há mồm. Đoạn Diệc Lam chặt chẽ nhìn chăm chú vào phía dưới, nàng cũng rất tò mò, khấu đào đến tuột cùng sẽ dùng cái gì biện pháp tới làm được chuyện này. Khấu đào biện pháp đặc biệt đơn giản thô bạo, hắn đem chính mình thần thức dao động đột nhiên bùng nổ, trình độ khống chế được vừa lúc bừng tỉnh lưỡng đạo thú hồn, lại không đến mức hoàn toàn làm tức giận chúng nó, làm chúng nó đương trường bạo tẩu. Một đoàn băng lam sương mù tự Phệ Dương Lam tê mũi gian phun ra, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy cả người máu cũng sắp bị đông lại, nếu không phải nàng trong cơ thể có chu tức mùi lửa, chỉ sợ cũng này một đạo hơi thở là có thể đem nàng đông lạnh thành khắp băng. Mu. Phản âm sóng âm từ Phệ Dương Lam tê đỉnh đầu cự giác chấn động mà khai, Đoạn Diệc Lam thậm chí không kịp đem tinh huyết lấy ra, đã bị chấn đến rất xa bay đi ra ngoài. Trong ngực khí huyết quần quận không ngừng, trong cổ họng một ngọn, há mồm liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi. Đối với quan đảo cái kia hô hóa, Đoạn Diệc Lam muốn giết hắn tâm đều có. Mắt thấy chính mình cách này Phệ Dương Lam tê càng ngày càng xa, Đoạn Diệc Lam vừa muốn tồi động ma lực ổn định thân hình, phía sau lại truyền đến một tiếng tiêm lệ tiếng huýt gió, kình lôi tức hoàng ngửa mặt lên trời trường tê, quanh thân màu bạc lôi quang bắt đầu lập lòe, khí xoáy tụ thổi quét gian, phát ra từng trận âm bạo. Đoạn Diệc Lam lúc này bay ngược mà đi phương hướng, vừa lúc đối với kình lôi tức hoàng đầu, mới vừa tiến vào nó kia khu vực lãnh địa. Vô số bơi lội lôi quang con rắn nhỏ liền chiều Đoạn Diệc Lam đánh tới. Đùng tiếng vang triệt ở toàn thân các nơi địa phương, Đoạn Diệc Lam cảm giác như là có muôn vàn tiểu châm, không ngừng chát ở chính mình mỗi một tấc kinh mạch cập huyết nhục thượng, ma đau khó làm. Hôn đản, liều mạng với ngươi. Đoạn Diệc Lam đem trong miệng máu loãng phun ra, thầm mắng một tiếng, đem một nửa ma lực tồi động, thuận thế thẳng chiều kình lôi tức hoàng miệng mong bay đi. Sắp tiếp cận là lúc, Đoạn Diệc Lam toàn lực đem tam tích tinh huyết bắn ra, tất cả ở này trong miệng kiếp nổ. Rồi sau đó thân thể lăng không nhảy lên, cơ hồ là xoa kình lôi tức hoàng cự miệng sẽ qua. Tinh huyết vừa vào thể, căn bản không cần kình lôi tức hoàng có điều động tác, trực tiếp liền hướng tới nó sâu trong cơ thể tinh hạch dũng đi, đương tam tích tinh huyết hoàn toàn biến mất là lúc, một cổ khủng bố hơi thở tự này trong cơ thể bùng nổ. Kình lôi tức hoàng chấn cánh một phiến, nguyên bản cân đối hai cổ lực lượng tức khắc bị đánh vỡ, cảm ứng được kình lôi tức hoàng cắn nuốt tinh huyết, Phệ Dương Lam tê phẫn nộ rít gào lên, đầu một thấp, đỉnh đầu cự giác bắt đầu xoay tròn. Phản âm từng trận, một đạo trượng hứa khoan đu lam cổ sáng tự giác tiêm bạo bắn mà ra, thẳng chỉ kình lôi tức hoàng. Kình lôi tức hoàng mở ra cánh chim, vô số lôi quang vũ kiếm như mưa to bắn ra, vũ kiếm ở không trung hối làm một chi màu bạc trường mâu, nên diện cùng u lam cổ sáng va chạm mà đi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Đường lưỡng đạo thú hồn đem sát ý lẫn nhau tỏa định ở đối phương trên người kia một khắc, Đoạn Diệc Lam cũng đem lực lượng của chính mình tất cả bùng nổ, lúc này lưỡng đạo thú hồn cũng sẽ không phân tâm tới đối phó nàng. Chỉ quản đã tồi động lớn nhất phòng ngự, nhưng đương nàng bị kình lôi tức hoàng vũ đuôi quét trúng kia một cái trước mắt, vẫn là bị phiến đến huyết nhục vỡ toang. Đoạn Diệc Lam như một viên đạn pháo dường như thật mạnh tạp hướng mặt đất, cả người tắm máu nằm ở một đống bị chính mình tạp ra tới đá vụn trung, không dám lộn xộn, cũng không dám chữa thương, đem sở hữu lực lượng điều ra, ở chính mình thân thể mặt ngoài ngưng tụ thành phòng ngự cháo. Vẫn không nhúc nhích quan sát đến giữa không trung đấu đến trời đất u ám lưỡng đạo thú hồn. Chúng nó mỗi một lần đối đâm tựa hồ đều mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, xem đến Đoạn Diệc Lam trong lòng run sợ. Thoáng phân thần kiểm tra rồi một phen chính mình thương thế, Đoạn Diệc Lam gian nan xả ra một tia cười khổ, lúc này đây chính mình thật là vết thương chồng chất, xương cốt chặt đứt vài căn, huyết nhục cập kinh mạch càng là hủy đến lợi hại, giờ này khắc này còn có băng lam cùng bạc lôi lưỡng đạo lực lượng ở trong cơ thể mình loạn nhảy, phá hư những cái đó yếu ớt chỗ. Cũng may Đoạn Diệc Lam đã từng lấy Chu Tức Chi Viêm rèn luyện quá chính mình toàn thân kinh mạch, nếu không còn không biết sẽ bị chúng nó phá hư thành cái dạng gì. Lưỡng đạo thú hồn ở nơi xa long trời lở đất đấu, Đoạn Diệc Lam tắc nghiêm túc nằm trên mặt đất giả chết, thật cẩn thận khống chế được Chu Tức Chi Viêm, đem băng lam, bạc lôi hai cổ lực lượng đuổi đi. Lưỡng đạo thú hồn ước chừng đánh nửa ngày, từng người dao động đã là trở nên hỗn loạn không thôi, nguyên bản chiếm cứ tại đây phiến không gian hoàng lam hai cổ năng lượng cũng ảm đạm đến tiêu tán đi. Ha ha ha, làm được xinh đẹp. Kế tiếp sự liền giao cho ta đi. Cùng với này trận tiếng cười xuất hiện, còn có Khấu Đào thân ảnh, này đạo thân ảnh tự nhiên không phải hắn bản thể, mà là hắn lấy thần phách chi lực tạm thời cho chính mình ngưng ra thân thể. Chỉ thấy một cái béo béo lùn lùn tiểu lão đầu đột nhiên tự hư không chỗ đi ra, hai tay hướng trước ngực một ôm, lửa đỏ tức khắc biến phúc toàn thân, cái chiêu gì thế cũng vô dụng, hắn cứ như vậy như hỏa sao băng giống nhau bay thẳng đến trong đó một đạo thú hồn đụng phải đi lên. Đối với Khấu Đào quanh thân lửa đỏ, Đoạn Diệc Lam có chút quen thuộc, kia cũng là Chu Tức Chi Viêm, chẳng qua cùng chính mình Chu Tức Chi Viêm khác biệt rất lớn, dao động cũng không giống nhau, này liền giống vậy cùng là tu hành võ giả, nhưng bởi vì thân thể bất đồng, tự thân hơi thở cập dao động cũng sẽ không giống nhau. Thậm chí Đoạn Diệc Lam cùng linh tịch Chu Tức Chi Viêm cũng không phải đều giống nhau, tuy rằng nguyên tự linh tịch tinh huyết, nhưng bị Đoạn Diệc Lam ngưng luyện lúc sau, tắc có nàng chính mình dấu vết, loại này dấu vết là từ thần hồn mà khác, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. Khấu Đào công kích từ đầu đến cuối đều là đơn giản mà thô bạo, chính là lấy Chu Tức Chi Viêm không ngừng oanh kích, không thể không nói hắn hiệu suất cũng rất cao. Không lâu sau, lưỡng đạo thú hồn đã bị hắn nổ nát, hóa thành hai quả tinh hạch rơi xuống đến mặt đất. Thật là hả giận, kẻ hèn lưỡng đạo ngũ giai thú hồn, thế nhưng làm ta tại đây mệt nhọc lâu như vậy, chuyến ra đi làm ta cái mặt già này còn hướng nơi nào gác. Khấu Đào lo chính mình nói một trận, mới đến Đoạn Diệc Lam bên cạnh, chiều nàng nói còn có thể động nói, cùng ta đi tầng thứ 7 đi. Nơi đó có tiểu Chu Tức khôi phục yêu cầu đồ vật. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, duỗi tay nhất chiều, đem rơi xuống mặt đất hai quả tinh hạch bắt được trong tay, thu trong đó chiến giá trị sau, mới bỏ vào túi càn khôn. Đối với này, Khấu Đào hoàn toàn không thèm để ý, này đó chiến giá trị cập tinh hạch căn bản nhất không nổi hắn hứng thú, hắn chân chính muốn là tầng thứ 7 đồ vật. Khấu Đào giơ tay bắt lấy Đoạn Diệc Lam cánh tay, thân ảnh nhoáng lên, mang theo nàng biến mất ở tại chỗ. Đi vào thú hồn bảo sơn cuối cùng một tầng, Đoạn Diệc Lam mới hiểu được, vì sao Khấu Đào sẽ như thế mất công cũng muốn được đến nơi này đồ vật, này tầng thứ 7, quả thực chính là một tòa tinh huyết bảo khố A. Phần 108. Chương 108 huyết mạch vừa hiện. Thú hồn bảo sơn tầng thứ 7, đây là một chỗ lấy kết giới phong ấn mà thành độc lập không gian, nếu không có Khấu Đào dẫn dắt, cho dù không có mặt trên kia lưỡng đạo chấn thủ thú hồn, Đoạn Diệc Lam cũng vô pháp phá vỡ kết giới đi vào nơi này. Cùng phía trước mấy tầng so sánh với, tầng thứ 7 không gian tiểu nhân quả thực có chút đáng thương, Đoạn Diệc Lam trước người cách đó không xa, là một tòa tinh huyết trì, tràn đầy một hồ đỏ thắm, đều là các loại linh thú tinh huyết, mà trong đó lại lấy phân bố ở các nơi hơn 10 đoàn tinh huyết nhất đoạt mắt. Này hơn 10 đoàn tinh huyết mỗi một viên đều có nắm tay lớn nhỏ, thế nhưng đều là thực lực đạt tới ngũ giai linh thú tinh huyết, linh thức dấu vết đã bị tất cả thanh trừ, cắn nuốt chúng nó sẽ không xuất hiện nhiệm vụ phản phệ nguy hiểm, giống như vậy tinh huyết tùy tiện lấy một viên đi ra ngoài cũng phải nhường người đoạt phá đầu. Đặc biệt là các đại thần thú gia tộc, thần thú tu luyện phương thức cùng nhân loại có điều bất đồng, trừ bỏ nạp khí nhập thể ở ngoài, cắn nuốt cường đại linh thú tinh huyết mới là nhanh nhất tăng lên thực lực phương pháp, đau khổ tu luyện mười mấy năm, có lẽ còn không bằng cắn nuốt một đoàn tinh huyết tới cũng nhanh. Nay chỉ tinh huyết chỉ đã đủ làm người đỏ mắt, nhưng nếu cùng giữa không trung mặt khác tam đoàn tinh huyết so sánh với, tắc lại là gặp sư phụ. Tinh huyết chỉ trên không, ba đạo kim sắc quang đoàn chính cao cao huyền phù, chúng nó cũng là thần thú tinh huyết, hơn nữa vẫn là thực lực vì thất giai thần thú tinh huyết. Cửu giai vì hoàng, võ giả ở tu luyện đến thất giai thời điểm, trong cơ thể máu, cốt cách cập kinh mạch đều sẽ có bản chất biến hóa, thoát thai hoán cốt, mà ở thần thú nhất tộc, tinh huyết từ đỏ thắm chuyển hóa đến kim sắc, tác đại biểu cho hoàn thành lần thứ 2 tiến hóa, chảy xuôi ở trong cơ thể loãng tổ tiên huyết mạch cũng sẽ được đến trình độ nhất định tăng phúc. Khấu Đào cười tủm tỉm nhìn kia ba đạo kim sắc quang đoàn, giống cực một cái nhìn chằm chằm mỹ nhân đáng khinh sắc lão nhân, sau một lúc lâu, hắn mới hướng tới Đoạn Diệc Lam nói đem tiểu Chu Tức lấy ra đi, cắn nuốt kia hơn 10 đoàn tinh huyết, đại khái cũng liền không sai biệt lắm. Đại khái không sai biệt lắm là có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ, ngươi cho rằng hiến tế ra một nửa bản mạng tinh huyết có dễ dàng như vậy khôi phục. Cắn nuốt cao giai linh thú tinh huyết chỉ có thể ngắn lại cái này quá trình, đến nỗi nàng khi nào có thể tỉnh lại, ai cũng nói không chừng. Nghe xong hắn nói, Đoạn Diệc Lam không khỏi có chút mất mát, nguyên bản còn tưởng rằng đêm này đó tinh huyết cắn nuốt sau, linh tịch là có thể thức tỉnh lại đây đâu. Bất quá ngay sau đó nàng lại phân chấn lên, khấu đảo vừa mới cũng nói qua không sai biệt lắm, liền tính lần này không thể thức tỉnh, chỉ cần biết rằng có thể dùng cái này biện pháp giúp nàng, lúc sau tới rồi ngoại giới, lại nghĩ cách đi lộng cao giai linh thú tinh huyết hảo. Không rảnh lo chính mình còn mang theo đầy người thương, Đoạn Diệc Lam từ trong lòng lấy ra màu đỏ đậm tiểu trứng, đôi tay phủng, nhẹ nhàng để vào tinh huyết trong ao. Cẩn thận cảm ứng dưới, lại phát hiện linh tịch không có bất luận cái gì phản ứng, đang ở kỳ quái là lúc, khấu đào mở miệng nói nàng hiện tại ở vào ngủ say trạng thái, vô pháp vận dụng lực lượng, ngươi đem nàng cứ như vậy đặt ở nơi đó là không được, ngươi có thể chu tức chi viêm đi trước luyện hóa, lại dẫn vào sát trung truyền cho tiểu chu tước. Dùng ta chu tức chi viêm, nhập sắc là lúc có thể hay không thương đến nàng. Nếu đổi lại người khác, cái này biện pháp thật đúng là không thể thực hiện được, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi mồi lửa là dựa vào tiểu chu tức một nửa tinh huyết ngưng luyện thành, chỉ cần ngươi không có địch ý, ngươi chu tức chi viêm liền sẽ không đối nàng tạo thành thương tổn. Hảo, chúng ta đều nắm chặt thời gian đi, đây chính là cái hảo địa phương, tiến vào cũng có một hồi lâu, chẳng lẽ ngươi cái gì cũng chưa cảm thấy được. Đoạn Diệc Lam tinh tế cảm ứng, kinh hỉ ra tiếng nói nơi này thời gian trôi đi tốc độ so với bên ngoài chậm mấy lần. Khấu đào mỉm cười gật gật đầu, cũng không hề nhiều lời, lập tức khoanh chân ngồi xuống, há mồm một hút, giữa không trung trong đó một đoàn kim sắc máu bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên, một sợi tế như lông châu kim sắc đám xương như tơ tằm bị rút ra, rơi vào khấu đào trong miệng, bị nàng luyện hóa rồi sau đó cắn ướt. Đoạn Diệc Lam thu hồi ánh mắt, bắt đầu tồi động chu tức chi viêm, hướng tới đệ nhất viên ngũ giai linh thú tinh huyết chuyển đi, một chút đem tinh huyết luyện hóa cho đến này biến thành một đạo trong suốt mà tinh thuần năng lượng, mới đưa này đó năng lượng bám vào chu tức chi viêm thượng, thật cẩn thận dán lên vỏ trứng, đem năng lượng rót vào trong đó. Không bao lâu Đoạn Diệc Lam liền phát hiện cái này biện pháp có cái tệ đoan, chính mình ở luyện hóa này đó tinh huyết thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ hấp thu một ít trong đó năng lượng, liền như lấy chén rượu thịnh rượu ngã vào một khắc đồ uống rượu, chén rượu trên vách luôn là sẽ tàn lưu một ít rượu. Vấn đề này nếu vô pháp giải quyết, Đoạn Diệc Lam cũng chỉ hảo thu hồi tạp niệm, hết sức chuyên chú bắt đầu luyện hóa tinh huyết, sau đó đút cho linh tịch. Mấy ngày sau, ngủ say gần một năm linh tịch, lần đầu tiên có mỏng manh phản ứng, Đoạn Diệc Lam có thể cảm ứng được từ xác nội truyền ra một đạo vui sướng cảm xúc. Đoạn Diệc Lam đại hỉ, càng thêm ra sức luyện hóa huy thực, nhưng mà nửa ngày lúc sau, Đoạn Diệc Lam liền không thể không ngừng lại. Liên tục tồi động chu tức chi viêm luyện hóa tinh huyết, cũng là một kiện pha phí tâm thần sai sự, Đoạn Diệc Lam cũng không có như khấu đảo như vậy mạnh mẽ tu vi, chỉ có thể tạm thời đình chỉ luyện hóa. Đại khôi phục lúc sau lại tiếp tục. Đứng dậy tùy ý đi rồi trong chốc lát, Đoạn Diệc Lam lại phát hiện không ít thứ tốt, ở ly tinh huyết chỉ không xa một mảnh cắt đất bên trong, thế nhưng chôn lớn lớn bé bé tinh hạch. Cũng không biết này đó tinh hạch là từ đâu tới, lại là vì cái gì sẽ xuất hiện ở tầng thứ 7, Đoạn Diệc Lam có thể xác định chính là, này đó tinh hạch chung đều bảo tồn có chiến giá trị, nhiều như vậy chiến giá trị đột nhiên tạp đến trên đầu, có thể nói là trời giáng tiền của phi nghĩa. Đoạn Diệc Lam phủng một đống tinh hạch, cười đến giống cái thổ tài chủ gia ngốc nhi tử. Cái gọi là chiến giá trị, kỳ thật chính là một loại cực kỳ tinh thuần năng lượng, mà ở chiến vương di tích chung, bởi vì đặc thù tràng vực nguyên nhân, đã chết đi linh thú có thể lấy thú hồn trạng thái tồn tại, mà chúng nó tinh hạch bên trong sẽ xuất hiện loại này tinh thuần năng lượng. Đoạn Diệc Lam các nàng đoạt được đến chiến bài, là một loại rất là xảo diệu linh khí, loại này linh khí tuy rằng không thể công kích cũng vô pháp phòng ngự, nhưng lại có thể đem loại này tinh thuần năng lượng chuyển hóa vì ma lực đan. Kế tiếp nhật tử, Đoạn Diệc Lam đem thời gian làm phân phối, 5 ngày dùng để luyện hóa tinh huyết uy thực linh tịch, 5 ngày dùng để cắn nuốt ma lực đan tu luyện ma lực, như vậy đã có thể đem thời gian lớn nhất trình độ lợi dụng lên, luyện hóa tinh huyết cập tu luyện ma lực hiệu suất cũng rất cao. Trong nháy mắt, tầng thứ 7 chung đã là qua đi 1 năm thời gian, mà ngoại giới chỉ qua 1 tháng có thừa. Trong ao hơn 10 đoàn tinh huyết đã bị Đoạn Diệc Lam tất cả luyện hóa, linh tịch tuy rằng vẫn là không co tỉnh lại, nhưng hiện tại nàng đã có thể thường thường hướng Đoạn Diệc Lam truyền đạt một ít nàng cảm xúc. Đại bộ phận đều là thật cao hứng, có khi cũng sẽ truyền lại ra một ít quan tâm cảm xúc. Giữa không trung ba đạo kim sắc quang đoàn, hiện nay cũng chỉ dư lại cuối cùng một đạo, mà này một đạo cũng từ vừa mới bắt đầu người lớn nhỏ trở nên như hạch đào giống nhau. Khấu đào bổn có thể đem này chỉnh đoàn nuốt vào trong bụng luyện hóa, nhưng cái loại này phương thức không bằng hắn như bây giờ kéo tơ lột kén hiệu quả hảo. Dù sao có rất nhiều thời gian, khấu đào liền lựa chọn như vậy chậm rãi luyện hóa. Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không đi cùng khấu đào tranh đoạt kia kim sắc máu, đem linh tịch thu vào trong lòng ngực, nàng tò mò bắt đầu đánh giá khởi kia đạo kim sắc quang đoàn tới. Kim sắc quang đoàn bên trong, tựa hồ còn có thể thấy một đạo tới lui tuần tra thú ảnh, nhìn qua giống như cũng là nào đó loài chim bay, nhưng cái loại này cương mãnh bác thiên chi tư lại là cùng chu tước tuyệt đẹp hoàn toàn bất đồng. Đoạn Diệc Lam vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào kia quang đoàn, trong lòng âm thầm tán thưởng thất giai thần thú tinh huyết quả nhiên bất phàm. Đúng lúc này, một đạo réo rắt mà lạnh lót tức minh thanh đột nhiên tự Đoạn Diệc Lam trong cơ thể vang vọng, toàn bộ thần phách tiểu nhân trở nên đỏ đậm như bàn ủi, giữa mày chi gian một đạo huyền ảo viêm ấn hiện lên. Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy chính mình thần phách bên trong bỗng nhiên nhiều ra một cổ lực lượng thần bí, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt khát vọng, nàng muốn cắn nuốt kia đạo kim sắc quang đoàn. Một đôi hoa mỹ viêm cánh ở sau người triển khai, Đoạn Diệc Lam thân thể hoàn toàn không chịu khống chế bay đến kia kim sắc quang đoàn trước mặt, há mồm một hút, lập tức liền đem kia quang đoàn nuốt vào trong bụng. Này hết thể tới quá đột nhiên, Đoạn Diệc Lam có thể dành mạch cảm ứng được chính mình làm cái gì, nhưng nàng lại không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy. Khấu Đào lại so với nàng càng thêm khiếp sợ 100 lần, không phải bởi vì Đoạn Diệc Lam đột nhiên ra tay đoạt kia đoàn tinh huyết, mà là từ Đoạn Diệc Lam trên người, hắn cảm ứng được một tia không thể tưởng tượng lực lượng, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tính sai, đó là thượng cổ chu tức thần dao động. Như vậy dao động hắn đã từng ở linh tịch phụ thân, cũng chính là đương nhiệm chu tức hoàng trên người cảm ứng được quá, cái kia thiên phú dị bẩm, có khả năng nhất trở thành chu tức thần nam tử, đáng tiếc hắn trời sinh tính phong lưu. Hoa quá nhiều tinh lực ở địa phương khác, làm người bóp cổ tay thở dài đồng thời, lại ghen ghét đến muốn chết. Người với người chi gian trên lệch đại, thần thú cùng thần thú chi gian càng là như thế, giống linh tịch phụ thân, lao bà hài tử một đồng lớn, hồng phấn chi kỷ càng là nhiều đếm không xuể, cứ như vậy nhân ra làm theo cũng có thể tu luyện đến cửu giai, trở thành chu tức hoàng. Thu hồi này đó tâm tư, Khấu Đào lại lần nữa cảm ứng thời điểm, Đoạn Diệc Lam lúc trước xuất hiện kia dao động đã không thấy, giống như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Cái này nữ hoa hoa cũng không phải thần thú nhất tộc, chỉ dựa vào thần phách bên trong chu tức ngồi lửa, như thế nào sẽ thức tỉnh một tia lão tổ huyết mạch, thật là quái thay. Liên ở Khấu Đào cảm thấy khó hiểu đồng thời, Đoạn Diệc Lam cũng từ không trung ngã xuống dưới, nàng giờ phút này toàn thân một hồi đỏ đậm một hồi kim hoàng, cảm giác thân thể liền sắp nổ mạnh. Dùng chu tức huyết mạch uy áp. Nghe được Khấu Đào thanh âm, Đoạn Diệc Lam tâm niệm mãnh động, hoa lệ màu đỏ đậm viêm cánh lại lần nữa bày ra, lúc này đây thế nhưng lại ngưng thật rất nhiều. Viêm cánh triển hợp chi gian, Đoạn Diệc Lam thân thể phía trên kim hoàng quang mang cũng dần dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn giấu đi. Đoạn Diệc Lam đơn đầu gối chạm đất, mồm to thở hổn hển, thẳng đến viêm cánh trống rông tan đi, thân thể cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, nàng mới đứng dậy hướng tới Khấu Đào nói xin lỗi, ta vừa rồi không phải cố ý. Khấu Đào lại xua xua tay nói thôi thôi, coi như là ngươi giúp ta thủ lao đi, nếu không phải có ngươi, ta còn không biết đến chờ tới khi nào mới có thể lấy được kia vài đạo tinh huyết. Đoạn Diệc Lam cũng không hề nhiều lời, chỉ là yên lặng đem hắn này phiên ân huệ ghi tạc trong lòng, nàng biết kia đoàn tinh huyết chân quý trình độ, liền ở cắn nuốt kia tinh huyết sau, chính mình thần phách bên trong chu tức mùi lửa đã là nhiều một mạt màu tím, này thượng sinh ra một tia tử viêm, cảm giác so xích viêm càng thêm bá đạo. Được rồi, nơi này cũng không có gì hảo đãi, ta đưa ngươi đi ra ngoài, chúng ta như vậy tạm biệt, có cơ hội nói làm tiểu chu tức mang ngươi tới trong tộc làm khách ta. Khấu Đào cũng là dứt khoát, ném xuống những lời này sau. Trực tiếp bắt lấy Đoạn Diệc Lam cánh tay, thân hình vừa động, phá tan tầng thứ 7 phong ấn, lại lần nữa trở lại tầng thứ 6. Đương Đoạn Diệc Lam chậm rãi rơi xuống đất lúc sau, Khấu Đào đã không thấy bóng dáng. Tính lên lại có 10 ngày, chiến vương đài liền phải mở ra, cũng không biết bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào. Tư Đồ cô nương cùng với Liêm huynh còn ở đây không này chiến vương di tích bên trong. Trong lòng như vậy nghĩ, Đoạn Diệc Lam bắt đầu hướng tới tầng thứ 5 nhập khẩu chạy đi. Phần 109 109 người tên hôn đàn này. Thú hồn bảo sơn tầng thứ 4, một đạo lửa đỏ bóng hình xinh đẹp đang cùng một đầu cự lang kịch liệt đánh nhau. Kia cự lang hình thể là người trước vài lần, cả người lông tóc dựng ngược, cứng rắn như thiết, nơi đi qua toàn sẽ lưu lại đạo đạo thâm ngân, giống như bị thiết kiếm tức quá giống nhau. Mà cùng cự lang đánh nhau nữ tử, ở nó trước mặt còn lại là có vẻ đơn bạc nhỏ xinh vô cùng, nhưng thân hình lại là linh hoạt tuyển chuyển nhẹ nhàng, quay cuồng xê dịch chi gian, cự lang liền nàng một mảnh góc váy cũng vứt không đến. Ngược lại bị này roi dài nhiều lần đánh trúng. Kia roi dài tựa như dài quá đôi mắt dường như, chuyên chọn cự lang điểm yếu công kích, hơn nữa góc độ xảo quyệt dị thường, cự lang vừa mới bắt đầu còn bằng vào cường ngạnh thế công bức cho nàng kia biên đánh biên lui, tới rồi sau lại, cự lang đã là vết thương dày đặc, mà nàng kia chỉ là ma lực có điều tiêu hao, một lần cũng không bị cự lang đánh trúng. Lại là một roi đánh út lại, cự lang thân thể mở tung, hóa thành một quả tinh hạch bị nữ tử nắm trong tay. Nhẹ nhàng hủy diệt thái dương mồ hôi thơm. Tư Đồ Trác Nhiên đem chiến giá trị thu sau, suy hảo tinh hoạch, rửa sạch ra một khối sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng mà xuống bắt đầu điều tức. Nàng đã ở tầng thứ 4 đái hơn một tháng, Liêm Thiên cùng sớm tại 10 ngày phía trước liền đã rời đi, nàng một mình một người lặp lại săn giết thú hồn, thu chiến giá trị, điều tức tu luyện như vậy buồn tẻ làm việc và nghỉ ngơi. tầng thứ tư thú hồn số lượng càng ngày càng ít, nhưng dư lại đều giảo hoạt dị thường, cực thiện đánh lén. Đừng nhìn Tư Đồ Trác Nhiên lúc trước cùng cự lang tác chiến tiến thối có độ, đây đều là nàng ở rất nhiều lần sinh tử trong khi giao chiến được đến kinh nghiệm, thân thể phía trên thường thường vết thương cũ còn chưa hảo, lại thêm tân thương. Chính là giờ phút này, ở bị váy áo che đậy bụng, còn có một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, đây là ngày hôm trước bị một con đao chuột thú hồn đánh bất ngờ gây ra, tính lên này hơn một tháng sở chịu thương, so nàng này một năm đều nhiều. Tư Đồ Trác Nhiên trước sau ở kiên trì, rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, nàng đều tưởng tự toái chiến bài rời khỏi, lấy ra chiến bài sau rồi lại một lần nữa thả lại vào áo, bởi vì nàng không đợi đến Đoạn Diệc Lam ra tới. Tư Đồ Trác Nhiên cũng thử qua đi tầng thứ 6 thăm thăm, thật vất vả tránh thoát tầng thứ 5 thú hồn, nhưng kia tầng thứ 6 nhập khẩu lại trước sau không có tìm, nàng chỉ có thể trở lại tầng thứ 4, một bên tăng lên thực lực của chính mình, một bên chờ đợi. Đoạn Diệc Lam tự tầng thứ 7 ra tới sau, liền tầng tầng mà thượng, vừa bước vào tầng thứ 4 liền cảm ứng được một đạo phi thường quen thuộc dao động. Nguyên lai Tư Đồ cô nương còn ở nơi này a. Vừa nghĩ, một bên nhanh chóng hướng tới dao động kia chỗ chạy đi. Vô thanh vô tức đi vào Tư Đồ Trác Nhiên trước người, nhìn kia nhắm chặt hai mắt, đang ở điều tức tu luyện váy đỏ nữ tử, Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Tư Đồ Trác Nhiên đôi mắt đẹp hưởng phí mở, ngẩng đầu lên ngốc ngốc nhìn lập với chính mình trước người người nọ, nhìn kia quen thuộc mà ôn hòa tươi cười, không biết sao trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ ghen tuông. Mấy ngày nay sở chịu ủy khuất phảng phất đều không chịu khống chế xung ra, vành mắt đỏ hồng, ẩn ẩn có trong suốt hơi nước ở đôi mắt đẹp thượng hội tụ. Cảm ứng được nàng cảm xúc dao động, Đoạn Diệc Lam cũng là hoảng sợ, vội nói Tư Đồ cô nương, làm sao vậy? Tư Đồ Trác Nhiên cũng không có trả lời nàng hỏi chuyện, đứng lên sau, lập tức tiến lên nhào vào Đoạn Diệc Lam trong lòng ngực, nước mắt xúc xúc mà xuống, liên thanh nói ngươi như thế nào lâu như vậy mới xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì. Đoạn Diệc Lam kinh hãi. Tư Đồ Trác Nhiên này phiên hành động, nàng như thế nào cảm giác không ra trong đó không giống bình thường ý vị, vội vàng nhẹ nhàng đỡ Tư Đồ Trác Nhiên đầu vai, bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, cùng nàng kéo ra khoảng cách, trên mặt lộ ra kinh hỉ nói Tư Đồ cô nương, ngươi tu vi đạt tới tam giai trung kỳ. Thật là không tồi a. Tư Đồ Trác Nhiên tính tình cứng cỏi dũng cảm, giống như một đoàn liệt hỏa, đối với chính mình chán ghét người không hề có sắc mặt tốt, mà đối với người mình thích tắc nguyện ý buông cô nương ra rụt rè. Thấy Đoạn Diệc Lam nói gần nói xa, Tư Đồ Trác Nhiên có chút sinh khí, duỗi tay bắt nàng vào áo, đem này nhắc tới chính mình trước mặt, nghiêm túc nói Đoạn Tiểu Lưu. Ta thích ngươi, ngươi như vậy trốn tránh, có phải hay không còn ở ghi hận phía trước ta xưng ngươi đang đổ tử kia sự kiện. Nhìn Tư Đồ Trác Nhiên gần trong gang tấc kia trương mặt đẹp, gương mặt mang theo nhẹ nhẹ hồng ý, này thượng còn có chưa lau đi nước mắt, Đoạn Diệc Lam động cũng không dám động, ngạnh cổ nói lắp nói Tư Đồ cô nương, ta chưa bao giờ ghi hận với ngươi, nhưng là... ta không thể cùng ngươi ở bên nhau. Vì cái gì? Là ta nơi nào không tốt sao? Không, Tư Đồ cô nương ngươi chỗ nào đều hảo, nhưng ta đã có người trong lòng. Ta không tin. Ngươi gạt ta. Ta làm người cha quá, ngươi ở ma chiến trong thành, trừ bỏ ma vũ trúc căn bản không có cùng nữ nhân khác lui tới. Kia một lần nhập Cẩm Xuân Viện ngươi đã nói là hiểu lầm, ma vũ trúc ngươi cũng nói là hiểu lầm. Ta đây hỏi ngươi, ngươi người trong lòng là ai? Đoạn Diệc Lam mau khóc. Đối mặt hùng hổ dọa người Tư Đồ Trác Nhiên, phỏng chừng chính mình đem Khúc Lưu Hoanh dọn ra tới, nàng cũng sẽ không tin. Hơn nữa Khúc Lưu Hoanh thân phận đặc thù, chính mình cùng chuyện của nàng vẫn là thiếu một ít người biết thì tốt hơn. Liền ma vũ trúc bên kia cũng chỉ biết chính mình có cái ô yếm nữ tử, không biết nàng kia là ma cung thánh nữ. Hơi làm do dự, Đoạn Diệc Lam mới nói Tư Đồ cô nương, kỳ thật ta cũng là nữ tử, ta tên thật kêu Đoạn Diệc Lam, ngươi thích cái kia Đoạn Tiểu Lưu, từ nào đó trình độ thượng giảng, hắn cũng không tồn tại. Đoạn Diệc Lam thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe ở Tư Đồ Trác Nhiên trong thai lại giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau, chấn đến nàng toàn bộ đầu ầm ầm vang lên, gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam, mãn nhãn không thể tin tưởng. Ngươi gạt người. Đoạn Diệc Lam than nhẹ một hơi, duỗi tay nhẹ nhàng cầm Tư Đồ Trác Nhiên chộp vào chính mình trên và táo mu bàn tay, tâm niệm vừa động, đem chính mình thần hồn dấu vết tin tức lấy ma lực dao động truyền qua đi. Võ giả có thể thông qua công pháp thay đổi hơi thở dao động tới che giấu chính mình ngoại tại thân phận. Nhưng thần hồn dấu vết lại là làm không được giả. Tư Đồ Trác Nhiên cho dù lại không thể tin được, cũng minh bạch Đoạn Diệc Lam xác thật là nữ tử, đột nhiên đem chính mình tay lùi về, còn không đợi Đoạn Diệc Lam nói nữa, một đạo tiên ảnh đã là hướng tới nàng húc đầu chịu tới. Người tên hôn đàn này, ngươi vì cái gì là nữ tử? Ta muốn giết ngươi. Đoạn Diệc Lam nguyên bản còn đang suy nghĩ, Tư Đồ Trác Nhiên biết chính mình thân phận sau, kế tiếp còn sẽ nói cái gì, mà chính mình lại nên như thế nào trả lời. Lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng cử tiên liền đánh, hơn nữa theo như lời nói làm chính mình căn bản vô pháp tiếp, đành phải quay đầu buôn đảo. Tư Đồ Trác Nhiên tức giận tận trời, cũng không màng chính mình bụng thương thế, đuổi theo Đoạn Diệc Lam ra thú hồn bảo phía sau núi, vẫn là một khắc không ngừng hướng tới nàng công kích. Đoạn Diệc Lam đại khái biết vì sao nàng sẽ đột nhiên bạo nộ thành như vậy, càng là không dám làm nàng bắt được, ở buôn đảo trong quá trình, cảm ứng được nàng dao động có chút hỗn loạn, hẳn là trên người mang theo không nhẹ thương, một bên hướng phía trước trốn nhảy một bên nhịn không được quay đầu lại khuyên Tư Đồ cô nương, ngươi cũng đừng khí, chúng ta trước dừng lại, ngươi đem trên người thương trị một trị. Nghe nàng đề cập trị thương, Tư Đồ Trác Nhiên không cấm lại nghĩ tới phía trước ở cự nham kia chỗ, Đoạn Diệc Lam vì chính mình trị thương khi, chính mình trong lòng xuất hiện cái loại cảm giác này, cho dù hiện tại đã biết nàng cũng là nữ tử, nhưng hơi làm hồi tưởng, Tư Đồ Trác Nhiên vẫn là cảm thấy chính mình tâm thình thịch loạn nhảy không thôi, dường như có điện lưu xẹt qua. Hảo A, ngươi đừng chạy A. Tuy là nói như vậy, nhưng trong tay roi dài lại càng thêm mãnh liệt hướng tới phía trước kia đạo thân ảnh công kích, Đoạn Diệc Lam kêu khổ không ngừng, nào dám dừng lại, nhanh hơn tốc độ đi phía trước buôn đảo. Lúc này ly chiến vương đài mở ra chỉ có mấy ngày, lưu tại chiến vương di tích chung võ giả số lượng cũng chỉ dư lại mấy chục người, nhưng mỗi một người đều là trong đó cao thủ. Lúc này mọi người đều ở tĩnh chờ cuối cùng trận chiến ấy đã đến, mỗi người cảm thấy bất an, không khí khẩn trương. Bởi vậy, khi bọn hắn nhìn thấy giữa không trung không kiêng nể gì một đuổi một chạy lưỡng đạo thân ảnh khi, đều là cảm thấy khiếp sợ, đồng thời lại cảm thấy phi thường thần kỳ, bởi vì kia lưỡng đạo thân ảnh đều là tam giai trung kỳ tu vi, bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng, kia hai người là như thế nào tồn lưu đến bây giờ, còn dám như vậy kiêu ngạo. Phải biết rằng hiện tại lưu lại nơi này người, tu vi thấp nhất cũng là tam giai hậu kỳ. Ở vào tam giai điên phong càng là hai tay cũng đếm không hết, này hai người là chạy tới làm tán tài đồng tử sao. Tư Đồ Trác Nhiên chính mãnh truy Đoạn Diệc Lam đánh, đột nhiên có lưỡng đạo phá tiếng gió chiều chính mình này phương đánh úp lại, khiến cho nàng ngừng lại. Ngăn lại nàng là hai gã cầm trong tay trường đao nam tử, đều là tam giai hậu kỳ tu vi, trong đó một người cười nói cô nương, như vậy đuổi theo tình làng chạy, nhưng không quá đẹp, như vậy đi, ngươi đem chiến bài cho ta, ta thế ngươi đi giao hơn hắn. Tư Đồ Trác Nhiên đúng là một bụng tức giận không chỗ giải, lập tức cũng mặc kệ đối phương tu vi cao hơn chính mình rất nhiều, ném động roi dài, lập tức liền cùng nói chuyện người nọ đấu ở một chỗ. Mà một người khác chỉ là ở bên cạnh cười ha hả nhìn, đối phó một người tam giai trung kỳ cô nương, căn bản không cần hắn ra tay, quyền đương ở bên xem kịch vui. Tư Đồ Trác Nhiên trên người mang theo thương, lại đuổi theo Đoạn Diệc Lam đánh hai ngày, có thể nào địch nổi kia nam tử, hơn 10 chiêu qua đi, kia nam tử đã một đao đem này roi dài quân quá. Xa xa ném đi ra ngoài, sau đó đem trường đao vừa thu lại, năm ngón tay hơi khuất, hướng tới Tư Đồ Trác Nhiên ngực chụp tới. Tư Đồ Trác Nhiên lại cũng không thấy hoảng loạn, thậm chí liền giơ tay phòng ngự động tác cũng không có, thoạt nhìn giống như hoàn toàn từ bỏ chống cự, tùy ý cái tay kia trưởng chiều chính mình đánh úp lại. Tư Đồ Trác Nhiên đương nhiên không phải nhậm người nắn bóp mềm quả hồng, nàng làm như vậy là muốn nhìn một chút tên hỗn đản kia có thể hay không chỉ nghĩ tránh đi, không hề quản chính mình những việc này. Thấy nàng không chuẩn bị chống cự, kia nam tử trên mặt ý cười càng đậm, cũng âm thầm thu hồi trường kình, chỉ là tay không chịu nàng chụp tới. Không dự đoán được cái tay kia trưởng còn không có đụng tới Tư Đồ Trác Nhiên váy áo, trên mặt liền thật mạnh ăn một quyền, hai cái răng hôn máu loang tử nam tử trong miệng phun ra, hắn cũng như con quay giống nhau xoay tròn chiều mặt đất tạp lạc. Đoạn Diệc Lam nhìn Tư Đồ Trác Nhiên liếc mắt một cái sau, phe phẩy đầu liền chiều kia đang ở ngã xuống nam tử nhảy tới, cơ hồ không có tiêu phí quá lớn khí lực, liền thu kia nam tử trên bài, đem hắn đá ra chiến vương di tích. Một khắc danh nam tử quả thực đều xem mắt choáng váng, hắn thậm chí còn không có tới kịp đi cứu giúp chính mình đồng bạn, chiến đấu cũng đã kết thúc, lúc này hắn mới biết được cái kia nhìn qua tu vi chỉ có tam giai trung kỳ thanh niên, sức chiến đấu có bao nhiêu khủng bố. Hoàn toàn sinh không dậy nổi một tia chiến đấu dũng khí, trực tiếp quay đầu bỏ chạy, mấy phút chi gian, kia nam tử đã là xa xa chạy đi. Hai người rơi xuống đất đứng yên lúc sau, Tư Đồ Trác Nhiên cũng không lại động thủ. Lúc trước không phản kháng là nàng cố ý vì này, thấy Đoạn Diệc Lam thật sự phản hồi thế chính mình đuổi đi địch nhân, đầy ngập tức giận cũng liền không hiểu ra sao tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng sắc mặt lại vẫn như cũ rất khó xem, trầm mặc trong chốc lát, Tư Đồ Trác Nhiên đột nhiên mở miệng nói ngươi vì sao phải như vậy chiếu cố ta. Ta đáp ứng trả tiền quý lâu chủ cập Tư Đồ lâu chủ muốn chiếu cố ngươi. Kia kia Nham Thạch lần đó ngươi thay ta chữa thương cũng là bọn họ phân phó ngươi sao. Nham Thạch. Nga nga. Lần đó là bởi vì ta cảm thấy mọi người đều là nữ tử, chữa thương hẳn là không có gì quan hệ, ta lúc ấy cũng suy nghĩ, chờ ra chiến vương di tích lúc sau, tìm một cơ hội cùng ngươi nói một chút, làm cho ngươi yên lòng. Yên tâm cái giám. Ngươi hỗn đản. Phần 110. Chương 110 đăng đài chiến đấu. Đối mặt phẫn nộ Tư Đồ Trác Nhiên, Đoạn Diệc Lam tự nhiên không dám lắm miệng, duỗi tay nhất chiều, đem nơi xa ngã xuống mặt đất roi dài hút đến lòng bàn tay, đưa cho Tư Đồ Trác Nhiên, nói Tư Đồ cô nương, ta đều không phải là cố ý lừa gạt, trong đó nguyên do không quá phương tiện lộ ra. Ngươi ngẫm lại, trừ bỏ giấu giếm thân phận chuyện này, ta xác thật chưa bao giờ làm bất luận cái gì tổn hại Thật Võ Lâu việc, phía trước đổi Thiên Lôi cùng với lần này chiến vương sẽ, ta đều tận lực ở hoàn thành Tư Đồ Lâu chủ giao phó, hiện tại hiểu lầm đã giải, ngươi cũng đừng lại để ý, được chứ? Tư Đồ Trác Nhiên căm giận nhiên bắt lấy chính mình roi dài, trong lòng tuy rằng vẫn là tức giận chưa tiêu, rất muốn đánh người nhưng rồi lại không hạ thủ được, nhìn chằm chằm trước mắt anh tuấn nhu mị khuôn mặt, nàng đột nhiên phát hiện chính mình ở biết được Đoạn Diệc Lam là nữ tử lúc sau, nỗi lòng trở nên đã phức tạp lại kỳ quái, nhìn chăm chú cặp mắt kia ẩn ẩn vẫn là có tâm động cảm giác. Cảm thức đến chính mình như vậy suy nghĩ sau, Tư Đồ Trác Nhiên lại là khiếp sợ lại là bực bội, đến sau lại nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là ở sinh Đoạn Diệc Lam khí, vẫn là ở sinh chính mình khí. Đoạn Diệc Lam đợi nửa ngày, thấy Tư Đồ Trác Nhiên chỉ là mày đẹp nhíu chặt, không có lại như lúc trước như vậy đối chính mình muốn đánh muốn giết, lược nhẹ nhàng thở ra lại nói Tư Đồ cô nương, đi thôi, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, chiến vương đài liền sắp mở ra, đã nhiều ngày liền tận lực đừng cùng người động thủ. Ai muốn đi theo ngươi? Nga nga ta đây chính mình đi. Hỗn đản, ngươi chờ một chút. Đoạn Diệc Lam muốn là cùng Khúc Lưu Hoanh thiệt tình lẫn nhau hứa, nữ tử chi gian yêu say đắm đối với người khác tới nói có lẽ khó có thể tiếp thu, nhưng đối với nàng tới nói còn lại là tự nhiên mà vậy việc, cảm ứng được Tư Đồ Trác Nhiên thích thượng có lẽ cũng không hoàn toàn là Đoạn Tiểu Lưu, Đoạn Diệc Lam càng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chút nào không dám đối nàng lại có nửa điểm trêu chọc. Chỉ thấy Tư Đồ Trác Nhiên từ vạt áo bên trong đem chính mình chiến bài lấy ra, hướng Đoạn Diệc Lam trên người thật mạnh một ném, nói chính mình đi đua ngươi chiến vương đài đi. Chiến bài rời khỏi người, Tư Đồ Trác Nhiên thân ảnh liền bắt đầu dần dần mơ hồ lên, chỉ cần nàng tâm thần vừa động, lập tức là có thể bị chuyển tống đi ra ngoài. Hai người cứ như vậy trầm mặc, đương kia nói đạm như thân ảnh sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, Tư Đồ Trác Nhiên đột nhiên mở miệng, nếu là ngươi bị người đánh chết đánh cho tàn phế, ta liền hận ngươi cả đời. Giọng nói rơi xuống, Tư Đồ Trác Nhiên cũng hoàn toàn rời đi chiến vương di tích. Đoạn Diệc Lam nắm vẫn mang theo nàng nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể chiến bài, phát hiện bên trong lại có mấy trăm điểm chiến giá trị, khe khe thở dài, đem chiến giá trị thu sau, liền cũng đạp bộ rời đi tại chỗ. Mấy ngày sau, này phiến trầm tĩnh hảo chút thời gian không gian, bắt đầu có từng trận tiếng trống vang lên, ù ù tiếng trống rung trời hám mà, truyền đãng ở chiến vương di tích mỗi một góc. Nghe thấy cái này tiếng trống, che giấu khắp các nơi võ giả cũng ở cùng thời gian hướng tới nơi nào đó chạy đến, trong khi 3 tháng chiến vương sẽ sắp kết thúc, kế tiếp, đó là chiến vương bảng chi tranh, mà vang vọng ở trong thiên địa tiếng trống, đúng là chiến vương cổ. Tiếng trống vang, đài chiến đấu khải. Một tòa thật lớn nham thạch trung tâm, một đạo lược hiện đơn bạc thân ảnh đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, này quanh thân đều bị đỏ đậm hỏa viêm bao vây lấy, nếu nhìn kỹ đi, tia đỏ đậm chi gian còn kèm theo một tia màu tím, mà này đạo thân ảnh trung quanh vách đá, chạy xuôi cực nóng hỏa tương, tại đây chờ khủng bố cực nóng hạ, ngẫu nhiên có thú hồn tới gần khu vực này, cũng là vội không ngừng thối lui. Tiếng trống tự không trung chấn động mà đến, này đạo thân ảnh nhắm chặt lâu ngày hai mắt cũng là chậm rãi mở, trong mắt bên trong một đạo tím ý nhanh chóng hiện lên, lát sau biến mất ở đồng tử chỗ sâu trong. Tâm niệm vừa động, nham thạch tức khắc chia 5 x 7 hướng ra ngoài nổ tung, một đạo thon dài thân ảnh từ giữa bước ra, tuy rằng trên người xuyên chỉ là một bộ bình thường luyện công bào, nhưng này khuôn mặt lại là tuấn mỹ dị thường, mi thanh mục lãng, răng trắng môi hồng, hảo một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Người này tự nhiên đó là Đoạn Diệc Lam. Đã nhiều ngày nàng vẫn luôn ở chỗ này bế quan tu luyện, tiến vào chiến vương di tích 3 tháng, Đoạn Diệc Lam thu hoạch cực đại, không chỉ có biết được trợ linh tịch khôi phục phương pháp, nàng còn từ Khấu Đào nơi đó học được rất nhiều chu tức nhất tộc công pháp, cắn nuốt cao giai thần thú tinh huyết, còn được đến Kình Lôi Tước Hoàng tinh hoạch. Mà hiện tại, nàng liền muốn đi hướng chiến vương đài cùng quần hùng tranh chấp, ở kia vạn chúng chú mục chiến vương bảng thượng, lưu lại nàng Đoạn Diệc Lam chi danh. Chiến vương đài ở vào chiến vương di tích nhất trung tâm khu vực, phía trước chưa mở ra là lúc khu vực này có kết giới phong ấn, bất luận kẻ nào đều không thể bước vào, mà giờ này khắc này, các đại chiến lâu cao thủ trẻ tuổi nhóm chính hướng tới này chỗ chạy như bay mà đến, tranh đoạt này giới chiến vương sẽ lớn nhất vinh quang. Một ngày lúc sau, chiến vương di tích chung mọi người trước sau tới khu vực này, lưu lại nơi này tổng cộng còn có 40 người, thực lực cơ hồ tất cả đều là tam giai đỉnh. Bởi vậy, khi bọn hắn ở nhìn thấy thế nhưng có một người tam giai trung kỳ võ giả cũng đi tới nơi này, đều là nhịn không được đối thứ nhất phiên đánh giá, tuyệt đại đa số người đều đang âm thầm đề phòng, có thể lấy tam giai trung kỳ tu vi tới nơi này, tất nhiên có này chỗ hơn người, cũng có một vài người khác tắc phi thường khinh thường, cho rằng này chỉ là may mắn thôi. Đối với mọi người nhìn về phía chính mình từng người không đồng nhất thân sắc, Đoạn Diệc Lam cũng không để bụng, nàng dương mắt hướng tới đài chiến đấu khu vực nhìn lại, chỉ thấy phía trước giữa không trung huyền phù 10 tòa đài chiến đấu. Đài chiến đấu từ thấp tối cao như cầu thang giống nhau sắp hàng, mỗi một tòa đài chiến đấu ở giữa vị trí đều khảm một đạo quang đoàn, tinh thuần năng lượng dao động từ quang đoàn bên trong khuyết tán mà ra. Ở cảm ứng được này đó năng lượng thời điểm, ở đây mọi người đều là ánh mắt nóng cháy, này đó năng lượng đều là chiến vương di tích chi nguyên, dị thường chân quý, không chỉ có đối võ giả tu vi có cực đại giúp ích, mấu chốt nhất chính là loại này di tích chi nguyên cũng không phân chia ma lực hoặc là nguyên lực. Cửu Tiêu đại lục có rất nhiều cùng loại chiến vương di tích loại địa phương này, thường thường bị nhân tộc ma tộc tranh đến vỡ đầu chảy máu, kia chờ cạnh tranh tàn khốc trình độ, hơn xa với nơi này. 10 tòa đài chiến đấu di tích chi nguyên các không giống nhau, cách mặt đất gần nhất kia tòa đài chiến đấu, trong đó di tích chi nguyên chỉ có long nhãn lớn nhỏ, càng lên cao di tích chi nguyên càng dày đặc hậu, tối cao kia một tòa, trong đó di tích chi nguyên có võ giả nắm tay lớn nhỏ. Kia đó là chiến vương đài đứng đầu, cũng chỉ có chiến vương mới có tư cách lấy được. Mà muốn trở thành chiến vương, tắc cần thiết kinh sợ ở nơi này sở hữu mặt khác đối thủ, đoạt được chiến vương bảng đệ nhất. Chiến vương trên đài chưa từng có nhiều quy tắc, ai đều có thể tùy ý lên đài, chẳng qua cuối cùng chỉ có thể có một người lưu tại mặt trên, thẳng đến cuối cùng sở hữu chiến đấu hạ màn, 10 tòa đài chiến đấu toàn không hề có khiêu chiến người, chiến vương sẽ như vậy kết thúc, mà lưu tại đài chiến đấu phía trên người, mới có thể lấy được di tích chi nguyên. Chiến vương đài đã hiện, liền có võ giả rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu hướng tới ly mọi người gần nhất đài chiến đấu nhảy tới. Các ngươi bất động, kia lão tử liền không khách khí. Dứt lời, tên này võ giả mấy phút chi gian liền đã nhảy đến đệ nhất tòa đài chiến đấu, còn không đợi hắn bước chân là ổn, lại tiếp tục hướng tới đệ nhị tòa đài chiến đấu phóng đi. Bất quá hắn thân hình mới vừa đăng khởi, hơn 10 nói công kích đã từ khắp nơi đánh úp lại, đem hắn ngăn cản xuống dưới, muốn ở đám đông nhìn chăm chú hạ hướng đài, kia đến có cùng chi xứng đôi thực lực mới được, rốt cuộc cuối cùng có thể được đến di tích chi nguyên. Chỉ có 10 người. Có người đi đầu, còn lại người cũng không hề do dự, sôi nổi hướng tới đài chiến đấu buôn lược mà thượng, tiền tam tòa đài chiến đấu nháy mắt liền buộc phát ra kịch liệt đánh nhau. Đoạn Diệc Lam cũng bắt đầu lên đài, mới vừa bước lên đệ nhất tòa đài chiến đấu, liền có mấy đạo công kích chiều nàng rơi xuống lại đây, tập kích nàng là một người tuổi trẻ nam tử, cầm trong tay một thanh huyền thiết rèn chế cây quạt, đỉnh còn có lưỡi dao sắc bén, vừa ra tay liền cực tàn nhẫn, chiêu chiêu đều hướng tới Đoạn Diệc Lam quanh thân yếu hại chỗ công kích. Hừ, kẻ hèn tam giai trung kỳ cũng dám tới đài chiến đấu, chạy nhanh lăn trở về đi nghỉ ngơi đi. Đoạn Diệc Lam cũng lười đến cùng hắn nói nhảm nhiều, bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay bên trong liền xuất hiện một thanh xích viêm tiểu kiếm, đem thiết phiến công kích nhất nhất đẩy ra, cùng kia nam tử chiến ở cùng nhau. Một chén trà nhỏ công phu lúc sau, kia nam tử trong tay thiết phiến đã là không thành bộ dáng, đỉnh lưỡi dao bị cắt tới, mặt quạt cũng là trở nên rách mướp, đỏ bừng nước thép không ngừng sái lạc. Cuối cùng trong tay thế nhưng chỉ còn lại có một đoạn phiến bính. Kia nam tử quả thực không thể tin được hai mắt của mình, này thiết phiến chính là từ huyền thiết chế thành, lại không phải giấy, tại sao lại như vậy? Đang ở khiếp sợ, một đạo xích quang liền hướng tới hắn đầu vai thật mạnh chụp tới, tức khắc liền đem hắn đánh rơi đài chiến đấu. Nam tử ngã xuống mặt đất, liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi bên trong còn kèm theo nhẹ nhẹ viêm lực, hắn lại là nghĩ mà sợ lại là may mắn, còn hảo người nọ chỉ là nhất kiếm đem chính mình đánh ra, mà không phải đem này đâm vào thân thể của mình, nếu không chính mình nửa chỉ cánh tay sợ là đều giữ không nổi. Nhất kiếm đem kia nam tử chụp phi, Đoạn Diệc Lam cũng không nhiều làm dừng lại, lập tức hướng tới đệ nhị tòa đài chiến đấu mà đi, nàng mục tiêu là đánh tiến tiền tam tòa đài chiến đấu, cũng không thể tại đây tầng dưới chốt tốn nhiều tinh lực. Có phía trước trận chiến ấy, nhất cái đấy ba tòa đài chiến đấu đều là không người lại ra tay chặn lại Đoạn Diệc Lam, mọi người tuy rằng đều ở từng người vì chiến, lại cũng thời khắc quan sát đến khắp khu vực chiến cuộc. Tên kia thiết phiến nam tử tu vi cũng là tam giai đỉnh, lại ở quá ngắn thời gian bị đánh rớt đài chiến đấu, lúc này chỉ có đầu óc hư rất người, mới có thể đem Đoạn Diệc Lam làm như là may mắn mới vừa tới nơi này. Đi vào tầng thứ tư, rốt cuộc lại có võ giả nhịn không được chiều Đoạn Diệc Lam ra tay, tam giai trung kỳ tu vi, cho dù sức chiến đấu phi phàm, nhưng lực chấn nhiếp cũng thật sự hữu hạn. Nhưng ra tay người này cũng không có cùng Đoạn Diệc Lam chân chính đấu lên, hai người chỉ là đối oanh một quyền, ra tay người liên tiếp lui 10 bước. Mà Đoạn Diệc Lam chỉ lui một bước, một khi giao thủ, cao thấp lập phân, người nọ cũng là dứt khoát, một kích lúc sau lập tức xoay người lại cùng người khác giao thủ. Đoạn Diệc Lam một đường lên đài thẳng thượng, đường xá chung tuy rằng cũng gặp được một ít trở ngại, nhưng đều là không như thế nào hao tâm tốn sức liền thông qua, rất là thông thuận, thẳng đến nàng đi tới thứ 7 tòa đài chiến đấu, mới dừng lại bước chân. Thứ 7 tòa đài chiến đấu thượng lúc này đã lập 5 người, 4 nam 1 nữ, trong đó có một người Đoạn Diệc Lam cũng nhận thức. Người nọ là đã từng ở thật võ lâu đổi thiên lôi nộp lên qua tay Giang Trọng Hải. Ở nhìn thấy Đoạn Diệc Lam cũng thượng đến thứ 7 tòa đài chiến đấu sau, Giang Trọng Hải cũng không có quá lớn giật mình. Giang Trọng Hải tuy rằng đã từng cùng Đoạn Diệc Lam đã giao thủ, nhưng cũng không có cái gì ăn tết, vì thế hắn nâng lên tay tới hướng tới Đoạn Diệc Lam hơi hơi ôm quyền, lấy làm tiếp đón. Đoạn Diệc Lam cũng chiều hắn gật gật đầu, sau đó bắt đầu đánh giá này đài chiến đấu phía trên những người khác, 5 người không ngoài sở liệu đều là tam giai đỉnh tu vi, nhưng bầu không khí lại có chút vi diệu. Trong đó có 3 gã nam tử đứng chung một chỗ, như hổ rình mồi nhìn Giang Trọng Hải cập một khắc góc nữ tử, nhìn qua này 3 người tựa hồ đạt thành nào đó chung nhận thức, dục hợp lực đem mặt khác người đuổi đi. Đương Đoạn Diệc Lam đánh giá này chỗ đài chiến đấu thời điểm, chiến vương di tích ở ngoài, các đại chiến thành võ giả cũng đều chặt chẽ chú ý này phiến chiến trường. Mỗi khi chiến vương đài mở ra, các đại chiến thành đứng đầu thế lực liền sẽ hợp lực khởi động quan chiến linh khí, đem chiến vương trên đài tình huống chiếu với linh khí phía trên, làm trong thành võ giả đều có thể quan chiến, đương nhiên, đánh cuộc cũng là không tránh được. Mỗi giới chiến vương đài chi chiến hạ màn sau, chiến vương bảng xếp hạng đều sẽ có điều biến động. Mà chiến vương bảng thượng xếp hạng, không chỉ có là các chiến thành chi gian xa hoa đánh cuộc, cũng là các chiến thành chi gian thực lực đánh giá. Tư Đồ Trác Nhiên theo chính mình phụ thân cập một chúng các trưởng lão lập với thật võ lâu mái nhà, nhìn chằm chằm trên bầu trời giống như che trời chi mạc linh khí, đương nhìn thấy Đoạn Diệc Lam thành công bước lên thứ 7 tòa đài chiến đấu khi, toàn bộ ma chiến thành đều là buộc phát ra từng trận hô to. Tư Đồ Trác Nhiên cũng không có ra tiếng, nàng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm quần sáng chung kia đạo thân ảnh, chỉ là dấu ở váy tay háo dưới hai tay, bị niết đến trắng bệch, bại lộ Tư Đồ Trác Nhiên lúc này nội tâm không bình tĩnh. Hỗn đản, nhưng ngàn vạn đường bị thương a. Phần 111. Chương 111 đài chiến đấu thượng đột phá. Đứng chung một chỗ 3 gã nam tử, đều là thánh chiến thành người, cũng là trẻ tuổi người xuất sắc, ở thượng một lần chiến vương bảng thượng phân biệt chiếm cứ đệ nhị, đệ thập nhất cùng với thứ 13 địa vị cao. Hiện giờ sự cách 3 năm, từng người tu vi lại có điều tinh tiến, nhập chiến vương di tích lúc sau 3 người vẫn luôn liên thủ đối địch, cường cường liên thủ dưới, càng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, lần này chiến vương sẽ bọn họ mục tiêu thẳng chỉ chiến vương bảng tiền tam tịch. 3 người đang ở cùng Giang Trọng Hải 2 người giằng co, Đoạn Diệc Lam liền lên đài tới, nàng xuất hiện đánh vỡ đài chiến đấu thượng vi diệu cân bằng, có thể thượng đến thứ 7 tòa đài chiến đấu võ giả, đều là thực lực mạnh mẽ người, nếu không cũng không có khả năng thông qua tầng tầng chặn lại đi vào nơi này. Đài chiến đấu thượng quy tắc luôn là đơn giản thả tàn khốc, cường giả hàng cường, kẻ yếu bị loại trừ. Trong đó một người thân phụ hộp kiếm nam tử nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam ra tiếng nói, lấy tam giai trung kỳ tu vi sấm đến nơi đây, các hạ đích xác bất phàm. Bất quá đáng tiếc chính là, bên trên 3 tòa đài chiến đấu, chúng ta 3 người đã định ra, các hạ không ngại lưu tại nơi này. Nói, hắn lấy ánh mắt quét quét Giang Trọng Hải cập trong một góc một khắc danh nữ tử, lại nói tiếp, các hạ nếu là gật đầu đáp ứng, chúng ta có thể thế các hạ làm chút dọn dẹp, bảo đảm này thứ 7 tòa đài chiến đấu về các hạ sở hữu. Lời vừa nói ra, Giang Trọng Hải cập tên kia nữ tử từng người ám đạo không tốt, kia 3 người thực lực vốn là mạnh mẽ, một đường lên đài cơ hồ không có gặp được nhiều ít ngăn chặn. Mà Giang Trọng Hải cùng nàng kia 2 người lẫn nhau không quen biết, lên đài quá trình tuy rằng cũng rất là thuận lợi, nhưng ma lực tiêu hao thực sự không ít. Ở Đoạn Diệc Lam còn chưa đi lên phía trước, kia 3 người liền đốt đốt tương bức, cảnh cáo 2 người nếu là tưởng tiếp tục lên đài, tất sẽ đối mặt bọn họ 3 người liên thủ công kích, hiện giờ thật vất vả cân bằng bị đánh vỡ, không dự đoán được bọn họ thế nhưng giành trước một bước lấy phương thức này mượn sức Đoạn Diệc Lam. Một bên là không cần tốn nhiều sức là có thể cướp lấy chiến vương bảng đệ tứ. Bên kia còn lại là cùng bọn họ 3 người là địch, ngạnh chiến một hồi không thể tránh được, một khi bị thua liền sẽ bị đá ra cục, cái gì cũng không chiếm được, cái này lựa chọn nhưng không tốt lắm làm, sáng suốt người giỏi về bảo toàn chính mình, cũng là thuận thế mà làm. Đoạn Diệc Lam hồi phục so mọi người tưởng tượng đều phải mau, nàng duỗi tay vướt ve chính mình trắng non chân bóng cằm, cơ hồ là ở kia nam tử giọng nói rơi xuống đồng thời, nàng liền khoan thai đã mở miệng. Các hạ đề nghị kỳ thật còn man có lực hấp dẫn, bất quá đáng tiếc chính là mục tiêu của ta cũng là bên trên 3 tòa đài chiến đấu, các ngươi nếu là thích dọn dẹp liền lưu tại nơi này dọn dẹp đi, không cần phòng ngại ta lên đài là được. Tiếng nói vừa dứt, Giang Trọng Hải coi như trước cười lớn vỗ tay nói, Đoạn huynh hảo quyết đoán. Liền hướng ngươi này một phen lời nói, ta ra người nào đó nguyện toàn lực ra tay, cùng ngươi cùng chiến. Lúc trước ở nhìn thấy Đoạn Diệc Lam lên đài là lúc, Giang Trọng Hải chỉ là cùng với lược làm tiếp đón, vẫn chưa từng có nghĩ nhiều muốn liên thủ ý tứ. Trừ bỏ đã từng thua ở trên tay nàng nhiều ít có chút chú ý ở ngoài, Giang Trọng Hải cũng là ước lượng quá cho dù 2 người tạm thời liên thủ, chiến thắng kia 3 người khả năng tính cũng không lớn. Mà hiện giờ Đoạn Diệc Lam đối mặt kia chờ không yếu dụ hoặc, chẳng những trực tiếp cự tuyệt, còn phản sặc người khác một phen, Giang Trọng Hải trong lòng cảm thấy thông khoái, tức khắc cũng dứt bỏ rồi những cái đó quyền lợi cân nhắc, chỉ cầu sướng nhiên một trận chiến, cho dù là thua, cũng không ngã võ giả chi trí. Lúc trước nói chuyện kia nam tử tựa cũng chưa từng nghĩ đến Đoạn Diệc Lam thế nhưng sẽ cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Vừa rồi kia phiên lời nói, hắn tự giác đã phi thường buông xuống dáng người, nếu không phải ẩn ẩn cảm ứng được Đoạn Diệc Lam thực lực có chút kỳ quặc, kẻ hèn một người tam giai trung kỳ võ giả, căn bản không đáng hắn mượn sức. Bất quá này nam tử lòng dạ cũng là thâm hậu, trong lòng tuy rằng không mau, trên mặt lại trước sau bình tĩnh, Đoạn Diệc Lam không phối hợp, ở hắn xem ra căn bản sẽ không ảnh hưởng kết cục, chẳng qua sẽ tốn nhiều chút tinh lực thôi, bởi vì bọn họ kế hoạch xa không chỉ ba người liên thủ đơn giản như vậy, bọn họ còn lưu có một cái cường đại sau chiêu. Ha ha, các hạ nhưng thật ra đối chính mình tự tin đến có chút quá mức a, ta rất tò mò, bằng các ngươi hai người, đến tột cùng có thể nhảy ra bao lớn bọt sóng. Ai nói chúng ta bên này là hai người? Nói, Đoạn Diệc Lam đột nhiên xoay người, hướng tới vẫn luôn lập với góc mặt không lên tiếng nàng kia nói bên kia vị kia cô nương, chiến không. Lúc trước Đoạn Diệc Lam tại hạ phương đánh nhau lên đài thời điểm, cũng đang không ngừng lấy thần thức chi lực dò thám biết chung quanh tình hình chiến đấu. Hắn chú ý tới cái kia nữ tử từ đầu đến cuối cũng chưa nói qua một câu, nhưng chiến ý lại là nồng đậm mà kiên định, ra tay cũng thực lưu loát, giống như vậy người, quyết không có khả năng sẽ bởi vì chịu người uy hiếp mà như vậy lùi bước. Như Tịnh Nguyệt im lặng lập với góc, bất luận là lúc trước kia nam tử mượn sức Đoạn Diệc Lam, hoặc là Đoạn Diệc Lam ra tiếng cự tuyệt, nàng đều không có quá lớn phản ứng, giống như một chuyện không liên quan mình quần chúng. Nàng từ nhỏ tính tình cao ngạo, đối bên người người từ trước đến nay đều là trầm mặc ít lời. Có thể động thủ liền quyết bất động khẩu, lúc này thấy Đoạn Diệc Lam hỏi hướng chính mình, như Tịnh Nguyệt nghĩ, chậm rãi tiến lên đi đến Đoạn Diệc Lam bên người đứng yên. Keng, một tiếng đem trường kiếm rút ra, thanh phong thẳng chỉ kêu ba gã nam tử, nói ra tự nàng bước vào này chiến vương di tích 3 tháng tới nay câu đầu tiên lời nói. Chiến. Thân phụ hộp kiếm kia nam tử chậm rãi đạp bộ tiến lên, như cũ đạm nhiên cười nói cũng hảo, ta đây coi như hoạt động gần cốt, đem các ngươi ba người đồng loạt dọn dẹp bị loại trừ hảo. Theo kia nam tử mỗi một bước ra, trong thân thể hắn ma lực dao động liền bắt đầu lấy một loại khủng bố tốc độ tăng lên, hắn vốn chính là tam giai đỉnh tu vi, ma lực điên cuồng tăng trưởng gian, ẩn ẩn có giật mình người cảm giác gáp bách tự đài chiến đấu trung tâm khuyết tán mà ra. Cùng các ngươi chia sẻ một cái tin tức hảo, tứ giai trở lên võ giả không cho phép tiến vào chiến vương di tích, nhưng nếu là tại đây chiến vương trên đài tiến vào tứ giai, lại là ở quy tắc trong vòng, ha ha a, thế nào, các ngươi ai ngờ cái thứ nhất trước tới. Khi nói chuyện, kia nam tử hơi thở kế tiếp bò lên, thân thể chung quanh kích khởi từng trận kình khí phong toàn, uy thế tức khắc ngăn chặn đài chiến đấu thượng mọi người, mắt thấy hắn sắp tiến vào tứ giai, Đoạn Diệc Lam cũng là hướng phía trước bước ra, trong cơ thể ma lực dao động lấy một loại so với hắn càng khoa trương tốc độ bắt đầu bò lên. Đa tạ nhắc nhở, nếu là ở quy tắc trong vòng, ta đây cũng liền an tâm rồi. Đoạn Diệc Lam ở thú hồn bảo sơn không ngủ không nghỉ bế quan tu luyện, bởi vì tầng thứ 7 không gian đặc thù, ngoại giới chỉ qua hơn một tháng. Nhưng trên thực tế nàng đã tu luyện suốt một năm, ở giữa luyện hóa đại lượng ma lực đan, làm từng bước tới tăng lên nói, từ tam giai trung kỳ tăng lên đến hậu kỳ, thậm chí đến tam giai đỉnh đều là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Đoạn Diệc Lam lại đem này đó ma lực hết thể áp chế ở trong cơ thể, để có thể nhất cử bùng nổ đánh sâu vào đệ tứ giai, phía trước ngại với chiến vương di tích trung quy tắc, nàng cũng không nghĩ tới muốn ở chiến vương trên đài đột phá, nhưng hiện tại cái này băn khoăn vừa đi, nàng tự nhiên cũng không cần lại giấu giốt. Đối phó một người tứ giai tu vi võ giả, tam giai thật sự quá mức có hại, cho dù Đoạn Diệc Lam ở tam giai trong vòng cơ hồ là tiên co đối thủ, nhưng nếu là đối thượng tứ giai, nàng ở công pháp mặt trên ưu thế tất sẽ bị vô hạn ngắn lại, rốt cuộc mỗi một cái đại cùng bậc chi gian, đều là có như lệch trời khác biệt. Tu luyện cùng bậc càng là hướng lên trên liền càng khó đột phá, đây cũng là vì cái gì các đại chiến trong thành tam giai đỉnh võ giả chỗ nào cũng có, nhưng tứ giai võ giả lại rất thưa thất nguyên nhân. Tuy nói nửa bước tứ giai cùng tứ giai chỉ kém một bước nhỏ, nhưng này một bước nhỏ lại là làm vô số võ giả vọng mà dừng bước, rất nhiều người có lẽ cả đời đều tạp ở kia một bước nhỏ phía trước, cùng cực cả đời cũng vô pháp chạm đến đột phá bình cảnh. Tam giai tấn tứ giai, trừ bỏ yêu cầu đại lượng ma lực tích lũy bên ngoài, đối với võ giả tự thân tư chất cũng phi thường khắc nghiệt. Đây đúng là thân phụ hộp kiếm nam tử tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành công tiến vào tứ giai, chiến vương di tích trong vòng này đó võ giả lại không người có tư cách cùng hắn tranh phong, nhưng thế sự luôn có biến số, mà trước mắt, Đoạn Diệc Lam chính là cái kia lớn nhất biến số. Hai người lựa chọn ở cái này địa phương bắt đầu đánh sâu vào tứ giai, tuy rằng cho người ta mang đến kinh ngạc cực đại, nhưng sở mạo nguy hiểm lại cũng cực đại, đột phá gông cùm xiềng xích yêu cầu một ít thời gian, hơn nữa một khi bị người mạnh mẽ đánh gãy, không chỉ có kinh mạch sẽ đại bị hao tổn thương, thậm chí liền căn cơ cũng sẽ bị phá hư, này đối với võ giả tới nói có thể nói là có tính chất hủy diệt đả kích. Đối với cùng loại như vậy quan trọng đột phá, võ giả đều sẽ tuyển ở tuyệt đối an toàn chỗ, cẩn thận còn sẽ thỉnh cường giả vì chính mình hộ pháp, lựa chọn ở trong chiến đấu đột phá thật đúng là không nhiều ít. Động thủ. Ở nhìn thấy Đoạn Diệc Lam ngắn ngủn mấy phút thời gian, tu vi liền đã từ tam giai trung kỳ đi vào tam giai hậu kỳ, này thế như cũ không giảm, đảo mắt liền mau đạt tới tam giai đỉnh, đối thủ rốt cuộc vô pháp lại bảo trì đạm nhiên, còn lại hai người hét lớn một tiếng, từng người tế ra binh khí, thẳng đến Đoạn Diệc Lam mà đi. Hai người vừa mới lực ra, Giang Trọng Hải cùng Như Tịnh Nguyệt cũng đồng thời nhảy ra, một người đón nhận một cái, đem hai gã nam tử ngăn cản xuống dưới. Đối thủ của ngươi là ta. Giang Trọng Hải giơ tay nắm chặt, dòng nước hiện ra, chỉ thấy kia dòng nước thét dài một tiếng, long chuyển thành góc mũi thương, long thân hóa băng súng, một thanh mang theo lăng liệt hàn khí trường thương bị Giang Trọng Hải nắm trong tay, thương ra như long, thẳng lấy đối thủ yết hầu. Như Tịnh Nguyệt càng là dứt khoát lưu loát, một câu vô nghĩa cũng không có, thủ đoạn quay lại, ba thước thanh phong tức khắc hóa thành muôn vàn kiếm mang, trực tiếp đem chính mình tên kia đối thủ bao phủ mà vào. Bốn người một giao thủ liền trực tiếp vận dụng mạnh nhất sát chiêu, một chút thử chi ý cũng không. Kể từ đó, hai bên đều không thể lại quấy nhiêu đang toàn lực đột phá Đoạn Diệc Lam hai người, giao thủ bất quá mấy phút, hai nơi vòng chiến phân biệt liền dừng ở bên trên hai tòa đài chiến đấu phía trên. Giang Trọng Hải cùng với chung một người nam tử dừng ở thứ 9 tòa đài chiến đấu, tranh đoạt chiến vương bảng đệ nhị, Như Tịnh Nguyệt tắc cùng đối thủ lạc hướng thứ 8 tòa đài chiến đấu, tranh đoạt chiến vương bảng đệ tam. Đương nhiên, này đó đài chiến đấu bên trong di tích chi nguyên cuối cùng hoa lạc nhà ai, hiện tại ai cũng nói không chừng, bởi vì mấu chốt nhất một trận chiến còn phải xem Đoạn Diệc Lam kia một hồi, nếu là nàng bại hạ trận tới, cho dù Giang Trọng Hải hai người thắng, cũng sẽ bị đối phương đá ra đài chiến đấu, phản chi cũng là giống nhau. Hừ, tưởng lấy tam giai trung kỳ tu vi trực tiếp đánh sâu vào tứ giai, quả thực người si nói mộng. Cho dù bị ngươi miễn cưỡng đột phá, ngươi cũng không có khả năng khống chế cái loại này thình lình xảy ra lực lượng, đợi lát nữa hảo hảo thể hội đi, ngươi sẽ trở thành ta tiến vào tứ giai lúc sau, cái thứ nhất bị phế bỏ người. Kia nam tử một dậm chân trường, thân hình thẳng nhảy mà thượng, lập tức lạc hướng về phía tối cao chỗ đệ thập tòa đài chiến đấu. Đoạn Diệc Lam nâng lên một trường, năm ngón tay hơi hơi hư nắm, lúc này nàng tu vi đã bò lên đến tam giai đỉnh, nhưng hơi thở tốc độ tăng lại bắt đầu dần dần hoan xuống dưới. Giống như còn thiếu chút nữa, tam giai trung kỳ trực tiếp nhảy đến tứ giai, thật đúng là so trong tưởng tượng càng khó a, bất quá, ta chính là muốn đi theo ma cung đoạt lưu huynh a, như thế nào có thể ở chỗ này liền bại xuống dưới. Hóa ma. Một tiếng quát nhẹ tự đáy lòng vang vọng, Đoạn Diệc Lam trực tiếp tiến vào ma hóa trạng thái, vốn đã hoán lại hơi thở lại nháy mắt lần thứ hai bạo trướng, trắng nón hai má bắt đầu có yêu dị màu đen ma văn hiện lên, hai mắt trở nên đỏ đậm. Đoạn Diệc Lam một bước bước ra, kiên nếu huyền kim đài chiến đấu bị bước ra một mảnh giống như tơ nhện cái khe, kinh khí tứ tán khai đi, thân ảnh của nàng cũng biến mất ở tại chỗ. Đương Đoạn Diệc Lam thân ảnh xuất hiện ở đệ thập tòa đài chiến đấu thượng khi, từ trên người nàng truyền đãng mà ra dao động so chi lúc trước mạnh mẽ hơn 10 lần, hơi thở cũng ẩn ẩn làm người có chút cảm giác áp bách, tứ giai ma lực lúc đầu. Không đến 20 tuổi tứ giai võ giả, tin tức này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ toàn bộ ma tộc nơi huyền vũ vực đều sẽ vì này khiếp sợ. Phần 112. Chương 112 mạnh nhất sát chiêu. Chiến vương di tích đệ thập tòa đài chiến đấu, cũng xưng chiến vương đài, vô luận diện tích hoặc là đài chiến đấu bản thân kiên cố trình độ, đều viễn siêu còn lại đài chiến đấu. Nó tựa như một viên thật lớn sao trời huyền phù ở không trung, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Lúc này, chiến vương trên đài hai gã võ giả chính xa xa tương đối, trong đó một người ăn mặc màu trắng luyện công bào, thân hình cao dài, tướng mạo tuấn mỹ, trắng non tinh tế gương mặt hai sừng leo lên huyền ảo màu đen ma văn, tựa đang ở thiêu đốt hỏa viêm, này đó ma văn cho người ta cảm giác thực quỷ quệt, nhưng bám vào kia thanh niên mặt sườn, lại có một loại khác yêu dị chi mỹ. Áo bào trắng thanh niên tự nhiên đó là Đoạn Diệc Lam, mượn dùng mê muội hóa trạng thái, nàng thành công phá tan gông cùm xiềng xích tiến vào tứ giai, ma hóa trạng thái vô pháp bảo trì lâu lắm, thả một khi từ ma hóa trạng thái chung rời khỏi, tự thân lực lượng cũng sẽ tùy theo thối lui ba phần, tiến vào đến ngắn ngủi suy yếu kỳ. Bởi vậy, Đoạn Diệc Lam cần thiết nhanh chóng đem đối thủ đánh bại, thời gian kéo đến càng lâu, đối nàng liền càng bất lợi. Nàng đối thủ là đến từ thánh chiến thành võ giả, thánh kiếm lâu tư côn thân hình cũng không cao lớn, dung mạo cũng tương đối bình thường, căng chặt khuôn mặt phía trên mang theo kiên nghị. Hắn đồng dạng là vừa rồi đột phá tiến vào tứ giai, vì giờ khắc này, thanh kiếm lâu đã chuẩn bị 3 năm, thậm chí liền chấn lâu chi nhận đều bị hắn mang vào chiến vương di tích, này chiến, tư côn cũng tất sẽ toàn lực tương bác. Đoạn Diệc Lam không có lãng phí thời gian, lên đài lúc sau liền không nói chuyện nữa, nâng trưởng liền hướng tới tư côn công tới, theo tu vi tăng lên, Đoạn Diệc Lam đối với hốn nguyên diệt thần trưởng lĩnh ngộ cũng dần dần gia tăng, trưởng phong tung hành, như nước chảy mây trôi, mấy phút chi gian, toàn bộ chiến vương đài độ ấm độ thăng. Nhẹ nhẹ viêm lực bốc lên, liền quanh mình du tán nguyên khí cũng bắt đầu trở nên vặn mẹo. Tư Côn ngay từ đầu cũng là xích quyền tương đối, thanh chiến trong thành thua ở hắn quyền kình hạ võ giả không biết bao nhiêu, hắn đôi chính mình có tuyệt đối tin tưởng, hơn nữa hắn cũng tưởng thăm Đoạn Diệt Lam hư thật. Hắn ở tam giai đỉnh vị trí đã cản trở mấy năm, mới có hôm nay tích lũy đầy đủ, mà Đoạn Diệt Lam trước đó chuẩn bị rõ ràng xa không bằng hắn, còn dựa vào tiến vào ma hóa trạng thái mới mạnh mẽ đột phá, ở hắn xem ra, ở mọi người đều mới vừa tiến vào tứ giai dưới tình huống, chính mình căn cơ càng ổn, tất nhiên càng cụ ưu thế. Nhưng mà thực mau Tư Côn liền phát hiện chính mình sai rồi, hắn lấy làm tự hào quyền kình đón nhận Đoạn Diệt Lam trường kình, căn bản chiếm không đến một tia thượng phong, ngược lại ẩn ẩn có loại bị áp chế cảm giác. Tư Côn từ đầu đến cuối liền không có coi khinh quá Đoạn Diệt Lam, có thể lưu đến chiến vương sẽ cuối cùng, lại từ mười mấy tên cao thủ hỗn chiến trung tầng tầng mà đi lên đến nơi đây người, lại há là kẻ đầu đường xó chợ. Lược một giao thủ lúc sau, Tư Côn càng là cảm thấy trước mắt người đúng là kinh địch, chính mình nếu không toàn lực ứng phó, căn bản vô pháp thủ thắng. Niệm cập nơi này, Tư Côn đem ma lực tất cả tồi động, liên tiếp mấy nhớ trọng quyền oanh ra, thân hình bạo lui, cùng Đoạn Diệt Lam kéo ra khoảng cách, rơi xuống đất lúc sau, vẫn luôn phụ với phía sau hộp kiếm cũng bị hắn lập đến trước người. Tư Côn thật mạnh một phách hộp kiếm, chỉ nghe được ong một tiếng, một lớn một nhỏ hai kiện binh khí tức khắc tự hộp kiếm bắn ra. Một chi nhận mỏng như lá liêu hàn kiếm xông thẳng phía chân trời, mà một khác chi huyền thiết trọng kiếm tắc bị hắn nắm với trong tay, đây là Tư Côn mạnh nhất công pháp, Âm Dương Thiên Sát Kiếm. Hàn kiếm huyền chuyển nhẹ nhàng như quỷ mị lấy làm ám tập, huyền kiếm trọng như núi cao lấy làm cường công, hai kiếm khí cơ tương thông, một âm một dương, tối sầm lại một mình, ở Tư Côn ma lực tồi động hạ, có thể tiến hành hoàn mỹ phối hợp. Hàn kiếm xông lên phía chân trời lúc sau liền biến mất, huyền thiết trọng kiếm tắc mang theo rời non lấp biển chi thế hướng tới Đoạn Diệt Lam mãnh công mà đến, Đoạn Diệt Lam song trưởng hư hợp, chiến vương trên đài biển lửa đốn sinh, ẩn ẩn còn có cực nóng dung nham tự giữa không trung chảy xuôi mà xuống, nhỏ giọt biển lửa, mang theo từng trận xích viêm phong toàn. Đây là Hỗn Nguyên Diệt Thần trưởng chi uy, tiến vào tứ giai lúc sau, Đoạn Diệt Lam đã là có thể ở trình độ nhất định thượng thay đổi chiến đấu hoàn cảnh, chỉ cần đối thủ bị cuốn vào xích viêm biển lửa, liền không thể không điều động đại lượng ma lực đi chống cự viêm lực, cùng lúc đó còn phải tiếp được Đoạn Diệt Lam công kích. Hai người đều là từng người tồi động mạnh nhất thế công, huyền thiết trọng kiếm cùng xích viêm thất luyện mỗi một lần đánh nhau, đều mang theo lệnh người kinh hãi phong lôi chi uy, kinh khí gợn sóng xa đãng mà khai, chấn đến khắp chiến khu đều đang rung động. Thật lớn chiến vương đài bạch quang thoáng hiện, dâng lên một tòa phòng hộ cháo, đem hai người công kích dao động khống chế ở trong đó. Đoạn Diệt Lam cùng Tư Côn hai người trong lúc nhất thời chiến đến khó phân thắng bại. Ở lần lượt ngạnh hám chung, hai người từng người trên người đều xuất hiện không nhẹ thương thế, nhưng hai người đều là chút nào không để ý tới, cũng không hề có lùi bước, ngược lại mỗi một lần ra tay càng so với phía trước sắc bén, không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc thời gian. Chiến vương trên đài, kim thạch đều nứt, dung nham văng khắp nơi, lưỡng đạo thân ảnh đàn sen chi gian, máu tươi lăn xuống, như vậy không muốn sống chiến pháp, lệnh nơi khác đài chiến đấu phía trên võ giả trong lòng thẳng nhúc nhát. Có thể đi vào nơi này người đều là các chiến lâu tinh anh. Sinh tử giao chiến đối bọn họ tới nói liền như chuyện thường ngày giống nhau, nhìn quen không kinh, nhưng hai gã tứ giai cường giả liều chết giao chiến, bọn họ phần lớn vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Tuy nói võ giả trí không thể truy, nhưng người cũng luôn là tích mệnh, tu luyện không dễ, càng là cùng bậc cao cường võ giả, càng sẽ tận lực tránh cho cùng người tử chiến, bởi vì cái loại này trình độ tổn thất, liền tính võ giả chính mình không thèm để ý, này phía sau nơi thế lực cũng không muốn thừa nhận. Phải biết rằng, tài bồi một người tứ giai võ giả, sở yêu cầu tiêu phí tài nguyên chi khổng lồ, đủ để cho một cái trung đẳng thế lực đau mình, càng miễn bản tài bồi thời gian dài lâu. Chiến vương di tích ngoại, các đại chiến trong thành, cơ hồ tất cả mọi người ngửa đầu nhìn không trung thật lớn quần sáng, chuẩn xác mà nói bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm quần sáng trung tối cao chỗ chiến vương đài so đấu, nhìn đã cả người tắm máu lại vẫn cứ mãnh liệt công kích đối phương lưỡng đạo thân ảnh, mấy trăm vạn quan chiến người, đều là lặng ngắt như tờ. Liên ngày thường những cái đó không ai bị nổi nhà giàu công tử cũng đều thu hồi tùy tiện ý cười, sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm quần sáng chung kia lưỡng đạo thân ảnh. Nam nhi sao không mang nô câu? Ở bọn họ đấy lòng lại làm sao không có nghĩ tới, một ngày kia, chính mình cũng có thể như kia hai người giống nhau lăng không đạp hư, sướng nhiên một trận chiến. Cho dù chiến bại, cũng là anh hùng. Tinh Càn Lâu, Tiền Quý Bối Thuyên đám người cũng nhìn chăm chú quần sáng, Ma Vũ Trúc lập với bọn họ phía sau, sắc mặt khẩn trương, không nói một lời, nàng hiện tại đã là Tinh Càn Lâu trướng phòng quản sự đứng đầu. Vẫn là từ Tiền Quý thân điểm, toàn bộ Tinh Càn Lâu trên dưới đều đối nàng tôn kính có thêm. Nàng lại không phải lúc trước cái kia cả ngày mặt sám mày cho tiểu mặt dỗ, mà hết thể này thay đổi đều nguyên tự với Đoạn Diệt Lam, Ma Vũ Trúc cũng biết rõ điểm này, có khi không thể không cảm thán thế sự huyền diệu, trong lúc vô tình ngươi mạc danh gặp một người, sau này quãng đời còn lại, đều từ giờ khắc này bắt đầu thay đổi. Ma Vũ Trúc là toàn bộ Tinh Càn Lâu duy nhất một cái biết Đoạn Diệc Lam là nữ tử người, cũng là duy nhất một cái biết Đoạn Diệc Lam có cái ô yếm nữ tử người. Người khác đều cho rằng Đoạn Diệc Lam là vì Tinh Càn Lâu mà chiến, vì ma chiến thành mà chiến, làm chứng võ đạo mà chiến, nhưng Ma Vũ Trúc lại biết, Đoạn Diệc Lam chỉ là vì cái kia ô yếm nữ tử mới liều mạng như vậy. Nghĩ đến đây, Ma Vũ Trúc lại bắt đầu thế Đoạn Diệc Lam căm giận bất bình lên, ở trong lòng nàng, Đoạn Diệc Lam là dưới bầu trời này tốt nhất người. Vô luận ngoại tại hoặc là nội tại, hết thể đều không thể bắt bẻ, nàng kêu ba cô sáu bà thật là chán ghét, chê nghèo yêu giàu, ánh mắt thiền cận. Đãi Đoạn Diệc Lam lần này từ chiến vương di tích trở về, chính mình phải cho nàng để cái vô cùng đúng trọng tâm kiến nghị, nghe Tinh Càn Lâu trưởng lao nói, ma cung cực kỳ tích tài, Đoạn Diệc Lam tuổi như vậy nhẹ nhàng đã tiến vào tứ giai, nếu là đi trước ma cung hiệu lực, tất nhiên tiền đồ vô lượng. Tới rồi lúc ấy, xem nàng kia những cái đó ba cô sáu bà nhóm còn có thể nói cái gì. Bọn họ thế lực lại đại, cũng không hơn được nữa ma cung không phải. Ma Vũ Trúc ở bên này ảo tưởng Đoạn Diệc Lam như thế nào bạch bạch đánh những cái đó cô bà nhóm mặt, Tư Đồ Trác Nhiên lại ở bên kia lòng nóng như lửa đốt. Đồng dạng làm toàn bộ Thật Võ Lâu duy nhất một cái biết Đoạn Diệc Lam là nữ tử người, Tư Đồ Trác Nhiên so Ma Vũ Trúc càng thêm nôn nóng, nàng cũng là tu luyện người, tự nhiên so Ma Vũ Trúc càng có thể nhìn ra chiến cuộc hung hiểm. Hơn nữa, cho dù đã biết Đoạn Diệc Lam cũng là nữ tử, Tư Đồ Trác Nhiên đấy lòng chỗ sâu trong như cũ là thích. Từ chiến vương di tích ra tới lúc sau, nàng ngàn vạn thứ nói cho chính mình thích cái kia là Đoạn Tiểu Lưu, nói cho chính mình ngàn vạn đừng đem Đoạn Diệc Lam trở thành Đoạn Tiểu Lưu. Nhưng đương nàng nhìn đến Đoạn Diệc Lam áo bào trắng phía trên loang lổ vết máu lúc sau, cái loại này thật sâu đau lòng căn bản không chịu nàng khống chế, chua xót ở trong lòng hoàn toàn bùng nổ, dũng đến khắp người. Đoạn Tiểu Lưu cùng Đoạn Diệc Lam vốn chính là cùng người, mà nàng Tư Đồ Trác Nhiên thích thượng, cũng là kia ôn nhuận như ngọc quang hoa nội liễm một người, sẽ không nhân nàng thân phận chuyển biến mà có điều bất đồng. Thân ở chiến vương trên đài Đoạn Diệc Lam, tự nhiên không biết ngoại giới mọi người đủ loại nỗi lòng, nàng cùng Tư Côn chiến đấu đi tới cuối cùng giai đoạn, nàng ma hóa trạng thái đã kiên trì không được bao lâu, mà Tư Côn ma lực cũng sắp hao hết. Ngươi thật là làm ta ngoài ý muốn, thực lực cũng đích xác rất mạnh, bất quá, cuối cùng chỉ có thể có một người tiếp tục lưu tại này chiến vương đài phía trên, vì một ngày này, ta đã chuẩn bị 3 năm, ngươi không có khả năng thắng quá ta. Tư Côn đem trong miệng máu loãng phun ra, bàn tay nhấn một cái, đem huyền thiết trọng kiếm cắm vào mặt bàn, lại duỗi tay nhất chiều, vẫn luôn che giấu giữa không trung, thường thường đối Đoạn Diệc Lam phát động ám tập hàng kiếm, cũng vào lúc này bị Tư Côn gọi trở về trong tay. Nhìn Tư Côn hành động, Đoạn Diệc Lam trên mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, trên người nàng hảo chút thương đều là bị trôi này hàng kiếm sáng chế, kia hàng kiếm không chỉ có đối Chu Tức Chi Viêm có cực đại chống đỡ chi lực, hơn nữa nó tốc độ cũng là mau đến làm người kinh hãi. Cùng kia chi huyền thiết trọng kiếm một mình một đám, rất khó đồng thời thoát khỏi. Giờ phút này Tư Côn chủ động từ bỏ hai kiếm phối hợp ưu thế, chỉ muốn hàn kiếm làm cuối cùng công kích thủ đoạn, Đoạn Diệc Lam biết tiếp theo chiêu, đó là Tư Côn mạnh nhất một kích. Giơ tay đem chính mình khỏe miệng vết máu lau đi, Đoạn Diệc Lam vốn là đỏ đậm hai mắt lần thứ hai leo lên thượng màu đỏ tươi thơm máu, trong trẻo tức minh thanh tự chiến vương đài trung vang vọng, một đôi hoa mị đến mức tận cùng cánh chim ở sau người triển khai, Đoạn Diệc Lam đã bắt đầu hỗn loạn hơi thở, nháy mắt bạo trướng. Tư Côn cầm trong tay hàn kiếm, tâm thần vừa động, cuồn cuộn máu tươi tự lòng bàn tay trào ra, lại bị hàn kiếm cắn nuốt, nguyên bản như ngọc trong sáng chân bóng lá liêu thân kiếm, đồng nhiên quang mang đại tác, này thượng có nhẹ nhẹ huyết phù ở mũi kiếm phía trên hiện lên, theo máu tươi rót vào, Tư Côn sắc mặt càng thêm trắng bệnh, mà hàn kiếm phía trên sát ý cũng càng thêm nùng liệt. Tiếp theo nháy mắt, Tư Côn quanh thân đều bị rậm rạp huyết sắc kiếm mang bao trùm, kiếm khí kích động chỗ, liền quanh mình biển lửa dung nham đều bị thiết làm hư vô, mắt thường có thể thấy được không gian cái khe. Một đạo tiếp một đạo tự trong hư không hiện lên, liền chiến vương đài chung quanh phòng hộ cháo cũng bắt đầu chấn động, hình như có chút thừa nhận không được như vậy sắc bén kiếm khí. Đoạn Diệc Lam cũng đem tự thân chu tức huyết mạch tất cả kích phát, hai mắt bên trong đỏ đậm không hề, thay thế chính là một đôi lạnh lùng bệ nghệ kim đồng lạnh nhạt liếc hướng chính chiều chính mình thổi quét mà đến kiếm khí, ngửa mặt lên trời thét dài gian, xích viêm nốt tiên. Lúc này Đoạn Diệc Lam giống như là một con hình người chu tước, viêm cánh rung lên, phảng phất liền không gian cũng sắp bị xé rách. Hướng tới kia che trời lấp đất huyết sắc kiếm khí ngang nhiên mà đi. Phần 113. Chương 113 vấn đỉnh chiến vương. Chiến vương trên đài, sắc bén kiếm mang cùng bạo hướng mà đến xích viêm ngang nhiên chạm vào nhau, chật vừa tiếp xúc, hai cổ lực lượng liền điên cuồng lẫn nhau xâm nhập, từng trận bén nhọn âm bạo thanh truyền đẩy ra tới, khắp chiến khu đều ở kịch liệt run rẩy, chiến vương trên đài đạo đạo vết rách như nhện hiện lên, phảng phất tùy thời đều khả năng chia 5 x 7. Lúc này, còn lại đài chiến đấu phần lớn đã kết thúc chiến đấu, chiến bại võ giả tự nhiên là bị đá ra di tích, mà lưu tại đài chiến đấu phía trên võ giả, còn lại là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tối cao chỗ chiến vương đài, mọi người đều là biết được, này một kích qua đi, chiến vương trên đài thắng bại nhất định. Đoạn Diệc Lam đem Chu Tức huyết mạch kích phát lúc sau, thực lực bạo trướng, sở hữu lực lượng đều tập trung với một trường, nàng như một viên hừng hực thiêu đốt thiên thạch thiết nhập kiếm mang chi hải. Tư Côn không hổ là thượng giới chiến vương bảng xếp hạng đệ nhị cao thủ, bằng một chi hàng kiếm, ngưng làm muôn vàng kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều đủ để chém giết một người tam giai hậu kỳ võ giả. Đoạn Diệc Lam cho dù có Xích Viêm phòng ngự, lược tiến kiếm mang lúc sau cũng lập tức bị này đó vô sở bất trí kiếm khí cắt đến mình đầy thương tích. Quần áo pha tán gian, màu đỏ đậm hỏa vũ ngưng làm áo dài phúc với quanh thân, đem Đoạn Diệc Lam thân thể bí mật kịp thời che giấu. Đoạn Diệc Lam chuyên tâm, ở muôn vàng kiếm mang lăng trì gian, một chút tới gần kiếm mang lúc sau Tư Côn, lúc này Đoạn Diệc Lam toàn thân trên dưới đều không một chỗ hoàn hảo, ngay cả tuấn giật gương mặt cũng bị cắt ra vài đạo vết máu, cánh tay phía trên thậm chí có chút địa phương huyết nhục đều bị kiếm mang chỉnh khối gọt bỏ, gân màng bạch cốt mơ hồ có thể thấy được. Đương kia chỉ tràn đầy huyết viêm bàn tay rốt cuộc rơi xuống Tư Côn ngực khi, Đoạn Diệc Lam hỏa vũ che lấp dưới thân thể đã là da chóc thịt bong, nếu là tâm trí hơi có lơi lỏng, sớm bị kia dịch cốt quát tủy đau nhức bức lui, nhưng nàng tại đây đau tận xương cốt tra tấn trung sinh sôi cắn răng kiên trì xuống dưới. Đây là nàng tự tu luyện Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng tới nay mạnh nhất một kích, nhẹ nhẹ tử viêm theo trưởng kình tức tức bùng nổ, Tư Côn ngực lập tức sụp đổ đi xuống, máu tươi hỗn loạn rách nát gan, như sóng cuồng giống nhau tự Tư Côn miệng gian phun ra, hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến, chính mình ở tế ra một nửa tinh huyết lúc sau, vẫn là bại. Khí lực như kéo tơ giống nhau nhanh chóng thối lui, một cổ nồng đậm tử vong ý hiếp tùy theo mà đến, Tư Côn trên mặt hiện ra nồng đậm khổ sắc, cứ không cam lòng làm vỡ nát chính mình và táo bên trong chiến bài, rời khỏi này phiến chiến trường. Chiến vương đài cũng vào giờ phút này bạo liệt khai đi, ánh lửa phóng lên cao, kiếm mang cùng Xích Viêm đồng thời tiêu tán, giữa không trung khói đặc cuồn cuộn, chặn ánh mắt mọi người cùng với cảm thức. Mọi người đều là mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm kia khói đặc quay cuồng chỗ, liền đại khí cũng không dám đúng ra, ước chừng đợi có một chén trà nhỏ thời gian, khói đặc mới dần dần tan đi, một đạo mơ hồ thân ảnh bắt đầu xuất hiện ở mọi người trong mắt. Ngắn ngủn một cái chớp mắt tựa hồ quá đến so cả đời còn muốn chậm. Mọi người một lòng đều mau nhảy tới cổ họng, mà đương khói đặc hoàn toàn tiêu tán, giữa không trung lăng không mà đứng kia đạo thân ảnh rõ ràng vô cùng xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, trừ bỏ thánh chiến thành ở ngoài sở hữu địa phương, đều là buộc phát ra từng trận sấm sét cuồng hô. Đoạn Diệc Lam trường thân lập với không trung, người mặc một bộ vội vàng tròng lên vải thô áo tang, viêm cánh chậm rãi vỗ, giống như chiến thần giống nhau rực rỡ lóa mắt. Nàng trong tay nắm một đoàn nắm tay lớn nhỏ di tích chi nguyên, kim đồng nhìn quét mà xuống, ánh mắt nơi đi qua. Sở hữu võ giả đều là không dám cùng chi đối diện, sôi nổi thu liễm hơi thở, đem đầu hơi rũ mà xuống. Giờ phút này, trừ bỏ thứ 8 tòa đài chiến đấu phía trên vẫn là thắng bại chưa phân, còn lại đài chiến đấu đều là chỉ còn một người. Đoạn Diệc Lam lạnh nhạt nhìn phía thứ 8 tòa đài chiến đấu, tên kia cùng như tịnh nguyện chiến đến chẳng phân biệt cao thấp nam tử, đáy lòng đột nhiên thăng lên một cổ nồng đậm sợ hãi, phảng phất là bị một đầu thượng cổ hung thú theo dõi, hắn không chút do dự bóp nát chiến bài, đem chính mình nhanh chóng truyền tống xuất chiến vương di tích. Di tích chi nguyên lại là mê người, cũng đến có mệnh đi hưởng. Như Tịnh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm giữa không trung kia nói cao dài thân ảnh, xa xa hướng tới Đoạn Diệc Lam không người hơi thi lễ, chiến đến tận đây khi, nàng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không phải Đoạn Diệc Lam, nàng khả năng kiên trì không được bao lâu liền sẽ bị kia nam tử đánh bại, di tích chi nguyên cũng liền lại cùng nàng vô duyên. Đoạn Diệc Lam chiều nàng hơi hơi gật gật đầu, bắt đầu dẫn di tích chi nguyên nhập thể, nàng cũng không có lập tức luyện hóa, mà là đem này hoàn chỉnh phong ấn ở trong đan điền, hiện tại nàng trạng thái kém tới rồi cực điểm, miễn cưỡng luyện hóa tất sẽ lệnh di tích chi nguyên lực lượng sói mòn, nàng tính toán khắc tìm thời cơ lại đem này luyện hóa. Đến tận đây, sở hữu chiến đấu đều là hạ màn, lập với trên đài võ giả cũng được đến tương ứng chiến lợi phẩm, mà mọi người cách làm cũng cùng Đoạn Diệc Lam nhất trí, đem di tích chi nguyên phong ấn trong cơ thể. Chiến vương di tích ở ngoài, một tòa tên là Nghệ Chiến Thành thành trì, mười mấy tên cường tráng tráng hán đều là rơi lệ đầy mặt. Bọn họ tất cả đều là Như Tịnh Nguyệt huynh trưởng bậc cha chú, bọn họ kích động không chỉ là nhân Như Tịnh Nguyệt đoạt được này giới chiến vương bảng đệ tam, càng có rất nhiều bởi vì Như Tịnh Nguyệt triều Đoạn Diệc Lam cái kia không người thi lễ. Nhà ta Tiểu Nguyệt cuối cùng là thông suốt ta. Vi sư rất an ủi, nguyên lai Tiểu Nguyệt cũng là hiểu được cảm ơn người nột. Vi phụ rất an ủi, nguyên lai Tiểu Nguyệt cũng là sẽ đối nam tử có hảo cảm a. Đương 10 tòa đài chiến đấu bên trong di tích chi nguyên đều bị võ giả thu. Toàn bộ chiến vương di tích cũng bắt đầu chấn động lên, vạn trượng quang mang sái lạc, sở hữu võ giả thân hình đều là hưởng phí biến mất, bị truyền tống đến di tích ở ngoài. Theo từng đạo thân ảnh tự đoạn phong kết giới chỗ lực ra, sớm đã xin đợi lâu ngày các chiến lâu bọn thị vệ, lập tức vây quanh mà thượng, đem từng người võ giả gắt gao bảo vệ, tôi động không gian truyền tống linh khí, hỏa tốc lui ly nơi đây. Lần thứ hai trở lại Tinh Càn lâu, còn không đợi Tiền Quý mở miệng, Đoạn Diệc Lam chỉ nói một câu ta chỉ cần Ma Vũ Trúc một người quan tâm, liền hôn mê bất tỉnh. Tiền Quý hơi sửng sốt, lập tức hạ lệnh từ Ma Vũ Trúc toàn quyền chiếu cố Đoạn Diệc Lam, còn lại người chờ không được tới gần, các loại thượng đẳng linh đan rượu dược quần quận không ngừng đưa đến Đoạn Diệc Lam dưỡng thương trong phòng. Ma Vũ Trúc đem Đoạn Diệc Lam đỡ lên giường sụp, run run rẩy rẩy cởi bỏ này quần áo, da đầu tức khắc một trận tê dại, trong đầu vù vù không ngừng, sắp phá đi nàng đỉnh đầu. Đoạn Diệc Lam toàn thân đều là huyết nhục mơ hồ, giống như một con bị lột da con nhím, khắp cả người tràn đầy huyết động thâm ngân. Ma Vũ Trúc một bên rơi lệ, một bên đem thượng đẳng sinh cơ thuốc mỡ nhẹ nhàng đổ ở Đoạn Diệc Lam thân thể mặt ngoài, trong lòng tựa như lao chát, thấy Đoạn Diệc Lam dáng vẻ này, so nàng chính mình bị thương càng muốn khó chịu mấy lần. Đoạn Diệc Lam suốt hôn mê 3 ngày 3 đêm, ý thức một lần nữa trở lại trong cơ thể khi, chỉ cảm thấy thân thể đều như là bị hủy đi toái trọng tổ quá giống nhau, đau đớn dị thường. Nhưng kinh này một trận chiến, Đoạn Diệc Lam tu vi lại là có thể củng cố, thần phách bên trong tử viêm cũng là tăng phúc không ít. Nhìn thấy Đoạn Diệc Lam rốt cuộc tỉnh lại, Ma Vũ Trúc để nhéo 3 ngày 3 đêm tâm mới hơi chút buông, 3 ngày tới nay, nàng không ngủ không nghỉ chiếu cố Đoạn Diệc Lam, thuốc mỡ phai nhạt liền đuổi, thương bố bẩn liền hủy đi. Làm Đoạn Diệc Lam tùy thời đều vẫn duy trì lớn nhất trình độ tĩnh dưỡng. Vất vả ngươi. Một đạo sáp ách khó làm tiếng nói tự Đoạn Diệc Lam giữa môi tràn ra, Ma Vũ Trúc còn lại là hai mắt đỏ đậm liều mạng lắc đầu, ý bảo nàng không cần nhiều lời lời nói. Tinh Càn lâu trong ngoài đều là trên đầy, thậm chí còn có một ít đến từ mặt khác chiến thành võ giả, mọi người đều là muốn biết Đoạn Diệc Lam lúc này tình huống. Đối với những người này, Tiền Quý đuổi đi cũng đuổi đi không được, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Lại qua một ngày, đã ở Tinh Càn lâu chờ lâu ngày Tư Đồ Trác Nhiên, nghe nói Đoạn Diệc Lam đã tỉnh lại, lập tức đột phá bọn thị vệ thật mạnh vây thủ, đi vào Đoạn Diệc Lam tĩnh dưỡng ngoài cửa phòng. Cũng không biết là từ nơi nào truyền ra tiếng gió, nghe nói ở Chiến Vương di tích bên trong, Đoạn Diệc Lam cùng Tư Đồ Trác Nhiên sớm chiều tương đối, cùng túc ngủ chung, Tinh Càn lâu thị vệ cũng không dám quá mức ngăn trở nàng, nhưng ngại với Tiền Quý mệnh lệnh lại không dám phóng nàng tiến vào phòng trong, đối mặt này hai trọng áp lực dưới, bọn thị vệ toàn cảm khổ không nói nổi. Đúng lúc này, Ma Vũ Trúc từ trong phòng đi ra, mang theo Tư Đồ Trác Nhiên đồng loạt tiến vào phòng trong, cửa phòng lần thứ hai nhắm chặt. Trong phòng tràn ngập nồng đậm dược hương, cùng với nhàn nhạt mùi máu tươi, nhìn nằm ở trên giường khí định thần nhàn, lại mặt trắng như tờ giấy Đoạn Diệc Lam, Tư Đồ Trác Nhiên chốc mũi đau xót, nước mắt không chịu khống chế liền rơi xuống xuống dưới. Đoạn Diệc Lam trong lòng thầm than, mềm nhẹ ra tiếng nói Tư Đồ cô nương, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Tư Đồ Trác Nhiên giơ tay đem nước mắt lau đi. Hoán trách nói ngươi sao đến như vậy không tiết mệnh, tranh đoạt chiến vương bảng đệ nhất, thật sự có như vậy quan trọng sao? Đoạn Diệc Lam cười khổ một tiếng, không biết nên như thế nào trả lời, nàng cũng không để ý cái gọi là chiến vương bảng đệ nhất, nhưng di tích chi nguyên nàng lại là cần thiết được đến. Ma Vũ Trúc thấy Tư Đồ Trác Nhiên đi lên liền như vậy chất vấn Đoạn Diệc Lam, trong lòng cũng là dâng lên một tia khó chịu, liền nói ngay Tư Đồ đại tiểu thư, người ngươi cũng đã gặp qua, mời trở về đi, ta muốn thay nàng thượng dược. Tư Đồ Trác Nhiên chừng hướng Ma Vũ Trúc, hư lệnh nói ngươi là nàng người nào. Thuốc mỡ lấy tới, ta tới thế nàng thượng dược. Vậy ngươi lại là nàng người nào? Không cho. Thỉnh ngươi mau chút đi ra ngoài, nàng hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng, đừng ở chỗ này quấy rầy nàng. Chán sống sao? Tin hay không ta một roi là có thể chịu chết ngươi. Giết ta lại như thế nào, ngươi đời này cũng chưa cơ hội được đến nàng tâm. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hai nàng khắc khẩu càng ngày càng nghiêm trọng, càng xảo càng kỳ cục, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy đầu đại vô cùng, sớm biết rằng sẽ như vậy nàng liền không cho Tư Đồ Trác Nhiên vào được. Đều đừng xảo, có thể hay không làm ta an an tĩnh tĩnh dưỡng thương. Nghe Đoạn Diệc Lam lời nói, hai nàng mới từng người hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi không hề phản ứng đối phương, như vậy rằng có một hồi lâu, Tư Đồ Trác Nhiên đem chính mình số tiền lớn tìm thấy đan dược lưu lại, mới xoay người đẩy cửa rời đi. Ma Vũ Trúc tuy rằng ngoài miệng cùng Tư Đồ Trác Nhiên ồn ào đến túi bụi, nhưng ở nàng rời đi lúc sau, lập tức hầu hạ Đoạn Diệc Lam đem đan dược căn vào, lại cẩn thận thế nàng đổi quá thuốc trị thương, mới tay chân nhẹ nhàng đi đến một bên trường kỷ phía trên, làm Đoạn Diệc Lam hảo sinh tĩnh dưỡng. Ngoài phòng bọn thị vệ nhìn thấy Tư Đồ Trác Nhiên thở phì phì đẩy cửa rời đi, trong lòng đều là cực kỳ hâm mộ không thôi, từng trận nhỏ giọng nghị luận cũng ở toàn bộ Tinh Càn lâu truyền khai. Thật là lợi hại, hai đại mỹ nhân tranh giành tình cảm thành như vậy. Đoạn thiếu hiệp một câu khinh phiêu phiêu liền cấp háp xuống tới. Ai, này ngươi liền có điều không biết, nghe nói Ma Vũ Trúc nguyên bản chính là Đoạn Thiếu Hiệp trong phòng người, lúc sau ở Chiến Vương di tích chúng a, Đoạn Thiếu Hiệp lại cùng Tư Đồ đại tiểu thư dây dưa không rõ, thật sự là niên thiếu phong lưu a. Ai ai ta cũng nghe nói, ở Chiến Vương di tích loại địa phương kia, Đoạn Thiếu Hiệp còn không quên cùng Tư Đồ đại tiểu thư ôn tồn lý. Các ngươi mấy tin tức này đều là từ đâu được đến a? Thiên Cùng lâu a, Liêm Thiên Cùng làm người như thế nào không cần ta nói thêm nữa đi, ta nghe nói những việc này đều là hắn chính miệng theo như lời, cũng không phải là chúng ta tùy ý nói bừa. Thật tốt ta, nếu đổi lại là ta có được kia hai đại mỹ nhân, thật là ngủ rồi cũng sẽ cười tỉnh. Nhân sinh người thắng a. Đoạn Thiếu Hiệp diễm phúc chúng ta nhưng hâm mộ không tới. Phần 114. Chương 114 lời đồn bay đầy trời. Liên tiếp tĩnh dưỡng mấy ngày, Đoạn Diệc Lam trong cơ thể tổn hại kinh mạch đã mất cực trở ngại, bị kiếm khí vết cắt huyết nhục cũng dần dần bắt đầu phục hồi như cũ, hoàn toàn khôi phục chẳng qua là vấn đề thời gian, mà tới rồi lúc ấy, Đoạn Diệc Lam thân thể kinh mạch cũng đem so bị thương phía trước càng vì kiên cường dẻo dai. Tu luyện chi đạo đó là như thế, cường giả cũng không phải an an tĩnh tĩnh nạp khí là có thể luyện thành, thế gian thiên phú ưu tú người dữ dội nhiều, nhưng chân chính lăng tuyệt đỉnh lại ít ỏi không có mấy, trừ bỏ chăm chỉ nỗ lực cập từng người cơ duyên ngoại, có đôi khi còn cần xả thân quên chết quyết tâm, thiếu nào một vòng, đều không thể trở thành cường giả chân chính. Ở Tinh Càn lâu tĩnh dưỡng này một trận, có thể nói là Đoạn Diệc Lam 2 năm tới nay nhất thanh nhàn nhật tử, nàng thanh danh cũng theo Chiến Vương sẽ kết thúc truyền khắp khu vực này sở hữu chiến thành, Chiến Vương sẽ từ trước tới nay tuổi trẻ nhất Chiến Vương, đủ để cho các đại chiến lâu đoạt phá ra đầu. Mỗi ngày từ nơi khác đi vào Tinh Càn lâu ý muốn mời chào Đoạn Diệc Lam người nhiều đếm không xuể, nhưng này đó rườm rà sự đều có tiền quý xử lý, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Chẳng qua có một chuyện cũng làm Đoạn Diệc Lam rất là đau đầu, Tư Đồ Trác Nhiên mỗi ngày đều sẽ hướng Tinh Càn lâu chạy, đến trong phòng tới thăm nàng. Ai đều nói không rõ là vì cái gì, Tinh Càn lâu thị vệ cập quản sự các trưởng lão đối Tư Đồ Trác Nhiên đó là khách khí có thêm, tựa như người trong nhà giống nhau, không chỉ có sẽ không ngăn trở, còn thực nhiệt tình vì nàng dẫn đường. Tư Đồ Trác Nhiên ở Tinh Càn lâu xuất nhập tự do trình độ, cơ hồ đều mau so được với nhà mình thật võ lâu. Tư Đồ Trác Nhiên cùng Ma Vũ Trúc cũng không biết là sao lại thế này, gặp mặt lúc sau, không thể nói hai câu lời nói liền sẽ xảo lên, ngay từ đầu Đoạn Diệc Lam còn có thể đủ ra tiếng khuyên can, sau lại liền khuyên không được. Đoạn Diệc Lam trong lòng thực buồn bực, Tư Đồ Trác Nhiên tính tình từ trước đến nay tương đối thẳng thắn liền không nói, tiểu mặt dỗ cùng tất cả mọi người rất hòa thuận, cố tình đối với Tư Đồ Trác Nhiên một chút liền bạo, hai người phía trước ở thật võ lâu cũng là đã gặp mặt, hay còn nhớ rõ lúc ấy còn ở chung đến rất hòa hợp, như thế nào lần này hai người lại đột nhiên lẫn nhau véo thượng đâu. Đoạn Diệc Lam thương thế chuyển biến tốt đẹp lúc sau, cũng không cần Ma Vũ Trúc vẫn luôn thủ chiếu cố, mà Ma Vũ Trúc mới vừa bị đề vì trướng phòng quản sự đứng đầu, mỗi ngày muốn xử lý sự cũng rất nhiều, vì thế điều chỉnh vì nửa ngày đi trướng phòng làm việc, nửa ngày đi chiếu cố Đoạn Diệc Lam. Một ngày này, Ma Vũ Trúc đang ở trướng phòng bận rộn thời điểm, Tư Đồ Trác Nhiên lại tới Tinh Càn lâu vấn an Đoạn Diệc Lam. Tư Đồ Trác Nhiên đi vào phòng tới, phát hiện hôm nay Ma Vũ Trúc không ở. Thần sắc tức khắc liền thả lỏng không ít, nàng cũng không biết Ma Vũ Trúc vì sao tổng muốn cùng chính mình xảo, sống hơn 20 năm, cùng người cãi nhau số lần thêm lên cũng chưa đã nhiều ngày nhiều. Đoạn Diệc Lam thấy nàng kia phúc đại tùng một hơi bộ dáng, không khỏi cười nói tiểu mặt dỗ làm việc đi, một chốc sẽ không lại đây, Tư Đồ cô nương yên tâm, hôm nay xảo không đứng dậy. Tư Đồ Trác Nhiên hừ nói lại không phải ta tưởng cùng nàng xảo, ta tới cấp ngươi đưa dược, nàng dựa vào cái gì muốn đuổi ta đi. Vừa nói, Tư Đồ Trác Nhiên đã chậm rãi đã đi tới, nghiêng người nhẹ nhàng ngồi trên giường sổ biên, nhìn dựa nghiêng trên đầu giường Đoạn Diệc Lam, một lòng lại mạc danh bắt đầu thỉnh thịch loạn nhảy dựng lên. Đoạn Diệc Lam tuy rằng vẫn là ăn mặc nam bào, lại không có vấn tóc, như mực tóc đen tùy ý rơi rụng, mặt mày thanh thiển, khuôn mặt nhu mỹ. Tư Đồ Trác Nhiên vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy Đoạn Diệc Lam, chỉ cảm thấy trước mắt người này mặc kệ là nam hay nữ, đều tuấn mỹ đến làm người có chút không rời được mắt, nỗ lực bình phục hạ chính mình nỗi lòng, mới mở miệng hỏi hướng Đoạn Diệc Lam. Ma Vũ Trúc biết ngươi là nữ tử sao? Biết. Mới vừa hỏi xong vấn đề này, Tư Đồ Trác Nhiên liền âm thầm ảo não ta thật gờ, Ma Vũ Trúc vẫn luôn đều ở bên người chiếu cố nàng, lại như thế nào không biết nàng là nữ tử. Trầm mặc một hồi lâu, Đoạn Diệc Lam cảm giác không khí hơi có chút vi diệu, đang muốn mở miệng xưng chính mình muốn lại nghỉ ngơi trong chốc lát, liền thấy Tư Đồ Trác Nhiên từ túi càn khôn lấy ra một chi bình ngọc nhỏ. Đây là ngưng hoa ngọc dịch, có lệnh bạch cốt sinh cơ chi hiệu, ngươi cũng là nữ tử. Trên mặt nếu là lưu lại vết sẹo liền không hảo, nguyên bản hai ngày trước liền tưởng cho ngươi, Ma Vũ Trúc luôn đánh gãy, vẫn luôn không cơ hội cho ngươi. Cảm ơn, đợi lát nữa ta liền ăn vào, này sẽ ta đột nhiên cảm thấy. Đoạn Diệc Lam có điểm vây ba chữ còn không có tới kịp nói ra, đã bị Tư Đồ Trác Nhiên đánh gãy. Ngưng hoa ngọc dịch không phải lấy tới dùng, ta giúp ngươi bôi đi. Tư Đồ cô nương, ta chính mình tới là được. Thấy Đoạn Diệc Lam cự tuyệt, Tư Đồ Trác Nhiên rầu rĩ không vui nói, ở chiến vương di tích trung, ta nhiều chịu ngươi quan tâm, cũng không biết như thế nào cảm tạ. Chiến vương trên đài ngươi thân bị trọng thương, trở về có tinh càn lâu có ma cô nương chiếu cố, ta cũng không giúp được gì. Lúc này đây, khiến cho ta vì ngươi thượng dược đi, ta cũng đều không phải là cản quấy người, chỉ là tưởng tẫn vừa phân tâm ý thôi. Khi nói chuyện, Tư Đồ Trác Nhiên thần sắc đã là mang theo vài phần thích nhiên, Đoạn Diệc Lam cũng không hảo lại cự tuyệt, liền nói như thế, vậy phiền toái Tư Đồ cô nương. Tư Đồ Trác Nhiên trong lòng vui mừng, hơi hơi túi người đến gần rồi Đoạn Diệc Lam, bởi vì không có vấn tóc, Đoạn Diệc Lam gương mặt hai sườn các bị rũ xuống tóc đen sở hữu che đậy, Tư Đồ Trác Nhiên túi người tiến lên, duỗi tay nhẹ nhàng luốt qua nàng sợi tóc, phát hiện kỳ thật Đoạn Diệc Lam gương mặt chịu thương đã hảo đến không sai biệt lắm, chỉ có lưỡng đạo đạm không thể nghe thấy dấu vết, không nhìn kỹ đều còn phát hiện không được. Ta muốn thay ngươi thượng dược, khả năng sẽ có điểm lạnh. Đem ngưng hoa ngọc dịch nhỏ giọt lòng bàn tay, mềm nhẹ vô cùng xúc thượng Đoạn Diệc Lam sườn mặt, dọc theo kia nhàn nhạt vết kiếm mặt động, tinh tế cực kỳ xúc cảm xuyên thấu qua Đoạn Diệc Lam gương mặt truyền đến đầu ngón tay, phảng phất một hồ xuân thủy trực tiếp rót vào Tư Đồ Trác Nhiên thân thể, làm nàng tim đập như liệu chạy, trên mặt bay lên một mạt đỏ ửng. Hai người lúc này ly đến cực gần, Tư Đồ Trác Nhiên này đó biến hóa, lại sao thoát được quá Đoạn Diệc Lam cảm thức, trong lòng thầm than khẩu khí, không nói chuyện nữa, an tĩnh tùy ý Tư Đồ Trác Nhiên thế chính mình ôi, suy nghĩ ngày mai vẫn là đi ra ngoài tu luyện hảo, không thể ở trong phòng tiếp tục như vậy tĩnh dưỡng. Tư Đồ Trác Nhiên cẩn thận thượng xong dược sau, cảm giác chính mình đều sắp hít thở không thông, tâm hoảng ý loạn không biết nên nói cái gì cho phải, dặn dò vài câu làm Đoạn Diệc Lam hảo hảo nghỉ ngơi, chạy nhanh thoát đi phòng. Đương Ma Vũ Trúc làm xong chướng phòng việc gấp trở về khi, thấy Đoạn Diệc Lam đã bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, đợi trong chốc lát, liền nhỏ giọng rời khỏi cửa phòng. Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, Đoạn Diệc Lam mới từ tu luyện trạng thái rời khỏi, vừa mở mắt liền phát hiện Ma Vũ Trúc lệnh qua bên sườn cái ghế thượng đang ngủ ngon lành. Đoạn Diệc Lam xách lên một trương thảm mỏng, mới vừa cấp Ma Vũ Trúc đắp thượng, nàng liền tỉnh lại. Ma Vũ Trúc thấy Đoạn Diệc Lam khí sắc khôi phục đến đã cùng bị thương trước vô dị, tinh thần sáng láng đứng ở chính mình trước mặt, cao hứng từ cái ghế thượng nhảy lên, lôi kéo nàng tay háo nói khỏi hẳn sao. Ân, nằm nhiều thế này thiên, cũng nên đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Hai người cùng đi ra cửa phòng, nơi đi qua, cách thật xa liền có người lớn tiếng chiều các nàng chào hỏi, nhiệt tình rào rạt rất nhiều. Đoạn Diệc Lam phát hiện mọi người xem hướng chính mình cùng Ma Vũ Trúc ánh mắt cũng là ý vị thâm trường. Đoạn Diệc Lam lại là không biết, ở nàng tĩnh dưỡng mấy ngày này, nàng cùng Ma Vũ Trúc cập Tư Đồ Trác Nhiên ba người chi gian ái hận gút mắt, đều bị người viết làm quyển sách bên đường giao hàng. Nghe nói Tư Đồ Trác Nhiên còn tự mình đi tạp vài cái quầy hàng, có chút quyển sách thế nhưng chỉnh buồn viết đều là nàng cùng Đoạn Diệc Lam ở chiến vương di tích trung hàng đêm sinh hoan, miêu tả chi kỹ càng tỉ mỉ, liền như bọn họ tận mắt nhìn thấy đến giống nhau. Tấu vô số cái cho săn, mới nghe được này đó lời đồn thế nhưng đều là từ Thiên Cùng lâu kia chỗ truyền lưu ra tới. Liêm Thiên Cùng bị Tư Đồ Trác Nhiên đuổi theo đánh hơn phân nửa ngày, Thiên Cùng lâu đều mau bị hủy đi, Liêm Thiên Cùng liền kém không có khóc lóc xin tha. Tư Đồ cô nương, những cái đó quyển sách đều là bọn họ loạn viết, ta cùng người để chẳng qua là Đoạn thiếu hiệp thực lực siêu cường, còn có chút tham niệm cô nương ngươi sắc đẹp mà thôi, này cũng không gì cùng lắm thì a. Tư Đồ Trác Nhiên duỗi tay đem số bổn sách nhỏ hướng Liêm Thiên Cùng trên người một ném, sách hào hào tan đầy đất, tất cả đều là Ma Chiến Thành ngày gần đây truyền lưu cực quảng sách nhỏ. Chiến Vương Phong Lưu, Thú Hồn Bảo Sơn Diễm Truyện, Chiến Vương Chi Trộm Ngọc Trộm Hương Tân Biên. Chiến Vương Di Tích chung chúng ta tiến Thú Hồn Bảo Sơn những cái đó sự, không phải ngươi nói, lại là người nào. Ta cùng Đoạn Tiểu Lưu căn bản chuyện gì đều không có phát sinh quá. Tư Đồ cô nương, Đoạn thiếu hiệp đối với ngươi như vậy hảo, ngươi như vậy phủi sạch quan hệ thật sự liền không thú vị. Ta đều chính mắt gặp được quá các ngươi rất nhiều lần. Nhất phái nói bậy. Ngươi gặp được chúng ta cái gì? Liền ngươi trên cổ ái ngân A, cự nham sau lưng nuốt ve gì đó, ta lại không hạt. Mới vừa nói xong, Tư Đồ Trác Nhiên cả khuôn mặt liền trướng đến đỏ bừng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, một câu cũng nói không nên lời, dơ roi lại đuổi theo Liêm Thiên Cùng đánh nửa ngày mới giận dữ rời đi. Đoạn Diệc Lam đi ra cửa phòng không bao lâu, đã bị bọn thị vệ cung kính thỉnh tới rồi tiền quý mật thất, đi vào lúc sau, Bối Thuyên, Lận Già Ý hai người cũng ở. Vừa thấy đến Đoạn Diệc Lam, Lận Già Ý liền hắc hắc cười nói chúc mừng, tuổi trẻ nhất chiến vương, nghe nói các ngươi tìm được rồi Thú Hồn Bảo Sơn. Đoạn Diệc Lam tùy tay đem kình lôi tức hoàng tinh hạch hướng phía trước một ném, cười nói đừng vòng tới vòng lui, cho ngươi. Lận Già Ý luôn cuống tay chân tiếp được tinh hạch, lại đem một chi trang có ma lực đan bình sứ đưa cho Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam lại vây vây tay nói tính, Thú Hồn Bảo trong núi ta cũng thu hoạch không nhỏ, tính lên ta cũng là tình cản lâu trưởng lão. Này tinh hạch liền đưa ngươi đi. Lận già ý trong mắt vừa chuyển, đang muốn thu hồi, Bối Thuyên lại giành trước đem bình sứ đoạt tới tay chung, mị nhãn một nghiêng, hướng tới Lận già ý nói nhân ra nói không cần, ngươi cũng thật tốt ý tứ không cho, lục giai linh thú tinh hoạch, ngươi đương nhân ra là từ trên mặt đất nhặt được sao. Một phen lời nói đem Lận già ý nói được mặt già đỏ bừng, cười hắc hắc không dám nói tiếp, Bối Thuyên lúc này mới đi đến Đoạn Diệc Lam trước mặt, đem bình sứ đưa qua, nói ngươi lần này thế tinh càn lâu lập hạ công lớn, ta cũng có cái gì muốn tặng cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, nghe xong lúc sau, tin tưởng ngươi liền sẽ không lại cự tuyệt này ma lực đan. Mấy năm trước, có người ở Thanh Long Cập Huyền Vũ hai vực chỗ giao giới, lại phát hiện một khối xa lạ địa vực, tra xét sau biết được, này khối địa vực kỳ thật là một chỗ phủ đệ, thượng cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy cường giả Vô Nhai Tiên Tôn phủ đệ, Vô Nhai phủ. Bởi vì là nhân tộc ma tộc hai mà giao giới, đánh đã nhiều năm, cũng không có thể xác định Vô Nhai phủ thuộc sở hữu, lúc ấy hai tộc cộng đồng định ra Vô Nhai phủ tiếp theo có điều dị tượng là lúc, liền từ hai tộc nhân mã cộng đồng nhập phủ, trong phủ trí bảo, có duyên giả đến chi, ngũ giai dưới võ giả đến hai tộc lệnh ấn, mới có thể nhập phủ, lại nói tiếp cũng coi như là hai tộc chi gian danh dự chi tranh. Mà chúng ta được đến tin tức là, ma cung thánh nữ đến lúc đó cũng sẽ nhập phủ, ai nha này lệnh ấn sao, chúng ta cũng tìm mọi cách thế ngươi làm ra, chính là không biết Đoạn thiếu hiệp là tính thế nào. Theo Bối Thuyên kể rõ, Đoạn Diệc Lam ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Bối Thuyên giọng nói rơi xuống, Đoạn Diệc Lam liền ôm quyền nói đa tạ lâu chủ phu nhân, xin hỏi này Vô Nhai phủ khi nào mở ra. Bối Thuyên nghe thấy nàng xưng chính mình lâu chủ phu nhân, trong lòng có nói không nên lời hưởng thụ, cười khanh khách nói nguyên bản Vô Nhai phủ khi nào xuất hiện dị tượng ai cũng nói không tốt, nhưng ngươi tiểu tình nhân lại có bản lĩnh rõ thám biết, từ hiện tại tính khởi, lại quá một năm, đó là kia Vô Nhai phủ mở ra ngày. Phần 115. Chương 115 chạy như bay cứu viện. Mọi người lại hàn huyên trong chốc lát, Đoạn Diệc Lam mới cáo từ rời đi, nàng tính toán đi hướng tu luyện thạch thất bế quan một đoạn thời gian, đem ở chiến vương di tích trung đoạt được di tích chi nguyên luyện hóa vì ma lực, vì một năm lúc sau Vô Nhai phủ hành trình làm chuẩn bị. Lưu Hoanh làm ta ngũ giai phía trước đừng đi ma cung tìm nàng, nhưng Vô Nhai phủ cũng không phải là ma cung, đến lúc đó ta liền lặng lẽ lẻn vào, cho nàng một kinh hỉ. Đoạn Diệc Lam một bên ở trong lòng Mỹ tư tưởng, một bên bước nhanh chiều thạch thất mà đi. Kết quả ở nửa đường gặp được Lư Bân, hiện giờ Đoạn Diệc Lam tu vi tứ giai, cũng là tinh càn lâu trưởng lão, địa vị cập danh vọng so Lư Bân còn cao. Lư Bân nhìn thấy nàng tức khắc cười ha hả một trận khen tặng, lại nhiệt tình mời nàng cùng đi đài chiến đấu quan chiến, nói là hôm nay có nhân tộc võ giả muốn thượng đấu thú đài chiến đấu, chỉ là ngẫm lại kia trường hợp đều dị thường kích thích. Ai bất quá Lư Bân luôn mãi tương mời, Đoạn Diệc Lam cuối cùng cũng chỉ hảo gật đầu đáp ứng rồi, đi vào tinh càn lâu hai tầng nhã gian ngồi xuống. Đoạn Diệc Lam hướng tới phía dưới đấu thú đài chiến đấu nhìn lại, lại phát hiện lập với đài chiến đấu phía trên tên kia nam tử có chút quen thuộc, tập trung nhìn vào, thần sắc đại biến. Đấu thú đài chiến đấu phía trên tên kia đầy người huyết ô nam tử, không phải người khác, đúng là Đoạn Diệc Lam vừa mới xuyên qua đến Cửu Tiêu đại lục lúc sau gặp được đệ nhất nhân, Ngao Kỳ. Ngao Kỳ lúc này bộ dáng chi chật vật, quả thực như là thay đổi một người, hai má ao hãm, huyết khí toàn vô, nhìn qua giống như là được bệnh lao, trong ánh mắt toàn là không cam lòng cùng kiên quyết. Đấu thú đài chiến đấu chung quanh sớm đã vây thượng vô số người đang xem cuộc chiến, bởi vì lên đài chính là nhân tộc võ giả, mọi người đều là lớn tiếng kêu la mau chút phóng hung thú nhập đài, xé nát người nọ. Nhìn thấy Ngao Kỳ dáng vẻ này, Đoạn Diệc Lam trong lòng tức khắc dâng lên một tia điểm xấu cảm giác, Ngao Kỳ là lãnh xương hoa thân tín, hiện tại rơi vào như vậy kết cục, nhất định là ra cái gì biến đổi lớn. Đoạn Diệc Lam lập tức triệu Lư Bân ôm quyền nói Lư trưởng lão, người kia tộc võ giả, là như thế nào đi vào ma chiến thành đâu? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cụ thể tình huống lão phu cũng không rõ lắm, nghe nói hình như là từ địa phương nào cấp trộm tới, làm sao vậy? Đoạn trưởng lão chẳng lẽ nhận thức? Không dối gạt Lư trưởng lão, ta xác thật cùng người nọ nhận thức, tính lên hắn đã từng còn đã cứu ta, có không hướng Lư trưởng lão thảo một cái nhân tình, đem người nọ giao cho ta, ta có một ít việc muốn hỏi hắn. Lư Bân thân là đài chiến đấu quản sự trưởng lão, chuyện này đối với hắn tới nói, lại là đơn giản bất quá. Lập tức liền làm người đổi danh võ giả thượng đấu thú đài chiến đấu, lúc trước tiền đặt cược cũng đủ số trả lại, tuy rằng như vậy sẽ lệnh những cái đó quan chiến người bất mãn, nhưng là có thể bán Đoạn Diệc Lam một tân tình, Lư Bân lại là chỉ kiếm không bồi. Ngao Kỳ vốn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, lại đột nhiên bị người mang đi, quan vào một cái sạch sẽ phòng nhỏ, đang lúc hắn cảm thấy khó hiểu là lúc, phòng nhỏ môn bị người đẩy ra, Đoạn Diệc Lam đi đến. Đối với Đoạn Diệc Lam, Ngao Kỳ chính là cả đời cũng quên không được. Chính là bởi vì người này, lãnh tướng quân mới có thể nhân tội bỏ tù, chịu nhiều đau khổ, chợt vừa thấy đến nàng, Ngao Kỳ cũng không kịp tưởng nàng vì sao lại ở chỗ này, lớn tiếng chửi bậy liền hướng Đoạn Diệc Lam huy quyền công tới. Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không đánh trả, một bên trốn tránh hắn công kích một bên hỏi ngươi như thế nào sẽ tại đây? Có phải hay không Xương Hoa xảy ra chuyện gì? Ngao Kỳ tu vi cũng liền nhị giai nguyên lực lúc đầu, nơi nào có thể thương đến Đoạn Diệc Lam, đánh nửa ngày liền nàng một mảnh góc áo cũng không gặp được, thấy nàng đề cập lãnh Xương Hoa là lúc rõ ràng mà nôn nóng, cũng liền ngừng tay không hề đánh. Hừ, mệnh ngươi còn nhớ rõ lãnh tướng quân, bởi vì lén đem ngươi thả chạy, mấy năm nay tới lãnh tướng quân quá đều không phải người quá nhật tử, ngươi khen ngược, cái gì cũng không biết, cũng không trở về nhìn xem, lãnh tướng quân quả thực là uy một con bạch nhãn lang. Đoạn Diệc Lam nghe lãnh Xương Hoa quả nhiên nhân thả chạy chính mình xảy ra chuyện, trong lòng ấy nay vô cùng, liên thanh nói là ta có lỗi, ngươi trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta liền khởi hành đi tìm Xương Hoa. Ngao Kỳ tuy rằng vẫn là đối Đoạn Diệc Lam phẫn hận vô cùng, nhưng thấy nàng thần sắc hối hận, cũng sốt ruột muốn đi tìm lãnh tướng quân, liền không hề cùng nàng nhiều lời, lo chính mình đi đến một bên, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Đoạn Diệc Lam lui đi ra ngoài, đầu tiên là đi tìm Tiền Quý cáo chi chính mình sắp rời đi ma chiến thành một đoạn thời gian. Rồi sau đó phản hồi chính mình trong phòng, lại thấy Ma Vũ Trúc cùng Tư Đồ Trác Nhiên lại là một bức tranh phong tương đối bộ dáng, vì thế lại đem chính mình phải rời khỏi sự cùng hai nàng nói một lần. Hai nàng nghe nói Đoạn Diệc Lam thế nhưng phải rời khỏi ma chiến thành, đều là cảm thấy giật mình, cũng không hề lẫn nhau khắc khẩu, truy vấn nàng đã xảy ra chuyện gì. Đoạn Diệc Lam lại không tiện cáo chi lãnh Xương Hoa sự, nhân tộc ma tộc rốt cuộc có ngăn cách, chỉ đại khái nói chính mình bằng hữu gặp nạn, chính mình đến chạy nhanh đi hỗ trợ. Hai nàng tuy rằng đều luyến tiếc Đoạn Diệc Lam rời đi, nhưng lại cũng không có lý do gì làm nàng lưu lại, chỉ có thể lặp lại dặn dò nàng bảo trọng, làm nàng giúp xong bằng hữu sớm chút trở về. Này đó tình ý chân thành nói Đoạn Diệc Lam căn bản không dám nhiều tiếp, vội không ngừng nhất nhất đồng ý. Đại hai nàng rời đi sau, nàng liền điều ra Chu Tức Chi Viêm cách trở phòng, thúc giục khởi che giấu lâu ngày nguyên lực, luyện hóa di tích chi nguyên, đã là muốn đi cứu người, nguyên lực tu vi cũng cần thiết đến tăng lên a. Hôm sau, Đoạn Diệc Lam không có kinh động bất luận kẻ nào, mang theo Ngao Kỳ rời đi ma chiến thành, dọc theo đường đi hai người cơ hồ đều không có nói chuyện, vô cùng lo lắng hướng tới một chỗ tên là Bắc Cấp thành địa phương đuổi. Dọc theo đường đi, Đoạn Diệc Lam trừ bỏ lên đường, còn lại thời gian đều ở luyện hóa di tích chi nguyên, mà Ngao Kỳ cũng không hề như mới vừa gặp mặt khi đối nàng rất nhiều bất mãn, dần dần cũng đem nàng rời đi quân doanh chuyện sau đó giảng cấp Đoạn Diệc Lam biết được. Nói ngày ấy lãnh Xương Hoa thả chạy Đoạn Diệc Lam cập lãnh Ngân hai người. Trở lại quân doanh không bao lâu, thống lĩnh Vương Lôi cũng đi tới quân doanh. Vương Lôi sắc mặt cực kỳ khó coi, ma cung thánh nữ ở chính mình mí mắt phía dưới bay đi, thiên đại công lao liền như vậy gặp thoáng qua, vì thế đem sở hữu tức giận đều rơi tại lãnh Xương Hoa trên người. Giấy không thể gói được lửa, lãnh Xương Hoa tự mình thả chạy Đoạn Diệc Lam cập lãnh Ngân hai người việc cũng bị thọc ra tới, Vương Lôi càng là mượn cơ hội làm khó dễ, không chỉ có tức lãnh Xương Hoa tướng quân chi trước, còn cho nàng mang lên trọng hình xiềng xích. Xung quân đến một khác chỗ quân doanh làm khổ dịch. Trừ bỏ Ngao Kỳ cùng Đường Hạ hai người thể sống chết cũng muốn đi theo lãnh Xương Hoa, cùng nàng cùng đi hướng quân doanh phục dịch, còn lại người bách với Vương Lôi uy nghiêm đều là không dám thế lãnh Xương Hoa cầu tình. Mà lãnh Xương Hoa nguyên bản nửa cái chân đã bước vào nguyên lực tam giai tu vi, tao này biến cố, thực lực không tiến phản lui, xiềng xích thêm thân vô pháp tồi động nguyên lực, ngay cả quân doanh một ít cấp thấp binh sĩ cũng dám đi dẫm lên hai chân, vì thế Ngao Kỳ cùng Đường Hạ hai người không thiếu cùng những binh sĩ đánh lộn. Nhưng các nàng bị xung quân mà đến này chỗ quân doanh, có rất nhiều mang tội người, binh sĩ các quân quan khi dễ những người này cũng không phải một ngày hai ngày, cố tình lãnh Xương Hoa cũng một lòng tưởng chỗ tội, không theo chân bọn họ so đo, làm nặng nhất mệt nhất sống, nhận hết miệt thị. Ngao Kỳ là ở một lần ra ngoài chung gặp phải ma tộc người săn thú, bị trảo hồi ma chiến thành, không ngờ lại gặp Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam không có giải thích chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở Tinh Càn Lâu, cùng Ngao Kỳ gặp nhau khi cũng đem chính mình một thân ma lực dao động tất cả thu liễm. Phát hiện Đoạn Diệc Lam hiện giờ đã là nguyên lực tam giai tu vi, Ngao Kỳ ở kinh ngạc đồng thời cũng dâng lên một ít hy vọng, có Đoạn Diệc Lam tương trợ, định có thể làm lãnh tướng quân thoát ly khổ hải. Hai người một đường không ngừng không nghỉ ở các truyền tống trận xuyên qua, ước chừng đuổi hơn phân nửa tháng, rốt cuộc đi tới Bắc Cấp Thành. Bắc Cấp Thành ở vào Thanh Long vực một góc, là cái phồn hoa trung đẳng thành thị, mà lãnh Xương Hoa nơi quân doanh tắc ở vào Bắc Cấp Thành ở ngoài cực hẻo lánh nơi. Đi vào quân doanh trước mặt, Đoạn Diệc Lam cũng không màng cái gì quân kỷ, bắt lấy Ngao Kỳ đầu vai tồi động phong linh bước, lập tức liền chiều quân doanh nhảy tới. Quân doanh nơi nào đó góc, một người tay chân toàn mang xiềng xích nữ tử chính ngồi xuống đất ngồi, trên người tuy rằng ăn mặc nhất thấp kém binh phục, lại cũng che lấp không được nàng kia yên lặng mỹ lệ khí chất. Nữ tử khuôn mặt nhu mỹ, quỳnh mũi đứng thẳng, một đôi ngạo nghễ no đủ song phong, càng là có vẻ này dáng người thướt tha mạn diệu. Người này đúng là lãnh Xương Hoa. Nàng phụng mệnh đào hơn phân nửa ngày chiến cử, vừa mới ngồi xuống thủy cũng chưa tới kịp uống một ngụm, lại bị vài tên binh sĩ tìm tới. Ai ra, này không phải đại danh đỉnh đỉnh lãnh tướng quân sao? Thiếu chút nữa không nhận ra tới. Ta nói, ngươi sống làm xong rồi sao? Ai làm ngươi nghỉ ngơi? Lãnh Xương Hoa biết bọn họ là tới kiếm chuyện, vẫn chưa để ý tới, xoay người hướng tới chính mình quân trướng mà đi, lại bị những binh sĩ đuổi theo xông tới. Lãnh tướng quân đừng nóng vội đi nha, nghe người ta nói trước kia ngươi ở quân doanh còn ẩn giấu tuấn tiếu tiểu quan, có phải hay không thật sự à? Chính là, cùng chúng ta nói nói bái, kia tiểu quan là như thế nào hầu hạ ngươi, công phu thế nào à? Lãnh Xương Hoa chuyện khác đều sẽ không theo bọn họ so đo, duy độc đề cập cùng Đoạn Diệc làm tương quan việc thời điểm vô pháp bình tĩnh, lập tức lạnh lùng nói thỉnh các ngươi tự trọng một ít, ta quân doanh bên trong, quyết không có bất luận cái gì cầu thả việc. Nha a, như thế nào liền bực thượng, ngươi đều dám làm, còn không được chúng ta nói nói sao? Đúng vậy, nghe nói kia tiểu quan sinh đến cực kỳ phong lưu, cơ sát so nữ tử còn non mềm, không biết như vậy nhu nhược nam tử, có không thỏa mãn lãnh tướng quân a? Lãnh Xương Hoa sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên băng hàn lên, mạnh mẽ tồi động nguyên lực định giáo huấn này mấy cái không lựa lời binh sĩ, lại đã quên chính mình tay chân phía trên xiềng xích chính là áp chế nguyên lực, nàng mới vừa một tồi động, khí lực tức khắc đã bị xiềng xích tất cả hút đi. Những binh sĩ cười ha ha, trong đó một người cũng tồi động khởi nguyên lực, giơ tay liền chiều Lãnh Xương Hoa phiến đi, mắng kêu ngươi một tiếng tướng quân, ngươi thật đúng là đem chính mình đường tướng quân, tìm đánh. Lãnh Xương Hoa thầm than, nhận mệnh nhắm hai mắt, chuẩn bị nên đón lại một đốn quyền cước tương giao. Đợi mấy phút, tưởng tượng bên trong bàn tay lại xuống dốc đến chính mình gò má, trận mắt vừa thấy, chính mình trước người lại đã là lập một người, người nọ so với chính mình cao hơn nửa đầu, đưa lưng về phía chính mình, duỗi tay bắt tên kia động thủ binh sĩ thủ đoạn. Chỉ nghe một trận cốt cách rách nát thanh âm vang lên, kia binh sĩ kêu thảm ngã xuống trên mặt đất, còn lại binh sĩ sửng sốt sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, một bên lớn tiếng hô có địch tập doanh, một bên rút ra binh khí thẳng hướng phía trước chém tới. Che ở Lãnh Xương Hoa trước người người nọ chỉ là một trưởng phiến ra, buôn lực mà đến vài tên binh sĩ liền kêu thảm hộp máu bay ngược mà ra, rồi sau đó Lãnh Xương Hoa liền nghe thấy được chỉ có trong ngộng mới có thể xuất hiện quen thuộc thanh âm. Lãnh tướng quân cũng là các ngươi này đó hôn trướng đổ vật tùy ý khi dễ. Đáng chết. Nói xong câu này lúc sau, người nọ chậm rãi xoay người lại, phất tay háo vung lên liền đem Lãnh Xương Hoa tay chân xiềng xích đốt đi, hốc mắt thường đỏ, nhìn chằm chằm Lãnh Xương Hoa nói Xương Hoa, thực xin lỗi, ta đã tới trưởng. Hai năm không thấy, Đoạn Diệc Lam đã là cao hơn chính mình nửa cái đầu, chỗ mã đến càng thêm phong tư chắc tuyệt, thân hình phong dài, khuôn mặt tuấn mỹ, Lãnh Xương Hoa nước mắt không chịu khống chế chảy xuống, run rẩy xuống tay xoa trước mắt người sườn mặt, nghiêm nghị nói thật là ngươi sao. Còn không đợi Đoạn Diệc Lam đáp lời, Lãnh Xương Hoa khỏe miệng đống nhiên có máu tươi tràn ra, thân hình mềm nhũn liền ngã quỵ đi xuống, Đoạn Diệc Lam vội vàng duỗi tay đem nàng chặn ngang ôm lấy, hồng con mắt nhấc chân chiều quân doanh lớn nhất một chỗ doanh trướng mà đi. Phần 116. Chương 116 chữa thương. Đoạn Diệc Lam bế ngang Lãnh Xương Hoa, mặt trầm như băng, ngao kỳ mồ hôi đầy đầu đi theo sau đó, hướng tới nghị sự lều lớn bút đầu. Lúc trước hai người tiến đến quân doanh bên trong, Đoạn Diệc Lam liền ném xuống hắn, thẳng chiều khổ dịch doanh phương hướng mà đi. Đãi ngao kỳ đuổi tới thời điểm, trên mặt đất đã nằm hơn 10 tên binh sĩ. Giờ phút này thấy Đoạn Diệc Lam cứu Lãnh tướng quân, không những không có lập tức ra doanh, còn hướng tới lều lớn mà đi, ngao quan tâm sốt ruột vạn phần. Nhưng rồi lại không dám nhiều lời, hắn có thể cảm giác được giờ này khắc này Đoạn Diệc Lam lửa giận tận trời, hơi thở bên trong mang theo nồng đậm cảm giác áp bách, chính mình gần là đi theo nàng phía sau, đều có chút không thở nổi. Nơi này là đề phòng nghiêm ngặt quân doanh, bất quá không lâu sau, có địch đột kích tin tức liền truyền khắp khắp doanh địa, Đoạn Diệc Lam mới vừa đi đến lều lớn ngoại, đã bị buôn đuổi mà đến binh sĩ bao quanh vây quanh. Những binh sĩ đều là thân khoác chiến giáp, cầm trong tay trường kích, đem Đoạn Diệc Lam ba người vây quanh lúc sau. Một chi trăm người tiểu đội khi trước liền chiều nàng phát động công kích. Trường kích từ tứ phía đánh úp lại, Đoạn Diệc Lam vẫn là không có dừng lại bước chân, cũng không có đem Lãnh Xương Hoa bông, tham gia quân ngũ sĩ nhóm đi vào cự nàng một trượng nơi khi, xích quang hiện ra, một đạo hoa lệ ưu nhã chu tức viêm ảnh tự hư không xuất hiện, viêm ảnh lướt qua, trường kích hóa thành nước thép, những binh sĩ cũng đều là phun huyết lùi lại, chu lên không ngừng. Đoạn Diệc Lam cũng ở quân doanh đãi quá, có nhớ tình bạn cũ chi tình, cũng không có trọng thương này đó binh sĩ. Liên tiếp đánh lui vài sóng công kích, dư lại binh sĩ vẫn là đem nàng vây quanh ở trung ương, nhưng lại không dám lại rất kích tiến lên, trên mặt đất còn nằm mấy trăm danh quỷ khóc sói gào chiến hữu đâu. Đoạn Diệc Lam ánh mắt đảo qua chung quanh, phàm là cùng nàng ánh mắt tương tiếp những binh sĩ, trong lòng đều là thẳng nhút nhát, sôi nổi đem ánh mắt rời xuống không dám cùng nàng đối diện. Thức mau, Đoạn Diệc Lam ở trong đám người lại phát hiện một đạo hình bóng quen thuộc, đồng dạng thân xuyên thấp kém binh phục Đường Hạ. Đường Hạ nguyên bản ở một khác chỗ làm khổ dịch, vừa nghe nói có người bắt cóc Lãnh Xương Hoa, lập tức ném xuống việc liền chạy tới, lại khiếp sợ vô cùng thấy Đoạn Diệc Lam. Đường Hạ cơ hồ không thể tin được trước mắt chứng kiến đều là chân thật, Đoạn Diệc Lam lúc trước rời đi quân doanh thời điểm, cũng bất quá mới vừa học được nạp khí tu luyện, lúc này mới 2 năm thời gian, nàng thế nhưng đã đạt tới tam giai tu vi. Lúc này Đoạn Diệc Lam tựa như một tôn sát thần, thậm chí đều không có chân chính ra tay, liền đánh đáp số trăm binh sĩ người ngã ngựa đổ. Đường Hạ trăm mối cảm xúc nổn ngang, nàng cùng Ngao Kỳ giống nhau, trong lòng cũng là hận Đoạn Diệc Lam, nhưng giờ phút này nhìn thấy nàng trong lòng ngực ôm Lãnh Xương Hoa, tức giận hướng quan đại sát tứ phương thời điểm, lại đối nàng hận không đứng dậy, Đường Hạ trong lòng ngược lại có một loại trấn an cảm giác, trong bất chi bất giác, nước mắt đã là mơ hồ tầm mắt. Đoạn Diệc Lam lập tức đi vào Đường Hạ bên người, những binh sĩ giống như thủy triều thối lui, chút nào vô pháp ngăn cản Đoạn Diệc Lam bước chân. Đem Lãnh Xương Hoa thật cẩn thận giao cho Đường Hạ trong tay, Đoạn Diệc Lam mới mở miệng nói Đường tỷ, ngươi cùng Ngao Kỳ hộ hảo Xương Hoa, tùy ta nhập lều lớn, ta đây liền đi cho các ngươi muôn cái cách nói. Đường Hạ vội không ngừng đem Lãnh Xương Hoa tiếp nhận, tuy có một khang nghi vẫn muốn đối Đoạn Diệc Lam nói, nhưng trước mắt lại không phải nói chuyện thời điểm, đành phải gật gật đầu, cùng Ngao Kỳ cùng nhau đi theo Đoạn Diệc Lam tiếp tục hướng lều lớn đi đến. Lều lớn bên trong cũng có hơn 10 người, thân ở soái tịch đúng là này chỗ quân doanh tướng quân, Kế Dũng. Tuy rằng chướng ngoại gào thanh ngập trời, nhưng Kế Dũng lại cũng không thấy như thế nào hoảng loạn, hắn đã thăm đến sấm doanh giả chỉ là một người, hơn nữa cùng chính mình tu vi giống nhau, đều là tam giai lúc đầu, mà chính mình này trong đại trướng còn có vài danh nhị giai võ giả, căn bản không sợ. Đoạn Diệc Lam bước vào lều lớn, Kế Dũng không giận phản cười nói thật to gan, lẻ loi một mình cũng dám cường sấm quân doanh. Dứt lời, hắn lại nhìn thấy theo sát sau đó Đường Hạ đám người, hình như có sở ngộ nói nguyên lai là lãnh tướng quân thân mật ta, như thế nào, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người liền có thể mang theo nàng rời đi sao? Thật là người si nói mộng, nàng thân phạm trọng tội tại đây phục dịch, hiện giờ bởi vì ngươi lô mãng, sợ là cả đời cũng phiên không được thân, người tới, cho ta đem này liêu bắt lấy. Tiếng nói vừa dứt, lều lớn chung hơn 10 người liền từng người tồi động nguyên lực, hướng tới Đoạn Diệc Lam công kích mà đi. Đoạn Diệc Lam cũng lười đến nhiều lời, tâm thần khẽ nhúc nhích, toàn bộ lều lớn tức khắc lâm vào một mảnh biển lửa, trừ bỏ Đường Hạ đám người bình yên vô sự ngoại, còn lại những cái đó nhị giai võ giả, đều là bị Chu Tức Chi Viêm đốt đến bị đánh cho tơi bời. Đoạn Diệc Lam nhảy đi vào Kế Dũng trước mặt, chỉ dùng một nén hương công phu, liền đem Kế Dũng bắt giữ. Kế Dũng giờ phút này nào còn có một tia lúc trước uy phong, mặt mũi bầm dập liền đại khí cũng không dám ra, chiếu Đoạn Diệc Lam phân phó, tướng quân trung y sư gọi tới lều lớn, thế Lãnh Xương Hoa chẩn bệnh trị liệu. Các y sư cũng bị trước mắt chi cảnh sợ tới mức không nhẹ, hoang mang rối loạn cấp Lãnh Xương Hoa ăn vào một ít nước thuốc, lại run rẩy chiều Đoạn Diệc Lam nói đại nhân, Lãnh tướng quân nàng cũng không tánh mạng chi ưu, chỉ là cấp hỏa công tâm mới có thể té xỉu, tướng quân trong cơ thể lâu tích trầm kha, một chốc chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể lấy linh dược chậm rãi điều dưỡng. Nghe nói Lãnh Xương Hoa vô tánh mạng chi ưu, Đoạn Diệc Lam sắc mặt mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít, lập tức túi người lần thứ hai đem Lãnh Xương Hoa bế lên, ném xuống một câu từ nay về sau, Xương Hoa không hề là quân doanh khổ dịch, cũng cùng các ngươi lại vô liên quan. Dứt lời, liền mang theo Đường Hạ cùng Ngao Kỳ ra doanh mà đi. Đoạn Diệc Lam biết Kế Dũng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nói không chừng lập tức liền sẽ phái ra binh sĩ tra tìm chính mình rơi xuống, ra quân doanh lúc sau, mang theo Đường Hạ hai người chuyên chọn rừng rậm đi trước, ước chừng đi vội đến đầy sao đầy trời, đi vào một chỗ nghèo khổ tiểu viện mới dừng lại bước chân. Ở tại này chỗ tiểu viện chính là một đôi tuổi già phu thê, vừa thấy Đường Hạ đám người người mặc binh phục, liền lời nói cũng không dám nhiều lời, vội vàng đón các nàng vào cửa phòng. Đem chính mình nằm nghỉ chỗ thu thập một phen, làm Đoạn Diệc Lam đám người đi vào lúc sau, vợ chồng hai người tắc lập tức đi hướng phòng chất ủi, đem cửa phòng trói chặt, căn bản không dám có bất luận cái gì oán giận. Đoạn Diệc Lam đem Lãnh Xương Hoa nhẹ nhàng phóng với giường sụp phía trên, lập tức tồi động nguyên lực thế Lãnh Xương Hoa điều tra trong cơ thể thương thế, mày càng ninh càng chặt, qua hơn nửa ngày, mới thu hồi nguyên lực. Hướng tới đứng ở một bên đầy mặt nôn nóng Đường Hạ hai người nói Xương Hoa trong cơ thể có bao nhiêu chỗ kinh mạch bị hao tổn, bị một ít kỳ lạ lực lượng tắc, ta tưởng lập tức thế nàng loại bỏ này đó cản trở, các ngươi đi phòng ngoại đề phòng, không được làm bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy. Đoạn Diệc Lam là nữ tử thân phận, Đường Hạ cùng Ngao Kỳ đều là biết được, lúc trước Đoạn Diệc Lam kia phiên bá đạo vô cùng lửa đốt quân trướng, làm hai người trong lòng đều là hả giận vô cùng, đối nàng oán khí lại mất đi vài phần, nghe nàng nói muốn thay Lãnh Xương Hoa chữa thương, lập tức liền rời khỏi cửa phòng. Ngao Kỳ lập tức ra tiểu viện, bò lên trên cây đại thụ tiềm thân với mật diệp bên trong, lấy làm trạm gác ngầm, mà Đường Hạ tắc liền ở trong tiểu viện tìm cái hẻo lánh góc ngồi xuống, thời khắc chú ý tiểu viện chung quanh gió thổi cỏ lay. Lãnh Xương Hoa thượng ở hôn mê chung, kinh mạch chịu trở, Đoạn Diệc Lam cũng không dám tồi động nguyên lực hoặc là Chu Tức Chi Viêm đi mạnh mẽ đả thông, đem Lãnh Xương Hoa bình phóng nằm hảo. Đoạn Diệc Lam nâng lên một trưởng cũng làm kiếm chỉ, nhẹ nhàng để ở Lãnh Xương Hoa ngực, nhu hòa nguyên lực chậm rãi dũng mãnh vào người sau trong cơ thể. Không bao lâu, Lãnh Xương Hoa mí mắt khẽ nhúc nhích, tỉnh lại. Đoạn Diệc Lam thu hồi nguyên lực, thập phần ấy nấy chiều Lãnh Xương Hoa nói: "Xương Hoa, ta không biết lúc ấy ngươi tư phóng ta rời đi, thế nhưng sẽ đem ngươi liên lụy đến tận đây, nếu không phải vô tình đụng phải Ngao Kỳ, ta còn tưởng rằng ngươi ở biên thủy doanh địa sống được hảo hảo, thực xin lỗi." Thấy Đoạn Diệc Lam vừa nói vừa rơi lệ, Lãnh Xương Hoa tưởng giơ tay thế nàng lao đi, rồi lại cả người vô lực, nàng thân phụ áp chế nguyên lực xiềng xích làm 2 năm khổ dịch, ở mọi người trước mặt tuy rằng vẫn là bình tĩnh đạm nhiên, không chết này tiết, nhưng thực tế thể sắc và tinh thần sớm đã mỏi mệt bất kham. Hôm nay chợt vừa thấy đến Đoạn Diệc Lam, tích lũy đã lâu buồn bực đột nhiên bùng nổ, thân thể rốt cuộc kiên trì không được, như kéo tơ giống nhau suy yếu. "Ngốc cô nương, khóc cái gì, thả ngươi rời đi là ta chính mình lựa chọn, xúc phạm quân quy tiếp thu trừng phạt, cũng là không thể cãi lại việc, ngươi không cần tự trách." Đoạn Diệc Lam biết nàng nói như vậy là không muốn chính mình có quá nhiều gánh nặng, lập tức cũng không hề vấn đề này thượng nhiều lời, có một số việc ghi tạc trong lòng liền hảo. "Ta nhất định sẽ đem thân thể của ngươi điều dưỡng khôi phục, ngươi hiện tại kinh mạch có rất nhiều địa phương đều có điều cản trở, ngàn vạn đừng mạnh mẽ nạp khí tu luyện, đại ta vì ngươi đi trước thanh trừ, ngươi lại nếm thử nạp khí nhập thể." Dứt lời, Đoạn Diệc Lam đem Lãnh Xương Hoa đỡ ngồi dậy, chính mình cũng đi vào giường sụp phía trên, cùng nàng mặt đối mặt ngồi xếp bằng, mở miệng nói: "Ngươi trong cơ thể có 5 chỗ địa phương kinh mạch chịu trở nhất nghiêm trọng, hai tay, hai chân, cùng với tâm mạch chung quanh, một lần tất cả thanh trừ chỉ sợ ngươi thân thể sẽ thừa nhận không được, hôm nay trước thế ngươi thanh trừ hai tay chỗ. Đợi lát nữa viêm lực nhập thể hội có chút phỏng, thanh trừ kinh mạch trầm tích thời điểm, cũng sẽ rất khó chịu, ngươi nhất định phải nhịn xuống, ta tận lực mau một chút." Lãnh Xương Hoa cũng là lòng mang khát vọng tu hành võ giả, phía trước nàng cam nguyện bị phạt rơi vào tu vi đại ngã cũng liền thôi, hiện giờ có cơ hội một lần nữa tu luyện, nàng tự nhiên sẽ không làm ra vẻ, lập tức nhẹ giọng nói: "Ngươi đến đây đi, ta không sợ đau." Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, kéo qua nàng rũ với bên cạnh người 2 điều cánh tay, làm nàng cùng chính mình song trưởng tương để, nguyên lực kích động, lệnh Lãnh Xương Hoa không cần tốn nhiều khí lực, bàn tay liền hấp thụ ở chính mình lòng bàn tay. Tâm thần vừa động, từng đợt rất nhỏ xích viêm theo lòng bàn tay chiều Lãnh Xương Hoa cánh tay mà đi, ở Đoạn Diệc Lam thần thức khống chế tinh chuẩn hạ, xích viêm trình độ vừa vặn có thể đem Lãnh Xương Hoa kinh mạch bên trong tắc đốt đi, mà lại không đến mức thương cập nàng huyết nhục gân cốt. Nhưng tuy là như thế, muốn ở không thể tồi động nguyên lực dưới tình huống thừa nhận chí cương chí dương Chu Tức Chi Viêm, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự. Xích viêm vừa mới nhập thể, Lãnh Xương Hoa song trưởng liền phảng phất đặt liệt hỏa bên trong, nàng nhớ rõ lúc trước Đoạn Diệc Lam đối chính mình nói qua nói: "Gắt gao cắn khẩn ngân nha kiên trì, không cho chính mình kêu lên đau đớn, để tránh quấy rầy đến Đoạn Diệc Lam tâm thần." Xích viêm dọc theo cánh tay một đường hướng về phía trước, đi qua chỗ, kinh mạch cũng dần dần bị đả thông, theo thời gian một chút qua đi, Lãnh Xương Hoa thừa nhận cũng mau đến cực hạn, một tiếng áp lực thống khổ rên rỉ tự giữa môi tràn ra, không tự giác hai tay sau súc, dục thoát ly như vậy liệt hỏa nương nướng. Cảm ứng được Lãnh Xương Hoa hành động, Đoạn Diệc Lam trong lòng cũng có chút nôn nóng, nàng biết cái loại này đốt huyết chi đau. Nhưng nếu là hiện tại dừng lại, lần sau Lãnh Xương Hoa còn phải lại chịu một lần như vậy đau đớn, hiện tại xích viêm đã đi vào đến đại cánh tay vị trí, lại quá một lát là có thể đem cánh tay khu vực cản trở tất cả thanh trừ. Đoạn Diệc Lam lòng bàn tay một hút, đem Lãnh Xương Hoa bàn tay chặt chẽ niêm trụ, hơi chút nhanh hơn chút tốc độ tiếp tục tồi động xích viêm. Lãnh Xương Hoa lại là rốt cuộc kiên trì không được, thân thể mềm nhũn, rơi vào Đoạn Diệc Lam trong lòng ngực, ngâm nga tiếng động không cấm buột miệng thốt ra: "Hôn loạn cực hạn thống khổ cùng cầu xin chi ý, từ 2 người thân ở phòng trong truyền đẩy ra tới." Đường Hạ nguyên bản ngồi ngay ngắn ở tiểu viện một góc, đột nhiên nghe được Lãnh Xương Hoa như vậy rên rỉ, trong lòng tức khắc kinh hãi, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, bước nhanh đi đến cửa phòng, muốn đẩy cửa vào xem, rồi lại do dự mà ngừng ở cạnh cửa. Đoạn Diệc Lam đang ở thế lãnh tướng quân trị thương, ta đột nhiên xông vào nói: "Có thể hay không có điều nhiễu loạn, chớ có bởi vậy ra cái gì đừng rẽ, chính là lãnh tướng quân đến tột cùng làm sao vậy? Thật là cấp chết cá nhân." Phần 117. Chương 117 đánh dâm tặc. Đoạn Diệc Lam thái dương cũng là thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, nghe Lãnh Xương Hoa thống khổ rên rỉ, nàng không đành lòng, rồi lại không thể không tiếp tục dẫn xích viêm ở này trong cơ thể dọc theo kinh mạch vận hành. Ngắn ngủn một chén trà nhỏ thời gian, quá đến phảng phất so 2 năm còn muốn dài lâu. Rốt cuộc, Đoạn Diệc Lam thu hồi Chu Tức Chi Viêm, Lãnh Xương Hoa đã toàn thân hư thoát, vẫn là dựa vào Đoạn Diệc Lam trong lòng ngực. Một câu cũng nói không nên lời, thở dốc chi gian, thân thể cũng nhân đau đớn mà run rẩy không thôi. Đoạn Diệc Lam cũng không dám lại động nàng, chỉ nâng lên bàn tay nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, an ủi nói không có việc gì không có việc gì, ngủ một giấc tỉnh lại liền sẽ không lại cảm thấy đau. Đường Hạ ở ngoài cửa khẩn trương sắp đem chính mình đôi tay bóp nát, rốt cuộc chờ đến trong phòng không có động tĩnh, nàng đẩy ra cửa phòng, lập tức cất bước mà vào. Vào cửa lúc sau, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng xuống dưới, Đoạn Diệc Lam không biết khi nào cũng nhảy lên giường, trong lòng ngực ôm Lãnh tướng quân không ngừng nói chút cái gì, mà Lãnh tướng quân rối tung tóc dài xúc ở nàng trong lòng ngực, nhẹ giọng nức nở. Đường Hạ tức khắc giận tím mặt, ở quân doanh bên trong, nữ tử chi gian cập nam tử chi gian nhiều có khuynh tâm việc, nàng thấy được nhiều cũng không cảm thấy loại sự tình này có cái gì, nhưng giờ phút này lại là bất đồng, Lãnh tướng quân chính là vì che chở Đoạn Diệc Lam mới rơi vào như thế hoàn cảnh. Không dự đoán được Đoạn Diệc Lam thế nhưng sẽ làm ra như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tới. Cho ta chết tới. Đường Hạ hét lớn một tiếng, nhắc tới từ trong viện tìm côn sắt liền chiều Đoạn Diệc Lam đánh tới. Đoạn Diệc Lam cũng là kinh hãi, một tay bắt lấy chiều chính mình đánh úp lại côn sắt, một tay lâu Lãnh xương hoa làm nàng nằm xuống, cả kinh nói đường tỷ, ngươi làm gì vậy? Đường Hạ không quan tâm, côn sắt một hoành lần thứ hai chiều Đoạn Diệc Lam thân thể quét tới, bước cho Đoạn Diệc Lam nhảy xuống giường. Lãnh xương hoa thấy Đường Hạ bộ dáng này, biết nàng định là hiểu lầm, muốn giải thích lại không có khí lực, Đường Hạ thấy Lãnh xương hoa nước mắt chưa khô, liền lời nói cũng nói không nên lời, vội la lên Lãnh tướng quân, ngươi đừng nói chuyện, ta đây liền đuổi nàng đi ra ngoài. Đoạn Diệc Lam một bên giơ tay ngăn đón không ngừng chiều chính mình đánh úp lại côn sắt, một bên ra tiếng giải thích đường tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta đó là tự cấp xương hoa chữa thương. Chữa thương có thể liệu thành như vậy sao? Có thể liệu đến trên giường đi sao? Khi nói chuyện, hai người đã từ trong phòng một đuổi một chạy chạy tới tiểu viện bên trong, Đường Hạ tồi động nguyên lực thi triển côn pháp mãnh liệt công kích, hiện giờ Đoạn Diệc Lam đã là nguyên lực tam giai tu vi, Đường Hạ công kích tự nhiên là không đến trên người nàng, nhưng nàng cũng không dám đánh trả, xúc đầu mãn viện tử trốn. Đoạn Diệc Lam đều sắp khóc, vô luận nàng như thế nào giải thích, Đường Hạ chính là không nghe, trừ bỏ lúc trước hiểu lầm, Đường Hạ còn bức lên nợ cũ, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy hết đường chối cãi, đơn giản làm Đường Hạ một lần phát tiết cái đủ. Đem mấy năm nay tới tích góp tức giận toàn bộ buộc phát ra tới cũng là chuyện tốt. Trong viện truyền đến từng trận tiếng vang, có côn sắt múa may khi phát ra tiếng kinh phong, cũng có côn sắt dừng ở nhân thân thượng phát ra một thanh, Lãnh xương hoa khôi phục một tia khí lực lúc sau, nghiêng ngả lảo đảo đi tới cửa, thấy Đường Hạ cầm trong tay một cây côn sắt đánh đến là mạnh mẽ quay phong, Đoạn Diệc Lam chỉ là tồi động nguyên lực nâng cánh tay chống đỡ, không hề có đánh trả. Lãnh xương hoa mày đẹp nhíu chặt, vội vàng ra tiếng nói Đường Hạ, mau dừng tay. Đừng đánh. Đường Hạ làm sao không biết Đoạn Diệc Lam là ở nhường chính mình, nhưng chính là khí bất quá, nàng Đoạn Diệc Lam dựa vào cái gì làm Lãnh tướng quân ăn như vậy nhiều đau khổ, đánh này cả buổi, trong lòng mới giãn ra chút, giờ phút này thấy Lãnh xương hoa ra tới, cũng không nghĩ lại động thủ, đem côn sắt hướng bên cạnh trên mặt đất một ném, chạy đến Lãnh xương hoa bên người đem nàng đỡ. Đường Hạ mới vừa nâng dậy Lãnh xương hoa cánh tay, liền cảm thấy được trên người nàng có chút biến hóa, khí huyết giống như so dị vãng lưu sướng rất nhiều, còn không đợi Đường Hạ đặt câu hỏi. Lãnh xương hoa liền nói Đoạn Diệc Lam đúng là giúp ta chữa thương, chỉ là quá trình có chút đau đớn, ta mới nhịn không được như vậy, ngươi không cần hiểu lầm. Bình tĩnh lại lúc sau, Đường Hạ lại lần nữa đánh giá Lãnh xương hoa, phát hiện nàng quần áo cùng tới khi vô dị, sắc mặt tuy rằng có chút tiều tụy, nhưng biểu tình vẫn như cũ cùng ngày thường giống nhau yên lặng vui mừng, không giống như là bị người khi dễ bộ dáng. Niệm cập nơi này, Đường Hạ nháy mắt liền xấu hổ lên. Đoạn Diệc Lam cũng đi vào hai người trước mặt, biết Đường Hạ xấu hổ. Chút nào không đề cập tới lúc trước hiểu lầm sự, mở miệng hỏi hướng Lãnh xương hoa ngươi cảm giác hảo chút sao. Lãnh xương hoa gật gật đầu, chiều hai người nói đều vào nhà nghỉ ngơi đi, cũng lăn lộn một ngày, ngày mai chúng ta nhích người đi trước Bắc Cấp Thành. Đường Hạ nói Lãnh tướng quân, Vương Lôi ở Bắc Cấp Thành có thống lĩnh phủ, chúng ta qua đi có thể hay không là tự đầu la, sao không đi hướng nơi khác. Người ta quân tịch trong người, chúng ta chạy thoát, bậc cha chú mọi người trong nhà cần phải tao hương, trước tiên ở Bắc Cấp Thành trụ một đoạn thời gian. Đại ta tu vi khôi phục, lại làm tính toán. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau, sáng sớm Đoạn Diệc Lam bốn người liền rời đi này chỗ tiểu viện, lúc gần đi còn để lại vài giọt nguyên lực dịch, lấy làm cảm tạ. Nay vài giọt nguyên lực dịch, xem như các nàng bốn người trên người chỉ có tiền tài, hơn nữa vẫn là Lãnh xương hoa của cải. Đường Hạ Ngao Kỳ hai người vốn chính là tự nguyện đuổi theo Lãnh xương hoa tiến đến, nghèo đến len ken vang. Đoạn Diệc Lam trên người có ma lực đan, nhưng ở Thanh Long vực lại hoàn toàn vô pháp lấy ra tới sử dụng. Hơn nữa Lãnh xương hoa đám người còn không biết nàng tu có ma lực chuyện này, bởi vậy cũng là không xu dính túi. Tiến vào Bắc Cấp Thành sau, Đoạn Diệc Lam lấy ra một chi hộp ngọc, giao cho Ngao Kỳ làm hắn nghĩ biện pháp đem bên trong đồ vật bán, đổi số tiền tài lấy làm lớn ra dụng độ. Hộp ngọc trang chính là lục giai linh thú phệ dương lam tê tinh hoạch, chỉ quản có hộp ngọc ngăn cản, nhưng từ giữa lộ ra nhàn nhạt uy áp, vẫn như cũ làm Ngao Kỳ cảm thấy kinh hãi, thật cẩn thận tiếp nhận hộp ngọc, liền vội vàng rời đi. Đoạn Diệc Lam mang theo hai người không nhanh không chậm ở Bắc Cấp trong thành đi tới, một mặt đánh giá thành phố này, một mặt ở trong lòng suy tư kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Lãnh Xương Hoa biến cố là bởi vì chính mình dựng lên, Đoạn Diệc Lam có thể cảm giác ra tới Lãnh Xương Hoa đối với quân đội không tha, chính mình nhất định phải khắc tìm biện pháp trợ nàng trọng đăng tướng quân chi vị mới được. Linh Tịch tựa hồ gần nhất cũng không có động tĩnh, phía trước còn ngẫu nhiên truyền lại một ít cảm xúc ra tới, xem ra đến chạy nhanh tìm chút cao giai linh thú tinh huyết, luyện hóa đầu uy. Mà hết thể này đều yêu cầu khổng lồ tiền tài tới chống đỡ, Lãnh Xương Hoa khôi phục tu luyện yêu cầu đại lượng nguyên lực dịch, đạt được cao giai linh thú tinh huyết nhanh nhất biện pháp chính là đi phòng đấu giá mua sắm, bởi vì nhập núi sâu tự mình đi săn giết hiệu suất quá chậm, huống hồ ngũ giai trở lên linh thú, cho dù vận dụng Ngọc Thiềm Linh Phổ, muốn săn giết cũng là kiện thực chuyện khó khăn. Một năm lúc sau, nàng còn phải đi Vô Nhai phủ, tranh không tranh bên trong phủ bảo vật nhưng thật ra tiếp theo, nàng thật sự không yên tâm Khúc Lưu Hoành tiến vào cái loại này nguy hiểm nơi. Phân biệt một năm có thừa, Đoạn Diệc Lam đối Khúc Lưu Hoành tưởng niệm cũng là càng ngày càng tăng, tưởng tượng đến cái kia chiều tư đêm tưởng nhân nhi, Đoạn Diệc Lam trong lòng liền không chịu khống chế trào ra vô hạn nhu tình, có vô cùng lực lượng. Sau nửa canh giờ, Ngao Kỳ liền mồ hôi đầy đầu đã trở lại, trên mặt tràn đầy nồng đậm vui mừng. Đem hai chi tiểu bình sứ giao cho Đoạn Diệc Lam trên tay, mặt mày hớn hở cùng mọi người kể rõ khởi điểm trước phát sinh sự. Hắn vừa đến bán đấu giá thương hội thời điểm, các quản sự đều không quá nguyện phản ứng hắn, đương hắn đi vào định giá khu đem kia hộp ngọc tiến dần lên lúc sau, lập tức đã bị mời vào khách quý phòng, bán đấu giá thương hội trưởng lão tự mình tiếp đãi, cuối cùng lấy một vạn tích nguyên lực dịch thu đi rồi tinh hoạch, trả lại cho hắn một quả khách quý lệnh, làm hắn về sau có thứ tốt nhất định phải lại đến. Ngao Kỳ hưng phấn vô cùng giảng, Đoạn Diệc Lam trong lòng lại là cười khổ không thôi, kia cái lục giai linh thú tinh hoạch, lại như thế nào tiện nghi cũng có thể bán cái 2 vạn tích nguyên lực dịch, Ngao Kỳ cái này hàm hậu hán tử, rõ ràng chính là làm thương hội trưởng lao hố, chính hắn còn cảm thấy bán cái giá tốt. Nhưng tinh hoạch đã ra tay, Đoạn Diệc Lam cũng không có khả năng lại tìm tới thương hội nói rõ lý lẽ, trong lòng nhỏ huyết, trên mặt lại chưa nói cái gì, tiếp nhận 2 chi bình xứ, 1 chi cấp Lãnh Xương Hoa, 1 khác chi cho Đường Hạ. Xương Hoa tới phân phối tu luyện sở cần nguyên lực dịch, Đường tỷ, ngươi dùng này đó đi trí cái tòa nhà đi, không cần quá lớn, đủ chúng ta trụ là được. Tiếp được nhật tử ta còn phải thế Xương Hoa tiếp tục chữa thương, chủ khách điếm không quá phương tiện, có cái nhà cửa đại gia tụ ở bên nhau, tu luyện cũng càng tự do chút. Ở Lãnh Xương Hoa vẫn là tướng quân kia hội, Đường Hạ mặc dù là thân là nàng thân tín, lại cũng không một lần có được quá nhiều như vậy nguyên lực dịch, quân đội nhân số vốn là khổng lồ. Cho bọn hắn tài nguyên cũng sẽ không giống tông tộc thế lực như vậy khẳng khái, phân phối đến mọi người trên đầu càng là không nhiều lắm. Hiện tại Đoạn Diệc Lam đột nhiên ném tới 5.000 tích nguyên lực dịch, Đường Hạ nhất thời có chút không biết làm sao. Lãnh Xương Hoa lại không có chút nào co quắp hoặc là khách sáo, thấy Đoạn Diệc Lam suy nghĩ chu toàn, tiến thối có độ, giơ tay nhấc chân chi gian đã là đều có một phen khí độ, nhìn nàng mấy năm nay trưởng thành, Lãnh Xương Hoa trong lòng vô cùng cao hứng, nhớ trước đây nàng vừa tới quân doanh kêu hội, chính là liền nạp khí đều không biết. Hiện giờ tu vi đều đã cao hơn chính mình một cái đại giai, lại là vui mừng lại là cảm khái. Mấy người lại thương lượng trong chốc lát, Đường Hạ liền cùng Ngao Kỳ cùng đi tìm thích hợp tòa nhà, Đoạn Diệc Lam tắc cùng Lãnh Xương Hoa hai người tiếp tục ở trong thành khắp nơi đi dạo. Đãi Đường Hạ hai người đi rồi, Lãnh Xương Hoa mới ra tiếng hỏi kế tiếp ngươi có tính toán gì không đâu. Kế tiếp nhất quan trọng sự chính là trước đem thương thế của ngươi chữa khỏi, trợ ngươi đánh sâu vào tầng giai, ta nhớ rõ ở ta rời đi kêu hội, ngươi đã là nhị giai nguyên lực hậu kỳ. Nếu không phải đột nhiên gặp biến cố, hẳn là đã sớm tiến vào tam giai. Tam giai nơi nào là nói tấn liền tấn, chuyện của ta không cần xuất ruột, ngược lại là ngươi, võ đạo một đường không tiến tắc lui, ngươi hiện đã là tam giai tu vi, chính yêu cầu đại lượng nguyên lực dịch tới phụ trợ tu luyện, cho nên, này 5.000 tích nguyên lực dịch vẫn là ngươi. Còn chưa có nói xong, đã bị Đoạn Diệc Lam ngắt lời nói nguyên lực dịch sự ngươi không cần lo lắng, để cho ta tới nghĩ cách đi, Đường tỷ cùng Ngao Kỳ mấy năm nay tu luyện cũng rơi xuống. Đến đa phần các nàng một ít. Lãnh Xương Hoa biết nàng nhìn như ôn hòa vô tranh, nhưng quyết định sự lại là sẽ không dễ dàng sửa đổi, cũng liền không ở nguyên lực dịch vấn đề này thượng nhiều lời, trêu ghẹo nói tối hôm qua Đường Hạ như vậy giáo huấn ngươi, ngươi thật sự một chút không tức giận, còn muốn chiếu cố nàng tu luyện vật tư. Nghe Lãnh Xương Hoa nhắc tới tối hôm qua việc, Đoạn Diệc Lam lập tức vẻ mặt đau khổ quay đầu nhìn Lãnh Xương Hoa nói ta nào dám sinh khi a, chỉ mong nàng về sau đừng lại cùng ta lôi chuyện cũ là được. Ngươi cũng không biết Đường tỷ ngày hôm qua xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn, liền cùng đánh dâm tặc dường như. Ngươi nếu là không ra, ta cảm thấy nàng khả năng sẽ đánh đủ một suốt đêm. Thấy Đoạn Diệc Lam ủy khuất cực kỳ thân sắc, Lãnh Xương Hoa nhịn không được phụt một tiếng bật cười, nói việc này trách ta, quay đầu lại ta làm nàng cùng ngươi xin lỗi. Đừng đừng đừng. Ta nhưng đều đừng nhắc lại, không quấy rầy, là ta ôn nhu. Phần 118. Chương 118 Huyền Bảng Lâu. Chiều hôm buông xuống, Đoạn Diệc Lam hai người đi vào ước định tốt hội hợp địa điểm, đợi một hồi lâu, Đường Hạ Ngao Kỳ tải vội vàng tới rồi. Ngao Kỳ trên mặt lại là tản ra ngăn không được hưng phấn, có vết xe đổ, Đoạn Diệc Lam sợ hắn lại nói ra bị người bán còn hỗ trợ đếm tiền việc, bay thẳng đến Đường Hạ hỏi thế nào, tòa nhà sự còn thuận lợi sao. Đường Hạ còn không có mở miệng, Ngao Kỳ liền đem còn thừa có 100 tích nguyên lực dịch tiểu bình sứ nhét vào Đoạn Diệc Lam trên tay, giành nói kia đương nhiên. Chúng ta mua cái đại trạch, dư lại tiền còn đặt mua chút đồ vật, các ngươi thấy nhất định sẽ chấn động. Đương Đoạn Diệc Lam Lãnh Xương Hoa nhìn thấy kia tòa nhà thời điểm, xác thật là chấn động, kia tòa nhà đại nhưng thật ra đủ đại, nhưng là cũng quá hoang đi, mặt đất thảo đều mau trưởng đến eo thâm. Hành tàu ở trong viện, phảng phất đi tới ngoài thành rừng rậm trên núi nào đó tàn phá cổ tháp, xa nhà nhện dày đặc, đại sảnh tiểu viện cùng sở hữu hơn 10 gian, mỗi một gian đều nhìn không ra nguyên trạng, khô mục khắp nơi, linh thú túng hành. Một cây cây lệch tán đỉnh khai đại sảnh nóc nhà, dương nhanh múa vướt ở nóc nhà khởi động tảng lớn bóng cây, này thượng cư nhiên còn sống ở có mấy hoa tiểu linh tước. Tựa hồ cảm giác được Đoạn Diệc Lam cùng Lãnh Xương Hoa trong lòng khiếp sợ, Đường Hạ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, có chút lúng túng nói tuy rằng hiện tại là hoang chút, nhưng thu thập ra tới thì tốt rồi, ta cùng Ngao Kỳ cũng nhìn vài chỗ tòa nhà, hảo một chút đều mua không nổi, mua nổi lại quá tiểu, so sánh với dưới chỉ có này một chỗ nhưng tuyển. Đoạn Diệc Lam cũng không phải quá quán cẩm ý gì ngọc thực sinh hoặc người, nếu Đường Hạ đều nói như vậy, nàng cũng thu hồi kinh ngạc chi sắc, nói câu vất vả, rồi sau đó lại chiều Ngao ngạc nhiên nói ngươi không phải nói đặt mua chút đồ vật sao, ta như thế nào cái gì cũng chưa thấy. Ngao Kỳ giơ tay chiều góc một lóng tay, nói ở đàng kia nột, ta mua hai đỉnh lều lớn, các ngươi đợi lát nữa, ta đây liền đi làm. Dù sao cũng là quân doanh xuất thân, chẳng được bao lâu, hai đỉnh lều lớn liền chi lên. Lãnh Xương Hoa các nàng lều lớn Ngao Kỳ đáp thật sự dụng tâm, đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều là chiếu Lãnh Xương Hoa từ trước quân trướng bộ dáng bố trí. Mà chính hắn liền tương đối đơn sơ, liền đáp ở viện môn bên cạnh, Ngao Kỳ làm các nàng an tâm nghỉ ngơi, về sau phòng vệ an toàn vấn đề tất cả đều giao cho hắn. Đoạn Diệc Lam ba người vào lều lớn, Đường Hạ liền đi thế Lãnh Xương Hoa sửa sang lại giường đệm, Đoạn Diệc Lam nhìn trước mắt có chút quen thuộc một màn, nhớ tới chính mình trước kia ở tại Lãnh Xương Hoa quân trướng những ngày ấy. Cũng chung cũng là dâng lên một ít tấm áp. Năm đó chính mình cô độc một mình, cái gì cũng sẽ không, Lãnh Xương Hoa mang theo chính mình tu luyện, kiên nhẫn dạy dỗ chính mình, có đôi khi giống sư phó, có đôi khi lại giống tỷ tỷ, cuối cùng còn bởi vì thế chính mình đỉnh họa, tao kiếp nạn này. Chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, trợ nàng khôi phục tu luyện, đột phá tam giai tu vi, lại đem nàng một lần nữa đưa lên tướng quân chi vị. Cảm khái sau một lúc lâu, Đường Hạ đã đem giường sụp phô hảo, hầu hạ Lãnh Xương Hoa đi nghỉ ngơi. Đoạn Diệc Lam cũng đi đến lều lớn một góc ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu tu luyện, phía trước nàng được đến di tích chi nguyên còn thừa một nửa, vừa lúc có thể chống đỡ nàng kế tiếp 10 ngày tu luyện. Đoạn Diệc Lam đã hạ quyết tâm, ngày mai liền đi ra ngoài lộng các nàng 4 người tu luyện tài nguyên, chính mình tốt xấu cũng là tam giai nguyên lực tu vi, không có khả năng tìm không thấy dùng võ nơi. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Đoạn Diệc Lam liền đi ra ngoài, này bác ấp thành cùng ma chiến thành đại không giống nhau. Trong thành không có đài chiến đấu so đấu linh tinh đồ vật, đại đa số võ giả đều là gia nhập nào đó môn phái hoặc thế lực thu hoạch tu luyện sở cần, nhưng gia nhập loại này thế lực, lại đối võ giả tự thân có rất nhiều hạn chế cập yêu cầu. Đoạn Diệc Lam không muốn đi hướng những cái đó thế lực, cho bọn hắn làm tay đấm hoặc là trở thành môn phái đệ tử, kiên nhẫn chọn lựa hơn phân nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi một cái thích hợp chính mình phương hướng. Bắc ấp trong thành có một tòa huyền bảng lâu, từ thành chủ phủ thiết lập. Bên trong trừ bỏ thành chủ phủ sẽ không định kỳ tuyên bố một ít treo giải thưởng nhiệm vụ bên ngoài, bác ấp trong thành những người khác cũng có thể tới nơi này quải bảng. Cái gọi là quải bảng, cũng cùng tuyên bố nhiệm vụ không sai biệt lắm, tiết giá rõ ràng, treo giải thưởng nguyên lực dịch giao từ huyền bảng lâu bảo quản, nếu có người bóc bảng cũng hoàn thành nhiệm vụ, nguyên lực dịch cũng là từ huyền bảng lâu phát. Như vậy đã có thể bảo đảm hai bên công chính giao dịch, lại có thể phương tiện thành chủ phủ thu thập tình báo, phải biết rằng có thể tới nơi này tới quải bảng người. Giống nhau nhưng đều không phải cái gì tầm thường hạng người, treo giải thưởng nhiệm vụ cũng đủ để cho người mở rộng tầm mắt, thông qua này đó vận tác, thành chủ phủ không chỉ có thể biết rất nhiều thế lực chi gian gút mắt cùng hướng đi, còn có thể hiểu biết thiết bảng võ giả thực lực cùng tình hình gần đây, có thể nói là một hòn đã trúng mấy con chim. Đoạn Diệc Lam đi vào huyền bảng lâu, hướng quản sự cho thấy ý đồ đến lúc sau, đã bị lánh tới rồi một tòa đại điện bên trong võ giả tụ tập, nhưng lại cực kỳ an tĩnh. cho dù có người nói chuyện, cũng đều là lấy nguyên lực bao vây lấy thanh âm âm thầm giao lưu, lẫn nhau không quấy rầy. Đoạn Diệc Lam tò mò bắt đầu đánh giá này tòa đại điện, đại điện giữa không trung phía trên rậm rạp phập phềnh quang đoàn, màu trắng quang đoàn số lượng nhiều nhất, màu lam cùng màu đỏ tiếp theo, mỗi cái quang đoàn tản mát ra dao động cũng không phải đều giống nhau, màu trắng yếu nhất, màu lam tiếp theo, mà màu đỏ quang đoàn dao động vì lớn nhất. Đoạn Diệc Lam thực mau hiểu được nơi này quy tắc, này đó quang đoàn bên trong đều là huyền bảng nhiệm vụ, dao động càng lớn thuyết minh treo giải thưởng càng cao, nhưng nhiệm vụ khó khăn cũng càng lớn. Giơ tay một hút, một đạo màu lam quang đoàn lược nhập lòng bàn tay, tra xét dưới, Đoạn Diệc Lam biết được đây là một cái tìm kiếm kỳ dược nhiệm vụ, bên trong cẩn thận ghi lại kỳ dược tin tức, treo giải thưởng ngạch vì 500 tích nguyên lực dịch, quang đoàn chung lại không có lộ ra quải bảng giả tin tức. Đoạn Diệc Lam âm thầm gật đầu. Huyền bảng lâu như vậy cách làm suy xét đến còn rất chu toàn, đối quải bảng người cập thiết bảng người đều có nhất định bảo mật, bàn tay buông lỏng, màu lam quang đoàn lại lược hồi giữa không trung. Tìm kiếm kỳ dược loại này nhiệm vụ cũng không rất thích hợp chính mình, Đoạn Diệc Lam lại đem một cái khác dao động trọng đại màu lam quang đoàn hút đến trong tay, lại lần nữa tra xét, nàng lại phát hiện cùng lúc trước cái kia có chút bất đồng, bởi vì cái này quang đoàn có quải bảng giả tin tức, thế nhưng là thành chủ phủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ là muốn đi chóc nã một cái tên là Bùi Gió Nam hái hoa tặc, Bùi Gió Nam tu vi cũng không tính quá cao, tam giai nguyên lực trung kỳ, nhưng hắn một thân phi thiên độn địa công pháp lại là lợi hại, làm người lại chân không bắt được, đánh không lại bỏ chạy, biến mất một ít thời gian liền lại chạy ra làm án, lệnh thành chủ phủ đau đầu không thôi. Nhìn chăm chăm cuối cùng kia hành treo giải thưởng 3.000 tích nguyên lực dịch tin tức, Đoạn Diệc Lam bóc bảng, đi đến một bên làm đăng ký, lập tức rời đi huyền bảng lâu. Mới vừa bước ra đại môn, phía sau liền truyền đến một đạo từ tính nam tử tiếng nói phía trước vị kia công tử, xin chờ một chút. Đoạn Diệc Lam lúc đầu còn tưởng rằng không phải kêu chính mình, nàng hôm qua vừa đến Bắc Cấp Thành, một người đều không quen biết, hơn nữa phía sau truyền đến thanh âm cũng thực xa lạ, lại đi ra một ít khoảng cách, nàng mới bị từ phía sau đuổi theo một người tuổi trẻ nam tử ngăn lại. Có việc, nhìn che ở chính mình trước người xa lạ nam tử, Đoạn Diệc Lam khó hiểu hỏi. Kia nam tử lại thần thần bí bí nhỏ giọng nói công tử, ngươi vừa rồi bóc kia bảng. Nhiệm vụ là từ thành chủ phủ tuyên bố đi. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, thấy kia nam tử thế nhưng thần không biết quỷ không hay quan sát đến chính mình ít bảng, còn một ngụm nói ra quải bảng nhiệm vụ là xuất từ thành chủ phủ, cũng đối kia nam tử sinh ra một ít tò mò, hỏi ngươi là làm sao mà biết được. Không dối gạt công tử, nay huyền bảng trong lâu sự, ta trên cơ bản đều biết, ngươi tiếp kia nhiệm vụ là đi chóc nã Bùi Gió Nam, bắt sống treo giải thưởng là 3.000, thi thể còn lại là 500, công tử nhìn lạ mặt, ngươi là lần đầu tiên tới nơi này đi. Kia hái hoa tặc hành tung quỷ bí nhưng không hào bát, công tử nếu là yêu cầu một ít thêm vào tin tức, tìm ta là được rồi, chỉ cần tiêu tốn nho nhỏ một ít nguyên lực dịch, liền nhưng vì công tử tiết kiệm bó lớn truy tra thời gian. Đoạn Diệc Lam vừa nghe liền vui vẻ, người này nói chuyện cho nàng cảm giác có chút quen thuộc, ở nàng xuyên qua lại đây phía trước, một ít nhãn hiệu giày thể thao cửa hàng ngoài cửa liền thường xuyên sẽ có những người này lắc lư, vừa thấy có người từ trong tiệm ra tới. Lập tức đuổi theo đi theo người đẩy mạnh tiêu thụ cùng khoảng cao phòng giày thể thao, chỉ cần 99, ngàn nguyên hảo giày ngài mang đi. Nếu ngươi thật có thể hữu dụng tin tức, ta nhưng thật ra có thể tiêu tiền, nhưng ta như thế nào biết ngươi những cái đó thêm vào tin tức đến tột cùng là thật là giả đâu. Hắc hắc, công tử là cái thật thành người, ta cũng không bán cái nút, tin tức này thế nào cũng có thể giá trị 200, ta có thể trước thu 100, đem tin tức nói cho ngươi, đại công tử đắc thắng trở về, lại đem còn thừa kia 100 cho ta. Nghe nam tử như vậy vừa nói, Đoạn Diệc Lam càng là đối này xem trọng vài phần, khác không nói, chỉ là hắn như vậy phó một áp một tư duy, liền rất có thương nghiệp đầu óc, nếu là ngao kỳ đầu có người này một nửa linh quang, liền sẽ không đem chính mình kia cái lục giai linh thú tinh hoạch cấp bán rẻ. Thành giao, nếu tin tức của ngươi hữu dụng, vô luận bắt không bắt được đến kia hái hoa tặc, ta đều sẽ đem dư lại 100 tích nguyên lực dịch cho ngươi. Hai người đều cảm thấy cùng đối phương nói chuyện rất đầu cơ, tìm cái quán trà lại ngồi hàn huyên trong chốc lát. Lúc này mới từng người rời đi. Đoạn Diệc Lam trở lại các nàng nhà cửa, cùng Lãnh Xương Hoa nói chính mình muốn đi ra ngoài mấy ngày, lại đối Ngao Kỳ làm chút dặn dò, lúc này mới yên tâm mà đi. Dựa theo kia nam tử tin tức, Đoạn Diệc Lam lập tức ra khỏi thành, hướng tới ở vào Bắc Cấp Thành tây mặt một chỗ tư gia đại trạch chạy đến, ước chừng đi vội một suốt đêm, mới đến kia đại trạch ở ngoài. Đoạn Diệc Lam cũng không có đi vào, mà là ẩn thân ở rời xa kia đại trạch một cây đại thụ phía trên, chú ý cổng lớn hướng đi. Tính đợi một ngày một đêm, tới rồi ngày thứ ba sáng sớm, một đội nhân mã tự nhà cửa đại môn ra tới, hướng tới hồi Bắc Thành thị phương hướng mà đi. Nay đội nhân mã cùng sở hữu hơn 10 người, hành tại trung gian chính là một chiếc to rộng xe ngựa, xương thể thủ công chú ý mà tinh xảo, từ bốn thất đại mã lôi kéo, xe ngựa chung quanh phần lớn đều là đeo trường đao võ giả nhóm cũng toàn kỵ trên lưng ngựa, vừa đi một bên lẫn nhau nói chuyện với nhau. Xe ngựa lúc sau còn đi theo mấy cái bà lao, một đám người ăn ở cập ngựa quan tâm loại này việc nặng, đều do này mấy cái bà lao ở bận việc. Thùng xe nội có một nữ tử, nàng kia tựa hồ có chút mệt mỏi, vẫn luôn nằm với xương nội không có lộ diện, đãi Đoạn Diệc làm cha xét rõ ràng lúc sau, phát hiện này đội nhân mã đúng là mục tiêu của chính mình, căn cứ nàng được đến tin tức, kia Bùi Gió Nam có rất lớn khả năng phải đối chi đội ngũ này xuống tay. Chi đội ngũ này đến từ Bắc Ấp thành Thanh Phong Các, Thanh Phong Các chính là xa gần nổi danh Thanh Lâu, các trung phân chi phồn đa, cái dạng gì cô nương đều có, cái đỉnh, cái xinh đẹp, cũng có hảo chút nữ tử bán nghệ không bán thân, nghe nói chỉ cần bước vào Thanh Phong Các, không có mấy cái nam tử bỏ được từ kia ôn nhu hương ra tới, vô luận ngươi thích cái gì loại hình, Thanh Phong Các đều có. Bùi Gió Nam cự thượng một lần biến mất đã co hơn tháng, lấy hắn bản tính biến mất hơn tháng liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Nơi này ấn bình thường tốc độ lên đường, trở lại Bắc Ấp thành đến đi 2 ngày 2 đêm, đi qua chỗ có 5 cái đặc biệt hẻo lánh địa phương, Bùi Gió Nam nếu là theo dõi chi đội ngũ này, tất sẽ ở trong đó một chỗ động thủ. Phần 119. Chương 119 chóc nã Bùi Gió Nam. Đoạn Diệc Lam thu liễm tự thân hơi thở, rất xa âm thầm đi theo kia chi đội ngũ, trừ bỏ thùng xe chung nàng kia cùng với đánh tạp bà lao, đội ngũ chung cùng sở hữu 11 danh tu hành võ giả, trong đó một người vì tam giai trung kỳ, người này hơi thở trầm ổn dài dòng, ít khi nói cười, đi đầu hành tại đội ngũ trước nhất, cơ bản không cùng những người khác nói chuyện. Mà còn lại nhị giai võ giả phần lớn đều là rời rạc lười chậm, tụ tập, nói chêm chọc cười, mỗi hành mấy cái canh giờ, đội ngũ liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Tu hành võ giả có thể rất dài một đoạn thời gian không uống không thực, nhưng trong xe nữ tử cùng vài tên đánh tạp bà lao tắc không được. Bà lao nhóm nhanh chóng sinh thượng hòa đôi, làm cơm canh, thịnh hảo sau từ một người bưng đưa đến trong xe, còn lại người tắc nắm chặt thời gian ăn cơm, uy nuôi ngựa. Đoạn Diệc Lam cách thật xa, chặt chẽ chú ý này hết thảy, nàng cũng không xác thật Bùi Gió Nam hay không thật sự sẽ đến, Bắc Ấp thành dân cư số lượng khổng lồ, hắn không nhất định liền sẽ đem mục tiêu nhắm ngay chi đội ngũ này. Hơn nữa nghe nói kia Bùi Gió Nam trời sinh tính cảnh giác lại cực thiện ẩn nấp, nếu hắn thật sự tới, cũng không nhất định sẽ hiện thân, rốt cuộc kia chi đội ngũ hộ vệ thực lực còn tính không tồi, muốn tại như vậy nhiều võ giả mí mắt hạ đối trong xe cô nương xuống tay, cũng không phải một việc dễ dàng. Đoạn Diệc Lam không có nóng nảy, cũng không có thả lỏng cảnh giác, một bên quan sát đến đội ngũ kia phương động tĩnh, một bên tản ra thần thức lưu ý chung quanh. Nếu Bùi Gió Nam không có xuất hiện, Đoạn Diệc Lam chỉ cho là âm thầm hộ tống kia chi đội ngũ trở về thành. Phía trước nàng từ kia tuổi trẻ nam tử chỗ biết được, Thanh Phong Các các cô nương thanh danh bên ngoài, xếp hạng đầu vài vị, mặc dù là tan hết thiên kim cũng không nhất định có thể trở thành các nàng nhập mạc chi tân, hoa khôi đan thiền y hề phô trương, thậm chí so rất nhiều đại gia tộc tiểu thư còn muốn chú ý. Nhưng vô luận là dựa vào chính mình ra thịt kiếm tiền cô nương, vẫn là lệnh người vung tiền như rác mà không được cô nương, vào Thanh Phong Các, toàn như thất thượng thịt cá, căn bản không có quá nhiều lựa chọn cùng tự do. Những cái đó bán nghệ không bán thân. Sở dĩ còn có thể giữ được trinh tiết, cũng là vì Thanh Phong Các cần phải có như vậy một ít người, tới thỏa mãn bất đồng nhu cầu khách nhân. Rốt cuộc nếu có lựa chọn nói, vị nào nữ tử lại nguyện ý đem chính mình đưa vào Thanh Lâu, cung người tìm niềm vui cùng dâm loạn đâu. Này đó nữ tử không phải từ nhỏ đã bị bán tiến Thanh Lâu, chính là cùng đường mới đi vào, bản chất cùng kia chợ linh dược không gì khác nhau, cấp thấp bán rẻ, cao cấp đầu cơ kiếm lợi. Đối với này đó nữ tử, Đoạn Diệc Lam đấy lòng đều có một phen thương tiếc. Nhưng cũng chỉ có một tiếng thở dài, nói đến cùng, ở cái này cá lớn nuốt cá bé đại lục, không ai có thể đặt mình trong với lốc xoáy ở ngoài, võ giả vận mệnh cũng là như thế, chẳng qua ở Thanh Lâu loại địa phương kia, huyết lệ cùng tàn khốc càng thêm tiên minh trần trụi. Một người võ giả làm chứng võ đạo lực chiến mà chết, có khả năng ngàn sử lưu kỳ danh, nhưng nếu là một người Thanh Lâu nữ tử vì bảo tự khiết mà chết, quá một đoạn thời gian ngắn mọi người liền sẽ đem này hoàn toàn quên đi, bạc mệnh như yên, mỏng manh tựa trần. Nghỉ ngơi ước có nửa canh giờ, đội ngũ lại lần nữa lên đường, đảo mắt đã vượt qua một ngày một đêm, Đoạn Diệc Lam đặc biệt chú ý mấy chỗ hẻo lánh địa phương, đã trải qua ba cái. Nhưng mà đội ngũ từ đầu đến cuối cũng không có bất luận cái gì khác thường, cho dù đường xá chung cùng mặt khác lên đường đội ngũ tương lộ, lẫn nhau đều là lẫn nhau phòng bị kéo ra khoảng cách, tránh cho xung đột. Lại được rồi nửa ngày, đội ngũ đi vào một chỗ đất hoang, nơi này cũng là kia tuổi trẻ nam tử nói cho Đoạn Diệc Lam yêu cầu đặc biệt lưu ý địa phương. Nghe nói cái này địa phương có chút tà môn, cũng không thấy có cái gì xương mù trướng hoặc là cơ quan, nhưng bước vào trong đó, võ giả dọ thám biết năng lực đều sẽ mạc danh giảm xuống. Đội ngũ ngừng lại, chuẩn bị ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi, bà lao nhóm bắt đầu như nhau thường lui tới nhóm lửa nấu cơm, võ giả nhóm cũng top 5 top 3 vây quanh, uống rượu nói chuyện phiếm. Vẫn luôn không có quá lớn động tĩnh thùng xe, bên sườn một phiến cửa sổ nhỏ lại vào lúc này bị người từ bên trong kéo ra một ít, một người tiếu lệ nữ tử sườn mặt xuất hiện ở bên cửa sổ, hướng tới đang ở bận rộn một người bà lão vây vây tay, kia bà lão vội vàng tập tễnh đi vào thùng xe biên, không người nghe nàng kia phân phó. Rồi sau đó, kia bà lão cung cung kính kính đi vào thùng xe ngoài cửa, duỗi tay đỡ một người người mặc lăng là tơ lụa mỹ lệ nữ tử, lấy chính mình đầu gối chân làm ghế, làm nàng kia đạp xuống xe ngựa. Đoạn Diệc Lam âm thầm theo lâu như vậy, vẫn là lần đầu thấy nàng kia từ trong xe ra tới, nàng kia nghiên tư tiếu lệ, dáng người cực hảo, chỉ là sắc mặt hơi có chút tái nhợt cập tiểu tụy. Thấy nàng kia ra tới, đội ngũ trung tên kia tam giai võ giả lập tức chiều nàng đi đến, nàng kia hơi hơi bốn gối hành lễ, đối võ giả lời nói nhỏ nhẹ vài câu, liền từ bà lao nâng chính mình hướng nơi bí ẩn đi đến, mà kia võ giả cũng không có tiếp tục đi theo. Đoạn Diệc Lam cảm thấy có chút kỳ quặc, liền âm thầm theo đi lên. Nàng kia bị bà lão đỡ ước chừng đi ra hai dặm nơi, đi vào một chỗ cỏ dại so người còn cao địa phương mới ngừng lại được. Nguyên lai là nàng kia muốn phương tiện, cho nên mới có thể rời xa đám kia võ giả, cũng không có làm hộ vệ đi theo tiến đến. Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không đi nhìn trộm, ẩn thân với tán cây phía trên, đem mặt hơi hơi nghiêng hướng một bên. Mà liền ở ngay lúc này, Đoạn Diệc Lam đột nhiên nhận thấy được một kia nguyên lực dao động, xuất hiện phương hướng vừa lúc là nàng kia ngồi xổm xuống phương tiện địa phương. Đoạn Diệc Lam cũng lại bất chấp phi lễ bỏ qua, lập tức chiều kia phương nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản câu lũ thân hình, liền đi đường đều có chút không xong bà lão, đột nhiên duỗi thẳng thân thể, nhanh chóng ra tay ở nàng kia trên người liền điểm số hạ, nàng kia liền mềm mại ngã xuống một bên, sắc mặt hoảng sợ nhìn trước mắt đột nhiên đối chính mình ra tay bà lão. Nhìn đến cái này tình huống, Đoạn Diệc Lam biết cái kêu bà lão 89/10 là kêu bùi gió nam ngụy trang mà thành, nàng vội vàng nhẹ nhàng nhảy xuống tán cây. Lặng yên không một tiếng động hướng tới hai người kia chỗ tìm đi. Bụi cỏ bên trong, nếu yên cả người vô lực nằm ngã xuống đất, tinh tế như chi trắng non khuôn mặt thượng tràn đầy hoảng sợ, tuy rằng nàng không biết vì sao chính mình đột nhiên miệng không thể nói, thân không thể động, nhưng nàng biết này nhất định là cùng kêu bà Lao có quan hệ, bởi vì kêu bà Lao đang ở biến thành một người khác. Bùi gió nam hắc hắc thấp giọng cười, tâm thần vừa động, liền khôi phục chính mình nguyên trạng, hơi thở dao động cũng từ một người bà Lao biến thành nam tử, vì thải đến trước mắt này đóa kiều hoa. Hắn chính là ép dạ cầu toàn vài ngày, rốt cuộc chờ tới rồi lần này cơ hội. Nếu yên tiểu nương tử, làm ngươi đợi lâu, không có thể trở thành ngươi người nam nhân đầu tiên thật đúng là đáng tiếc, bất quá không quan trọng, ta sẽ làm ngươi cảm nhận được cái gì mới là nhân gian cực lạc tư vị, ngươi đừng sợ, ta chưa bao giờ sát nữ nhân, dù sao ngươi cũng không phải xử nữ, phải hảo hảo hưởng thụ đi. Nghe xong hắn lời này, nếu yên chỉ cảm thấy vạn niệm câu hôi, sinh mà là người, chính mình vận mệnh như thế nào liền như thế nhấp nô đâu. Nàng từ nhỏ đã bị cha bán nhập Thanh Phong Các, dựa vào kiểu Mỹ dung mạo cập không tầm thường tài nghệ, vẫn luôn là Thanh Phong Các cây dụng tiền, chỉ bán nghệ không cần bán mình. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ở một lần hiến nghệ đánh đàn khi bị một vị đại nhân coi trọng, thế gian nào có mua không được thanh lâu nữ tử, nếu có, kia cũng chỉ là sở ra tiền tài không làm thanh lâu lão bản vừa lòng. Vị kia đại nhân ở Bắc Thành Thị rất có danh vọng, sẽ không dễ dàng lộ mặt, ném xuống số tiền tài mua nếu yên đầu đêm. Làm Thanh Phong Các chọn ngày đem Nếu Yên đưa hướng hắn ở ngoài thành nhà cửa. Biết được tin tức này, Nếu Yên trong lòng một mảnh lạnh lẽo, lại cũng không có dũng khí chết cho xong việc, ở vị kia đại nhân nhà cửa chung 3 ngày 3 đêm, là Nếu Yên nhân sinh giữa nhất hắc ám nhật tử, cho dù đắp thượng quý báo thuốc mỡ, cho tới bây giờ, hạ thân vẫn như cũ còn ở đổ máu. Bùi gió nam lại căn bản sẽ không để ý Nếu Yên giờ phút này tâm tình cùng cảm thụ, hắn tính toán mang theo Nếu Yên rời xa nơi đây, lại hảo hảo nhấm nháp. Đang lúc hắn hắc hắc cười đem bàn tay duỗi hướng Nếu Yên khi, một chi xích viêm tiểu mũi tên cực kỳ đột ngột xuất hiện, tự này lòng bàn tay xuyên thấu mà qua. Đoạn Diệc Lam lần này ra tay tuy rằng động tĩnh cực tiểu, lại không có một tia lưu thủ, xích viêm vừa ra, liền đốt hủy bùi gió nam toàn bộ bàn tay kinh mạch, xích viêm vừa qua khỏi, thân ảnh của nàng cũng hướng tới này phương nhanh chóng mà đến. Bùi gió nam không hề phòng bị tao này một bộ, tức khắc cả kinh hồn phi phách tán, biết người tới tu vi lợi hại. Lại cũng không nghĩ dễ dàng buông tha mau đến bên miệng sắc đẹp, quyết đoán tự đoạn một trường, duỗi cánh tay đem Nếu Yên vứt đến trong lòng ngực, tôi động hắn sở trường công pháp, trước mắt liền biến mất ở tại chỗ. Không thể không nói bùi gió nam này bộ trốn chạy phương pháp xác thật bất phàm, nếu như đổi lại khác tam giai võ giả, thật đúng là liền đuổi không kịp hắn, đáng tiếc lúc này đây hắn gặp được lại là Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam tu tập phong linh bước cũng là một bộ thượng thừa công pháp, nàng thần thức còn mạnh hơn ra cùng giai võ giả mấy lần. Tuy rằng nhất thời vô pháp đem bùi gió nam thiệt hạ, nhưng người sau muốn thoát khỏi Đoạn Diệc Lam, lại cũng là người si nói ngộng. Đại các nàng này chỗ động tĩnh bị nơi xa đội ngũ trung tam giai võ giả cảm thấy, Đoạn Diệc Lam đã đuổi theo Bùi Gió Nam rời đi tại chỗ mấy chục dặm. Bùi Gió Nam càng trốn càng kinh ngạc, bởi vì hắn phát giác chính mình cùng truy kích giả khoảng cách đang ở dần dần ngắn lại, như vậy đi xuống nói, lại dùng không được bao lâu, chính mình liền sẽ bị này đuổi theo, vì một nữ tử ném mạng nhỏ nhưng không đáng giá, như vậy nghĩ, Bùi Gió Nam đột nhiên đem trong lòng ngực nếu yên hướng chỗ khác một ném, chính mình tắc nhanh hơn tốc độ hướng tới phương xa bỏ chạy đi. Đoạn Diệc Lam đôi tay kết ấn, một đạo nguyên lực hướng tới nếu yên ngã xuống phương hướng bắn ra, đem này vững vàng tiếp hướng, rồi sau đó mang theo nàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, cùng lúc đó, mấy đạo tuyệt đẹp hoa lệ chu tức viêm ảnh tự hư không mà ra, hướng tới buôn đảo Bùi Gió Nam vây quanh mà đi. Bùi Gió Nam tốc độ lại mau, lại cũng trốn bất quá chu tức viêm ảnh truy kích, trong nháy mắt hắn đã bị viêm ảnh bao quanh vây quanh, vô pháp tử trong đó chạy thoát. Đoạn Diệc Lam thân hình nhất dược, lược đến viêm ảnh trung ương, lập với Bùi Gió Nam trước mặt. Bùi Gió Nam trên người vẫn là ăn mặc bà lao vải thô váy sam, nhưng diện mạo lại khôi phục đến xúc tròm dâu trung niên nam tử, hắn trời sinh tính nhạy bén, hơi làm suy tư liền biết chính mình không phải trước mắt người đối thủ, vì thế trực tiếp xin tha nói vị này thiếu hiệp, Bùi mỗ lần này nhận tài, còn thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ phóng ta rời đi, ta nguyện lấy 5.000 tích nguyên lực dịch lấy làm mua mệnh tiền. Đoạn Diệc Lam nghĩ nghĩ, duỗi tay nói lấy tới. Bùi Gió Nam sở dĩ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật ngần ấy năm, đều không phải là nhiều lần đều có thể từ đuổi bắt giả trong tay chạy thoát, mà là hắn biết thành chủ phủ đối chính mình tiền thưởng truy nã ngạch, gặp được cùng loại tình huống như vậy, hắn liền sẽ trả giá càng nhiều nguyên lực dịch mua chính mình cái đầu trên cổ, này đó truy kích chính mình võ giả, không đều là vì nguyên lực dịch sao. Lập tức đem trang có nguyên lực dịch tiểu bình xứ lấy ra, cũng không có lập tức ném cho Đoạn Diệc Lam, xiểm thanh nói thiếu hiệp ngươi công pháp cái thế, nhưng Bùi mỗ lại là nhát gan thật sự, này đó hỏa viêm quá mức lợi hại, Bùi mỗ sợ một không cẩn thận đem nguyên lực dịch sái nhập trong đó, thiếu hiệp, có không trước đem hỏa viêm triệt hồi a. Đoạn Diệc Lam lạnh giọng cười, bàn tay khẽ nâng, lòng bàn tay bên trong liền trống giống nhiều ra một chi bình sứ, đem bình sứ nhẹ nhàng ném đi thu vào vạt áo, rồi sau đó mới chiều Bùi Gió Nam nói 5.000 tích nguyên lực dịch ta nhận lấy, cùng ta hồi Bắc Cấp Thành đi. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 120 Thành Phong Các. Bắc Cấp ngoài thành một chỗ cỏ hoang rừng rậm bên trong, nếu yên toàn thân thoát lực nằm trên mặt đất, hạ thân truyền đến đau đớn cùng với nội tâm sợ hãi làm nàng cả người phát run, nhưng nàng một đôi mắt đẹp lại gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một mảnh hỏa viêm chi hải, chuẩn xác nói đến, nàng là nhìn chằm chằm lập với biển lửa bên trong lưỡng đạo thân ảnh. Bùi Gió Nam nguyên bản cho rằng chính mình lúc này đây cũng có thể hữu kinh vô hiểm chạy thoát, lại không dự đoán được chính mình nói ra nguyện ý tiêu phí giá cao tiền mua mệnh lúc sau, kia thanh niên vẫn muốn bắt chính mình hồi Bắc Cấp Thành, đang muốn lại nói vài câu lấy lòng nói. Đột nhiên phát hiện bị chính mình soạn ở trong tay bình sứ không thấy. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam trong tay bình sứ, cả kinh nói không ra lời. Đoạn Diệc Lam hiện giờ ma lực tu vi đã tấn đến tứ giai, thất tinh quỷ thuật tầng thứ 2 phong ấn cũng ẩn ẩn có phá giải chi thế. Giờ phút này thi triển khởi thất tinh thăm túi tay, thật là thần không biết quỷ không hay. Bùi Gió Nam thậm chí cũng chưa cảm ứng được bất luận cái gì ma lực dao động, bình sứ đã rời tay. Thiếu hiệp, ngươi làm như vậy đã có thể không nói đạo nghĩa. Đạo nghĩa? Đối với ngươi người như vậy, còn dùng giảng đạo nghĩa sao? Ngươi ở làm nhục những cái đó vô tội nữ tử thời điểm, có từng đối với các nàng giảng quá cái gì đạo nghĩa? Nghe xong Đoạn Diệc Lam lời nói, Bùi Gió Nam một khuôn mặt trầm đến độ mau ninh ra thủy tới, đến lúc này, hắn cũng minh bạch chính mình lại như thế nào xin tha, kia thanh niên cũng không có khả năng buông tha chính mình. Ta phi! Đừng nói đến như vậy chính khí lâm nhiên, ngươi cũng bất quá chỉ là một người tam giai nguyên lực lúc đầu võ giả. Đừng tưởng rằng ta liền thật sự sợ ngươi, bước nóng nảy ta, kéo ngươi cùng xuống địa phủ. Đoạn Diệc Lam không muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp tồi động nguyên lực cập chu tức chi viêm, hướng tới Bùi Gió Nam công tới. Bùi Gió Nam tuy rằng ở tu vi thượng cao hơn Đoạn Diệc Lam một tiểu giai, nhưng hắn trầm mê với dâm nói, lại chặt đứt một trường, như thế nào là Đoạn Diệc Lam đối thủ, một nén hương lúc sau, đã bị Đoạn Diệc Lam bắt sống. Bùi Gió Nam toàn thân bị xích viêm ngưng tụ thành tế thẳng cột lấy, tế thẳng một khắc đầu dắt ở Đoạn Diệc Lam trong tay. Cứ như vậy kéo túm hắn đi vào nếu yên ngã xuống kia chỗ. Giờ phút này Bùi Gió Nam có thể nói là khổ không nói nổi, Đoạn Diệc Lam này nhất chiêu cực kỳ lợi hại, xích viêm vừa không sẽ muốn hắn mệnh, lại cũng không cho hắn hảo quá, Bùi Gió Nam chỉ có thể một khắc không ngừng tồi động nguyên lực, chống đỡ này đáng sợ hỏa viêm, hắn chỉ cần hơi làm thở dốc, kia viêm lực liền sẽ đốt đến hắn khóc cha chửi má nó. Đoạn Diệc Lam ngồi xổm nếu yên bên cạnh, duỗi tay liền điểm số hạ, cởi bỏ nàng trong cơ thể giam cầm. Nếu yên biết trước mắt người này là tới bắt Bùi Gió Nam, cũng nghe tới rồi hai người lúc trước ở biển lửa bên trong kia phiên đối thoại, nước mắt rơi như mưa, chạy nhanh chống thân mình định lên hướng Đoạn Diệc Lam nói lời cảm tạ. Đoạn Diệc Lam thấy nàng hơi thở suy yếu, sắc mặt cũng không quá đẹp, vội vàng chiều nàng xua tay nói cô nương không cần đa lễ, nằm hảo hảo nghỉ ngơi một hồi đi, chờ lát nữa ta hộ tống ngươi hồi Bắc Cấp Thành. Nếu Yên Sắc thật cũng không có dư thừa khí lực đứng dậy, nghẹn ngào nói đa tạ công tử ân cứu mạng, nếu Yên làm trâu làm ngựa, cũng khó có thể báo đáp. Đoạn Diệc Lam còn chưa nói chuyện, một bên Bùi Gió Nam liền thấp giọng cười nhạo nói làm trâu làm ngựa có ý tứ gì, nam nhân muốn chính là cái gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Đoạn Diệc Lam nhíu mày, một trường đánh ra, viêm lực bước lên gian, đốt đến Bùi Gió Nam loạn lăn gọi bậy. Ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, có loại liền giết ta, tận chỉnh này đó đàn bà mới dùng ám chiêu, ta thao ngươi bà ngoại. Đoạn Diệc Lam lười đến cùng hắn làm loại này miệng lưỡi chi tranh, chỉ là yên lặng nhiên đem viêm lực lần thứ hai tăng lớn, một cổ lại tiêu lại hồ hương vị tự Bùi Gió Nam trên người tràn ra, đến cuối cùng hắn đã là vai ngã trên mặt đất hơi thở thoi thoát, lại không dám mở miệng khiêu khích. Ngươi nếu là có loại, bị ta bắt được khi đó nên tự bạo nguyên lực, bất quá hiện tại liền tính ngươi muốn làm như vậy, cũng là trưởng, ta sẽ không làm ngươi chết, ngươi đã chết đã có thể chỉ trị giá 500 tích nguyên lực dịch, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy tiện đâu. Tiền thường liền một viên dược thảo đều so bất quá. Nếu Yên nguyên bản còn kinh hồn chưa định nằm nghỉ ngơi, nghe xong Đoạn Diệc Lam nói sau, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ mạc danh cảm giác, loại cảm giác này là nàng trước kia chưa bao giờ từng có, không quan hệ Phong Nguyệt, chỉ là cảm thấy vô cùng hả giận, ủy khuất cũng tại đây một khắc đột ngột nảy lên, làm nàng có chút muốn khóc. Đoạn Diệc Lam tự nhiên không biết Nếu Yên trong lòng suy nghĩ, nàng cũng ở trong lòng suy xét đợi lát nữa muốn như thế nào đưa Nếu Yên trở về thành. Nàng không có lựa chọn đem Nếu Yên đưa về kia chi đội ngũ, Nếu Yên đột nhiên mất tích, chính mình lại đột nhiên đem nàng đưa về, còn mang theo hái hoa tặc Bùi Gió Nam, vạn nhất xảy ra cái gì biến cố cùng kia chi đội ngũ động khởi tay tới, đã có thể thật là lũ lụt vọt lòng vương miếu. Một lát sau, Nếu Yên liền từ trên mặt đất đông cứng đứng lên, hướng tới Đoạn Diệc Lam doanh doanh thi lễ nói công tử, ta có thể hành tẩu. Đoạn Diệc Lam tuy rằng không biết nàng cụ thể tình huống, nhưng lại có thể cảm ứng được nàng thân thể không khỏe, vì thế chiều Nếu Yên nói cô nương, chờ một chút. Nếu Yên gật gật đầu, ngoan ngoãn ăn tĩnh đại ở một bên, Đoạn Diệc Lam cũng không nói thêm nữa, chỉ là bàn tay không ngừng kết ấn, im lặng nhìn phía rừng rậm chỗ sâu trong. Trong lòng sợ hãi bình phục xuống dưới lúc sau, Nếu Yên lúc này mới tinh tế đánh giá khởi Đoạn Diệc Lam tới, nàng mới phát hiện cứu chính mình vị công tử này, vô luận tướng mạo vẫn là khí chất, đều là nàng chứng kiến quá tuấn tiếu công tử bên trong số 1 số 2. Tuy rằng cũng mới vừa nhận thức, nhưng Nếu Yên lại cảm thấy người này cùng sở hữu nam tử đều không giống nhau, người này biết rõ chính mình là thanh lâu nữ tử, thần sắc cử chỉ lại một chút không có chậm trễ, cũng không có đồng tình, thật giống như chính mình là một người tầm thường gia tiểu thư, lấy lễ tương đãi, tâm bình khí hỏa. Chẳng được bao lâu, Nếu Yên liền nghe thấy rừng rậm chỗ truyền đến một trận sột sột soạt soạt tiếng vang, ngay sau đó, một con toàn thân tuyết trắng, lớn lên có chút giống hồ ly linh thú liền từ giữa nhảy ra. Đây là một con thực lực vì nhị giai chín thiều linh hồ, nhân này da lông đặc biệt mềm mại thượng thừa, thả có lưu thông máu sinh ấm chi hiệu, mà nhiều chịu võ giả săn giết, đem này da lông chế thành các loại ôn thể đồ vật, là các đại tiểu thương phi thường yêu thích một loại linh thú. Nếu Yên còn chưa bao giờ gặp qua tồn tại chín thiều linh hồ, hơn nữa vẫn là so với chính mình đều phải cao lớn một con, thấy chín thiều linh hồ chiều chính mình này phương chậm rãi đi tới, trong lòng tức khắc lại sợ hãi lên. Đoạn Diệc Lam duỗi tay ý bảo nàng đừng nhúc nhích, đãi kia chín thiều linh hồ đi đến bên cạnh, giơ tay hướng tới mặt đất điểm điểm, chỉ thấy kia chín thiều linh hồ tứ chi một khuất, kính cẩn nghe theo vô cùng ghé vào trên mặt đất. Đoạn Diệc Lam lúc này mới đối với kinh ngạc đến không kềm chế được Nếu Yên nói cô đường, ngươi thừa linh hồ đi đường đi, không cần sợ hãi, nó sẽ không đả thương người. Nếu Yên gật gật đầu, nhìn trước mắt cho dù nằm sấp xuống cũng có chính mình phần eo chi cao linh hồ, không biết hẳn là như thế nào đi lên, giữa hai chân truyền đến đau đớn, làm nàng vô pháp cất bước quá lớn. Nhìn thấy Nếu Yên do dự bộ dáng, Đoạn Diệc Lam cũng phản ứng lại đây nàng không có phương tiện, phất tay háo một thác, một đạo nhu hòa kình lực lực ra, cuốn Nếu Yên eo thon đem nàng nhẹ nhàng phóng tới linh hồ trên lưng. Đãi nàng nghiêng người ngồi ổn lúc sau, lúc này mới bấm tay bắn ra, đem vẫn nằm trên mặt đất giả chết Bùi Gió Nam đánh trúng vội vàng nhảy lên. Sợ Đoạn Diệc Lam lại tồi phát cáo viêm đối phó chính mình, không rên một tiếng đi theo Đoạn Diệc Lam bên cạnh hướng phía trước hành tẩu. Linh Hồ cũng đứng dậy, đi theo Đoạn Diệc Lam phía sau, nhắm mắt theo đuôi đi tới. Đoạn Diệc Lam tuy rằng không có thi triển phong linh bước, nhưng tiến lên tốc độ lại cũng không chậm, thẳng làm nguyên lực hao hết Bùi Gió Nam trong lòng chửi má nó, ngoài miệng rồi lại không dám nhiều lời. Mà ngồi ở Linh Hồ trên lưng Nếu Yên, lại không cảm thấy bất luận cái gì sốc nảy, mông hạ truyền đến ấm áp mềm xốp xúc cảm. So nàng ở trong xe càng thêm thoải mái. Ước chừng được rồi có 3 cái canh giờ, Đoạn Diệc Lam đám người liền vào Bắc Cấp Thành, hướng Nếu Yên hỏi rõ Thanh Phong Các phương hướng sau, Đoạn Diệc Lam liền mang theo một người một hồ thẳng chiều Thanh Phong Các mà đi. Đi vào Thanh Phong các ngoại, Đoạn Diệc Lam mới cảm nhận được nơi này nhân khí có bao nhiêu hỏa bạo, so sánh với dưới, Ma Chiến Thành toàn bộ hoa phố đều so với không thượng. Kỳ danh tuy rằng gọi các, nhưng quy mô lại lớn đến làm người kinh ngạc, 7-8 chiếc to rộng xe ngựa đồng thời ở gác mái trước cửa ra ra vào vào, trước cửa cũng không có cô nương ôm khách, mà là lập có hơn 10 danh đeo đao thị vệ, đem một ít nhìn qua chính là nghĩ đến hôn náo nhiệt người ngăn ở bên ngoài. Bắc ấp thành cũng thường có võ giả thừa cưới linh thú khắp nơi hành tẩu, Đoạn Diệc Lam một hàng cũng không làm người nhiều hơn ghé mắt, đãi Đoạn Diệc Lam đỡ Nếu Yên hạ hồ bối, đứng ở cửa đón đi rước về gã sai vặt lập tức liền chạy tới. Nếu Yên tiểu nương, ngươi làm sao vậy? Vương thị vệ bọn họ đâu? Nếu Yên cũng không có hướng hắn giải thích, chỉ nói trước đỡ ta đi vào. Dứt lời, lại chiều một bên Đoạn Diệc Lam nói Đoạn công tử, ngươi có thể hay không tại đây chờ một lát ta một chút? Đoạn Diệc Lam đang muốn phải đi, thấy Nếu Yên nói như thế, đành phải chiều nàng gật gật đầu. Nếu Yên liền từ kia gã sai vật đỡ vội vã vào các môn. Hai người ở trên đường làm chút đơn giản giao lưu, Đoạn Diệc Lam đối Thanh Phong Các có càng nhiều hiểu biết, mà Nếu Yên trừ bỏ biết Đoạn Diệc Lam tên ngoại, còn biết nàng là vừa đến Bắc ấp thành không lâu, không có gia nhập bất luận cái gì thế lực, dựa bóc treo giải thưởng bảng thu hoạch tu luyện tài nguyên. Đoạn Diệc Lam đợi không bao lâu, Nếu Yên liền ra tới, nâng nàng người đã đổi thành nàng bên người tiểu nha đầu Hỉ Nhi, lần này nàng đi vị kia đại nhân nhà cửa cũng không có mang lên Hỉ Nhi. Hỷ Nhi vẫn là tiểu cô nương, nàng sợ đi theo chính mình qua đi sẽ khó thoát tàn phá. Hỷ Nhi biết chính mình hầu hạ tiểu thư là ở bảo hộ chính mình, cho nên đương nàng nhìn thấy Nếu Yên kia tiểu tụy bộ dáng khi, tức khắc khóc không thành tiếng. Nếu Yên lại không có tưởng tượng bên trong như vậy sầu khổ, giơ tay lau đi Hỷ Nhi trên mặt nước mắt, làm nàng đem chính mình tư tàng nguyên lực dịch hết thể mang tới. Hỷ Nhi rốt cuộc tuổi nhỏ, khóc trong chốc lát, thấy Nếu Yên giống như tinh thần cũng không tệ lắm, cũng liền ngừng nước mắt, đỡ nàng vội vàng hướng tới các ngoại mà đi. Nếu Yên đem Đoạn Diệc Lam thỉnh đến một bên, đem trong lòng ngực bình ngọc lấy ra, lặng lẽ nhét vào Đoạn Diệc Lam trong tay, thi lễ nói Đoạn công tử, ngươi bắt ở kia hái hoa tặc, đã cứu ta, cung cứu có lẽ còn sẽ hạ xuống hắn tay đáng thương nữ tử, này đó tạ lễ thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy, này đó đều là ta lén tồn sạch sẽ tiền, Đoạn công tử chớ có ghét bỏ. Hỷ Nhi trợn tròn đôi mắt nhìn hai người, nàng chính là biết Nếu Yên tồn hạ này đó nguyên lực dịch có bao nhiêu không dễ dàng. Hiện giờ lại là muốn tất cả tặng cho một vị tuổi trẻ công tử, nàng rất muốn tiến lên ngăn cản cũng đem chính mình tiểu thư đồ vật bảo vệ, nhưng rồi lại không dám làm như vậy. Đoạn Diệc Lam chỉ lược làm cảm ứng, liền biết Bình Ngọc An mặc tiểu Trung Quốc 2.000 tích nguyên lực dịch, vốn muốn ra tiếng cự tuyệt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng nếu chính mình cự tuyệt, Nếu Yên chắc chắn tưởng chính mình ngại nàng tiền đến tới không sạch sẽ, nghĩ nghĩ, vặn ra nút bình lấy đi 200 tích, lại đem Bình Ngọc trả lại cho Nếu Yên. Nếu Yên cô nương, thù lao ta đã lấy đi. Ngươi mau chút trở về nghỉ ngơi đi. Thấy Đoạn Diệc Lam xoay người rời đi, Nếu Yên vội vàng đuổi theo, ra tiếng nói Đoạn công tử, cảm ơn ngươi, Nếu Yên còn có cái yêu cầu quá đáng, nếu về sau gặp được khó xử, có thể tìm ngươi hỗ trợ sao? Ngươi coi như là chúng ta quải bảng tìm kiếm trợ giúp, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không có quá mức yêu cầu, nếu thật sự tới rồi cần thiết muốn tìm ngươi hỗ trợ thời điểm, chỉ sợ cũng là tánh mạng du quan, thanh lâu nữ tử mệnh như cỏ rác, nhưng chúng ta cũng muốn sống đi xuống. Đoạn Diệc Lam sau khi nghe xong tâm tình phức tạp, lập tức ôm quyền nói nếu tới rồi lúc ấy, Nếu Yên cô nương chỉ lo tới tìm ta đó là. Phần 121. Chương 121 tiếp tục chữa thương. Rời đi Thanh Phong Các lúc sau, Đoạn Diệc Lam liền nhanh chóng mang theo 9 tiểu linh hồ cập Bùi Gió Nam đi vào Huyền Bảng lâu, đương nàng đem cả người lại hồ lại xương Bùi Gió Nam bung ra là lúc, Bùi Gió Nam cơ hồ là chảy nhiệt lệ chạy hướng về phía thành chủ phủ thị vệ. Bùi Gió Nam cảm thấy chẳng sợ chính là một đao đem chính mình trái tim thọc xuyên cũng hảo, cái loại này liệt hỏa lo lắng tư vị, hắn thật sự rốt cuộc chịu không nổi. Một phen tinh tế giao tiếp lúc sau, Đoạn Diệc Lam lĩnh 3.000 tích nguyên lực dịch, không có lại làm càng nhiều dừng lại, lập tức hướng tới Huyền Bảng lâu ngoại đi đến. Ra Huyền Bảng lâu, lại thấy lâu trước một mảnh ồn ào, hình như là có người đánh nhau rồi, Đoạn Diệc Lam nguyên bản cũng không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng trong đám người truyền đến quen thuộc thanh âm lại làm nàng dừng bước chân.